Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có 5 đội viên vô ý thức liền bỏ chạy. Nhưng cũng có 3 đội viên mặt mũi tràn đầy điên cuồng, không những không trốn, còn xông về phía Tô Mục, yêu nghiệt, chết. Tô Mục cũng không khách khí, trực tiếp oanh ra 3 quyền. Phanh phanh phanh. Phản phất thả 3 cái pháo hoa. Thân thể 3 tên cao thủ địa tiên cấp bạo tạc trên không trung, hóa thành huyết vụ tản ra. Sau đó là 5 tên đội viên đội thứ nhất trật tự điện còn lại. Những người này làm sao có thể trốn thoát? Tô Mục chỉ khẽ động tay, tru thần kiếm từ trong tay hắn bay ra. Tiếp đó, 5 tên đội viên trật tự điện kia đều bị tru thần kiếm chém giết. Cuối cùng, Tô Mục bắt lấy Nguyên Thần Mục Hào, đang yên đang lành không tốt sao? Tại sao phải đến tìm cái chết? Mặt Mục Hào lộ vẻ cười thảm. Nếu sớm biết thực lực Tô Mục khủng bố như vậy, hắn làm sao có thể đến tìm cái chết? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, chậm rãi nói, lão ngân tệ. Hắn thấy, căn nguyên của tất cả là do Tô Mục quá âm hiểm. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, lại cẩu đến không tưởng nổi. Nếu như hắn có thực lực như vậy, đừng nói là huyền thiên thế giới, toàn bộ thiên diễm tinh hệ đều sớm bị hắn thống trị. Tô Mục ngược lại tốt, không chỉ không thống trị thiên diễm tinh hệ, ngay cả một cái huyền thiên thế giới, đến nay vẫn là các cường giả san sát. Điều này khiến hắn vô ý thức đem Tô Mục cùng các cường giả khác của huyền thiên thế giới đối đãi ngang nhau. Nhưng cho đến hôm nay, hắn mới biết, Thượng Thiên đã mở cho hắn một trò đùa lớn. Loại lão ngân tệ vạn cổ khó gặp một lần này, thế mà bị hắn gặp phải. Tô Mục cũng không giết Nguyên Thần Mục Hào. Mục Hào còn tưởng Tô Mục muốn buông tha hắn. Nhưng rất nhanh, Tạ Tất An mang theo âm sai xuất hiện, đem Nguyên Thần Mục Hào cùng 8 tiên nhân trật tự điện đều câu nhập U Minh thế giới. Ngươi là ai? Muốn dẫn chúng ta đi đâu? Mục Hào không hiểu có cảm giác bất an. Trước đó, tình huống tốt nhất hắn nghĩ đến là chết. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống có chút không đúng. Sau đó, Mục Hào và các đội viên của hắn đến U Minh thế giới. Đây là địa phương nào? Một đội viên sợ hãi nói. Các ngươi đã chết, nơi đây tự nhiên là U Minh. Tạ Tất An nói. Cái gì? Làm sao lại có U Minh? U Minh rõ ràng đã sụp đổ vào cuối thời Thái Cổ. Một đám tiên nhân trật tự điện hoảng sợ nói. Tạ Tất An không có tâm tư tranh luận với bọn hắn, trực tiếp thẩm phán tội của bọn hắn. 8 đội viên là tòng phạm, đều bị đánh vào tầng thứ 13 địa ngục, nứt ra như thanh liên tiêu địa ngục. Mục Hào, kẻ chủ mưu, thì bị xử nặng, đánh vào tầng thứ 14 địa ngục, nứt ra như hồng liên tiêu địa ngục. Cùng lúc đó, Nguyệt Tổ. Một chiếc tinh không toa đến Nguyệt Tổ. Cửa máy mở ra, một đoàn người từ bên trong bay ra. Người cầm đầu cực kỳ tuấn mỹ, một đầu tóc bạc, khuôn mặt tinh xảo, đồng thời có được cả mị lực cực hạn của nam và nữ. Không biết là nam hay nữ. Vương Hư Minh đã ở đây nghênh đón từ sớm. Chỉ là nhìn thấy người tóc bạc, hắn cũng không khỏi giật nảy mình, kính sợ nói, Mạc trưởng lão, lần này chỉ là điều động đội tiếp viện, chuyện nhỏ nhặt này, sao lại kinh động đến ngài? Ngươi cũng biết, tiền tuyến đã vô cùng bất ổn, cho nên ta cần nhìn xem bốn phía. Mạc trưởng lão nói, huống chi, căn cứ tư liệu các ngươi truyền đến, huyền thiên thế giới này tự hồ có chút bất phàm, ta cũng có mấy phần hiếu kỳ. Thì ra là thế. Vương Hư Minh lập tức thoải mái. Sao chỉ có ngươi? Đội trưởng các chi đội dưới trướng ngươi đâu? Mạc trưởng lão nói. Vương Hư Minh bi thống nói, đội trưởng chi đội thứ 2 và đội viên chi đội thứ 3 đều đã bỏ mình, còn đội trưởng đội thứ nhất Mục Hào, tự hồ không lâu trước đây đã mang theo các đội viên rời đi, ta cũng không biết bọn hắn đi đâu. Tin tức đội tiếp viện sắp đến, là hắn cố ý giấu giếm. Dù Mục Hào sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng hắn có thể thu được ấn tượng tốt ưu tiên. Có lúc, một ấn tượng tốt vô cùng quan trọng. Mà Mục Hào chắc chắn sẽ vì vậy mà mất điểm trong lòng Mạc trưởng lão. Như thế, lời nói của hắn chắc chắn sẽ có sức nặng hơn Mục Hào. Mục Hào tên kia, còn tưởng đội tiếp viện phải mấy ngày nữa mới đến. Vương Hư Minh mừng thầm trong lòng. Quả nhiên, sắc mặt Mạc trưởng lão có chút trầm xuống, rõ ràng có chút không vui. Đã những người khác không có ở đây, vậy thì lần này, ta cùng Vương Điện chủ ngươi liên hệ là đủ. Mạc trưởng lão nói, một là tài nguyên, lần này ta mang đến không ít nguyên phù, hai là thủ tịch đại sư Tổ Long Lâu Dịch Quang Thủy giao cho ta, để ta đến đón thê nữ của hắn. Mạc trưởng lão, thê nữ của Dịch Quang Thủy bây giờ ở Đại Hoang Đế Quốc. Vương Hư Minh nói. Cái này ta biết. Mạc trưởng lão nói, ngươi đi thông báo Đại Hoang Đế Quốc, bảo bọn hắn đưa thê nữ của Dịch Quang Thủy tới. Ngoài ra, Dịch Quang Thủy còn bảo ta chuyển một vật cho Đại Hoang Đế Quốc. Vâng. Vương Hư Minh lúc này liên hệ Tô Mục, đội tiếp viện dắt túc phủ tới, bảo ta thông báo ngươi, đưa thê nữ của Dịch Quang Thủy tới, còn nói Dịch Quang Thủy có đồ muốn cho ngươi. Tô Mục mừng rỡ khôn xiết. Trước đây, hắn đã cùng Dịch Quang Thủy đạt thành giao dịch. Dịch Quang Thủy sẽ tiết lộ cho hắn thông tin về vật thí nghiệm thất bại của Tổ Long Long Mạch, còn hắn thì có trách nhiệm bảo vệ thê nữ của Dịch Quang Thủy. Tuy nhiên, vật thí nghiệm thất bại của Tổ Long Long Mạch lại ở tận Tông Lữ Tinh, Tô Mục trong thời gian ngắn căn bản không thể nào đến đó lấy được. Hiện tại, Vương Hư Minh lại nói rằng Dịch Quang Thủy có đồ muốn giao cho hắn, chẳng lẽ chính là vật thí nghiệm thất bại của tổ long long mạch kia? Nghĩ đến đây, Tô Mục liền đứng dậy xuất phát. Đến bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc, hắn dừng lại trên một hòn đảo nhỏ. Mê Vụ Chúa Tể, Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung ở phía dưới nghi hoặc nhìn hắn. Đội tiếp viện của Giác Túc Phủ đã đến Nguyệt Tổ, bọn họ được Dịch Quang Thủy ủy thác đến đón các ngươi. Tô Mục nói. Nghe vậy, Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung đều mừng rỡ không cùng. Mặc dù nơi này trước mắt có vẻ an toàn, Tô Mục cũng thể hiện ra đủ loại bất phàm, nhưng Tô Mục dù có bất phàm đến đâu, cũng không thể so sánh với Giác Túc Phủ. Hai nàng vội vàng thu thập hành lý. Chỉ là những động tác nhỏ của hai nàng, họ tưởng rằng Tô Mục không biết, nhưng thực ra Tô Mục chỉ là không để ý. Họ vụng trộn rút một cây khổ trúc giấu đi. Nhưng Tô Mục rất rõ ràng, khổ trúc có thể trưởng thành là nhờ hắn dùng khí số quán chú. Nếu không có khí số của hắn, khổ trúc kia cũng chỉ là khổ trúc tầm thường. Sau đó, Tô Mục liền đưa hai nàng đến Nguyệt Tổ. Hắn không đi cùng người của Giác Túc Phủ tiếp xúc, chỉ để người của Giác Túc Phủ thông qua Vương Hư Minh chuyển giao đồ của Dịch Quang Thủy. Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung đến Nguyệt Tổ, rất nhanh liền gặp được Mạc trưởng lão. Mạc Thanh Thanh. Tiết Hồng Mai hiển nhiên nhận ra Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão ánh mắt lạnh nhạt quét về phía nàng. Nàng vội vàng cúi đầu, thành thật hành lễ, gặp qua Mạc trưởng lão. Mạc Thanh Thanh gật đầu, ngày mai ta sẽ xuất phát, đến lúc đó các ngươi đi theo ta. Sau đó, nàng không nói chuyện nhiều với Tiết Hồng Mai. Ngày kế tiếp, đội tiếp viện quả nhiên rời đi, không hề dừng lại lâu. Một ngày thời gian, đủ để Mạc Thanh Thanh có cái nhìn rõ ràng về huyền thiên thế giới. Trong quan sát của Mạc Thanh Thanh, huyền thiên thế giới này quả thực bất phàm, nhưng cũng không đến mức nghịch thiên. Có lẽ không bao lâu nữa, huyền thiên thế giới sẽ bị hắc triều nhấn chìm, nên không cần quá chú ý. Đội tiếp viện rời đi. Tô Mục lúc này mới đi vào Nguyệt Tổ. Dịch Quang Thủy cho ta thứ gì? Tô Mục hỏi. Vương Hư Minh lấy ra một cái hộp, bên trong tự hồ là một khối ngọc, ngươi tự mình cất giữ cho kỹ. Tô Mục nhận lấy hộp, mở ra thì phát hiện bên trong quả thực là một khối ngọc. Tâm thần hắn khẽ động, đã nhận ra khối ngọc này là chìa khóa để mở ra một trận pháp nào đó. Lúc này, hắn đã đại khái đoán được, đây hơn phân nửa chính là chìa khóa trận pháp nơi cất giữ vật thí nghiệm thất bại của Tổ Long Long Mạch. Dù không trực tiếp lấy được vật thí nghiệm thất bại của Tổ Long Long Mạch, nhưng có chìa khóa trận pháp này cũng không tệ. Ít nhất, khi hắn tìm được nơi cất giữ vật thí nghiệm kia, có thể dễ dàng lấy được đồ vật hơn. Tiếp đó, Tô Mục liền trở về Đại Hoang Đế Quốc. Mê Vụ Cấm Khu. Tô Mục tiếp tục nghiên cứu huyền hoàng chi khí. Bây giờ, hắn chỉ có một đạo huyền hoàng chi khí, tương đương với có một cái hàng mẫu. Sau đó, hắn sẽ dựa vào hàng mẫu này, cải tạo huyền tẩn mẫu khí thành huyền hoàng mẫu khí. Có hàng mẫu thì việc này cũng không khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Nhưng Tô Mục có một dự cảm, thời điểm huyền hoàng mẫu khí ra đời, có lẽ cũng là lúc hắn tấn thăng thiên tiên. Chớp mắt ba ngày trôi qua. Hôm nay, Vương Hư Minh thông qua vòng xoáy nói chuyện liên lạc với Tô Mục. Tô Mục. Có việc. Tô Mục hỏi. Không ổn, Mục Hào bọn họ đã ba ngày không xuất hiện. Vương Hư Minh nói, trên người bọn họ không có nhiều nguyên phù, thời gian dài như vậy, mà lại mất đi nơi ẩn náu che chở, bọn họ căn bản không thể nào sống sót lâu như vậy ở bên ngoài. Vậy thì sao? Tô Mục hỏi. Vương Hư Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó ấp úng nói, Tô Mục, có phải ngươi đã giết bọn họ rồi không? Tô Mục bật cười, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ta cảm thấy bọn họ không ngốc, sẽ không ngốc đến mức tự sát ở bên ngoài. Vương Hư Minh nói, hiện tại bọn họ đã ba ngày không trở về, khả năng lớn là đã chết, mà ở huyền thiên thế giới này, ta nghĩ chỉ có ngươi có thực lực tiêu diệt bọn họ. Nghe vậy, Tô Mục không còn đùa Vương Hư Minh nữa, nói thẳng, không sai, bọn họ đã bị ta tru sát ba ngày trước. Quả nhiên. Vương Hư Minh thở phào nhẹ nhõm, may mà ta còn tính toán bọn họ, muốn để bọn họ mất điểm trước mặt Mạc trưởng lão, xem ra căn bản không cần thiết. Tiếp theo, ta muốn đến Tông Lữ Tinh một chuyến, không biết bao lâu mới có thể trở về. Tô Mục nói, ngươi ở Nguyệt Tổ, tự mình bảo trọng. Được. Vương Hư Minh nghiêm nghị gật đầu. Hắn đã đoán được Tô Mục muốn đi làm gì. Cũng biết nếu chuyện này thành công, lợi ích chắc chắn rất lớn. Chính vì vậy, Tô Mục bất chấp nguy hiểm, vẫn muốn mạo hiểm tiến về. Ngày thứ hai. Tô Mục quả quyết xuất phát. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi huyền thiên thế giới kể từ khi Đại Hắc Triều ập đến. Hắn vốn không muốn mạo hiểm bay vào vũ trụ vào lúc này. Nhưng vì sự phát triển lâu dài của huyền thiên thế giới và Đại Hoang Đế Quốc, hắn nhất định phải đi. Tổ Long Long Mạch quá quan trọng. Có Tổ Long Long Mạch, Đại Hoang Đế Quốc và huyền thiên thế giới nhất định sẽ nghênh đón một cuộc lột xác. Bay trong tinh không, Tô Mục không lâu sau liền gặp phải vô số quỷ trùng. Nhưng những quỷ trùng tầm thường này không cần Tô Mục ra tay, hắn chỉ cần vận dụng đốm đen, liền có thể giải quyết chúng. Hơn nữa, có đốm đen bao phủ xung quanh, cũng tạo thành một lớp ngụy trang rất tốt cho Tô Mục. Những quỷ dị không đủ mạnh, đoán chừng đều không phát hiện ra Tô Mục, sẽ coi hắn và đốm đen bên cạnh là đồng loại. Chớp mắt 7 ngày trôi qua. Tô Mục đến một tinh cầu quen thuộc. Thanh Tuyền Tinh. Nơi này là trung tâm của Thiên Diễm Tinh Hệ. Nhưng khi Tô Mục dùng thần thức quét qua Thanh Tuyền Tinh, liền phát hiện toàn bộ tinh cầu đã gần như bị hủy diệt. Đa số sinh linh đã chết, chỉ còn lại một số ít trốn sâu trong tinh cầu để kéo dài hơi tàn. Tô Mục không dừng lại lâu ở đây. Bởi vì hắn cảm nhận được, trên Thanh Tuyền Tinh có một thứ rất đáng sợ. Dù hắn không hề e ngại, nhưng nếu bị thứ đó cuốn lấy, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Lần này Tô Mục xuất phát, chỉ vì thu thập vật thí nghiệm thất bại của Tổ Long Long Mạch. Những phiền phức khác, hắn có thể tránh thì sẽ cố gắng tránh. Rời khỏi Thanh Tuyền Tinh, phi hành chừng hơn 10 vạn dặm, Tô Mục bỗng nhiên dừng lại. A! Hắn phát hiện, phía trước lơ lửng một chiếc tinh không toa. Nếu là tinh không toa bình thường, Tô Mục chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng chiếc tinh không toa này, trong tình huống quỷ dị khắp nơi, mà vẫn chưa bị hủy diệt, bản thân nó đã không hề bình thường. Sau đó, Tô Mục cảm ứng sâu hơn một chút, liền lập tức nhận ra, bên trong tinh không toa này có khí tức của thiên địa dị chủng. Tô Mục lập tức mừng rỡ. Chiếc tinh không toa này không biết vì sao, lại dung hợp với một con thiên địa dị chủng, từ đó sinh ra dị biến. Đương nhiên, nếu là những sinh linh khác, dù gặp được cơ duyên này cũng vô dụng. Bởi vì chiếc tinh không toa này và con thiên địa dị chủng kia đều đã bị trọng thương, thậm chí đang ở trong tình trạng thoi thóp. Những sinh linh khác dù gặp được cũng không thể cứu sống một con thiên địa dị chủng sắp chết. Chỉ có Tô Mục là một ngoại lệ. Chủng tộc, Xích Điện. Chiều cao, vô hạn. Ký số, 300 đạo. Cấp bậc, địa tiên cực vị. Năng lực, dược tư huyết mạch, lôi điện chi lực. Thiên địa dị chủng này, có được lôi điện chi lực, có thể cung cấp năng lượng liên tục cho tinh không toa. Hiện tại, tinh không toa này dung hợp với Xích Điện, không thể nghi ngờ đã trở thành tinh không toa thích hợp nhất để đi thuyền trong tinh không. Những ngày gần đây, Tô Mục không ngừng dùng sức mạnh của mình để xuyên qua tinh không, nói thật là rất tốn tinh lực. Nhưng nếu có Xích Điện toa, sau này hắn có thể vừa đi thuyền trong tinh không, vừa làm việc riêng của mình. Thống ngự. Tô Mục lập tức thống ngự Xích Điện, sau đó rót vào 8 vạn đạo khí số cho nó. Sau đó, chỉ cần chờ Xích Điện tấn thăng. Việc này mất khoảng 3 ngày. Chậm mà chắc, Tô Mục có thể chờ được. Hơn nữa, Xích Điện toa có thể tồn tại lâu như vậy ở đây, chứng tỏ nơi này cũng coi như an toàn. Lúc này, Tô Mục trốn trong Xích Điện toa, dùng đốm đen bao bọc mình, yên tĩnh chờ đợi. Bất tri bất giác màn đêm buông xuống. Vốn dĩ tinh không đã đen kịt, nay lại càng thêm hắc ám. Sức mạnh quỷ dị xung quanh trở nên đặc biệt nồng đậm. Đây là thủy triều. Tô Mục nhờ hai lớp bảo vệ của Xích Điện toa và đốm đen, quả nhiên không hề gây ra sự chú ý của trùng triều. Nhưng vào lúc đêm khuya, Tô Mục phát giác có dị thường. Hắn không dám dùng thần thức để quan sát, chỉ thông qua đốm đen để gián tiếp thu nhận hình ảnh. Sau đó, hắn thấy một cảnh tượng khiến người rùng mình. Chỉ thấy bên ngoài Xích Điện toa, xuất hiện một chiếc kiệu màu đen không người khiêng. Phía sau kiệu, đi theo rất nhiều bóng đen hình người, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh tà dị. Tô Mục cảnh giác cao độ, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ chiếc kiệu màu đen này. Cũng may hắn che giấu rất kỹ, chiếc kiệu màu đen kia không hề phát hiện ra Tô Mục. Không lâu sau, chiếc kiệu màu đen đi xa. Qua một canh giờ. Cốc cốc cốc. Cửa khoang của tinh không toa lại vang lên tiếng gõ cửa. Bên trong có người không? Cho chúng ta vào tránh một chút. Cứu chúng ta với. Quỷ dị xung quanh quá nhiều, mau cho chúng ta vào đi. Từng giọng nói vang lên. Không mở cửa sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Không sao, ta có cách mở được cánh cửa này. Răng rắc. Cửa khoang của tinh không toa vang lên tiếng mở ra. Nhưng Tô Mục từ đầu đến cuối không hề động đậy. Bởi vì thông qua cảm nhận của đốm đen, hắn xác định bên ngoài tinh không toa hoàn toàn trống rỗng, căn bản không có ai. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là quỷ dị đang quấy phá. Kéo dài nửa khắc đồng hồ. Quỷ dị bên ngoài có vẻ không phát hiện ra gì, cuối cùng cũng rời khỏi nơi này. Sau đó, Tô Mục lại gặp phải đủ loại quỷ dị. Nơi không có nơi ẩn náu che chở này, quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Tô Mục cảm thấy, có lẽ đa số thiên tiên đều không thể sống sót trong môi trường này. Cuối cùng, 3 ngày trôi qua. Xích Điện hoàn thành tấn thăng, từ địa tiên cực vị biến thành thiên tiên hạ vị. Ngay sau đó, Xích Điện toa cũng biến hóa theo, lực phòng ngự trong nháy mắt cường hóa gấp mấy lần. Tô Mục thở phào nhẹ nhõm, thao túng Xích Điện toa bắt đầu tiến lên. Phía trước là con đường dài dằng dặc cô tịch. Xích Điện toa đi thuyền trong tinh không đen kịt mịt mờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tô Mục từ đầu đến cuối không gặp được bất kỳ sinh vật sống nào. Khắp nơi đều là quỷ dị. Môi trường như vậy, thật khiến người ta tuyệt vọng. Nếu là người có tâm tính không vững, có lẽ sẽ trực tiếp sụp đổ ý chí. 10 ngày sau, Tô Mục rốt cục đến Long Quang Tinh Hệ. Lại đi thuyền 3 ngày, Tô Mục thấy được một viên tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu này, so Thanh Tuyền Tinh còn muốn lớn hơn một chút. Xa xa nhìn lại, tinh cầu này bên trên có rất nhiều thánh địa, thậm chí có thể nhìn thấy một chút lơ lửng ở trên trời cỡ lớn kiến trúc. Từ cái này cảnh tượng liền không khó coi ra, tinh cầu này đã từng phồn hoa đến nhường nào. Nhưng một viên tinh cầu như vậy, giờ phút này lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Mục điều khiển một chút đốm đen giáng lâm tinh cầu này, lập tức liền cảm giác được, tinh cầu này mặt ngoài hiện đầy một loại xúc tu giống như màu đen dây leo. Màu đen dây leo đem trọn hành tinh đều quấn quanh bao khỏa, nhìn cực kỳ khủng bố. Nguy hiểm. Tô Mục nội tâm cảnh báo mãnh liệt, có loại đối mặt vô tồn cảm giác. Lúc này, hắn liền điều khiển xích điện toa nhanh chóng rời xa nơi này. Lại qua 3 ngày, Tô Mục rốt cục đến Tông Lữ Tinh. Viên tinh cầu này đồng dạng tàn bại, khắp nơi tràn ngập tử khí. Xích điện toa vừa hạ xuống, Tô Mục liền phát hiện, phía dưới có một cái tàn tạ nơi ẩn núp. Nơi ẩn núp bên trong, tuyệt đại đa số tu sĩ tự hồ cũng đã bị giết tuyệt, chỉ còn lại một chút nhi đồng. Cứu lấy chúng ta. Những hài đồng này mặt mũi tràn đầy vô tội, cầu khẩn đối Tô Mục phát ra la lên. Tô Mục đem xích điện toa dừng ở Tông Lữ Tinh bên ngoài, mình từ bên trong cửa khoang bay ra. Tiếp lấy hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những hài đồng này một chút, trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Gặp Tô Mục cứ như vậy ly khai, những này trước hoặc nhìn còn vô tội nhi đồng, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ hung ác. Đáng chết. Những hài đồng này biểu lộ tràn ngập oán hận, khí chất cũng biến thành hung ác nham hiểm cay độc. Rất rõ ràng, những hài đồng này cũng không phải là cái gì nhi đồng, là một chút cường giả ngụy trang. Phía trên Tô Mục ánh mắt rất lạnh lùng. Tinh cầu này hoàn cảnh, so huyền thiên thế giới còn muốn ác liệt. Ở loại địa phương này còn có thể sống đến bây giờ, bất kể có phải hay không là nhi đồng, cũng không thể là cái gì nhân vật đơn giản. Hắn lại làm sao có thể đi đồng tình những người này? Chỉ là, Tô Mục đều dự định ly khai, những cái kia nhi đồng bên trong lại có người ánh mắt băng lãnh. Trong đó một cái nữ đồng, trong miệng thốt ra một viên màu đen cái đinh. Cái này màu đen cái đinh lúc này giống như thiểm điện đánh úp về phía Tô Mục. Tô Mục đều không hoàn thủ, cái này cái đinh liền bị hắn bên ngoài cơ thể năng lượng bản năng đánh bay. Bước chân của hắn cũng rốt cục dừng lại. Lúc này hắn liền xoay người, hướng cái này nơi ẩn núp bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền vọt tới kia ra tay nữ đồng trước người. Nữ đồng này bề ngoài phấn điêu ngọc trác, hai mắt lại là một mảnh âm hàn tàn nhẫn. Gặp Tô Mục vọt tới, nàng lần nữa liên tục phun ra mấy quả cái đinh. Tô Mục hướng phía trước vỗ, những này cái đinh liền đều bị hắn tát đến phản xạ trở về. Phốc phốc phốc. Nữ đồng này đầu lâu nhiều cái bộ vị, liền bị những này cái đinh bắn thủng. Trong khoảnh khắc, nữ đồng này liền kinh hãi muốn tuyệt, muốn chạy trốn. Nhưng Tô Mục tốc độ nhanh hơn nàng, cà liền tóm lấy cổ của nàng. Sau đó Tô Mục không có chút nào đồng tình, nắm lên nữ đồng này liền đối mặt đất một đập. Ầm ầm. Nữ đồng này đầu lâu, trong nháy mắt bị nện vào thân thể bên trong. Tô Mục tiện tay đưa nàng quăng ra. Nữ đồng rơi xuống mặt đất, gương mặt cùng thân thể đều nhanh nhanh biến hóa, trở nên cực kỳ già nua. Thế này sao lại là cái gì nữ đồng, rõ ràng liền là một cái người lùn lão bà. Mấy người khác thấy thế quá sợ hãi, hiển nhiên bị Tô Mục sức chiến đấu bị dọa cho phát sợ. Bọn hắn nhanh chóng trốn vào nơi ẩn núp bên trong. Chạy cái gì, các ngươi không phải để cho ta mau cứu các ngươi sao? Tô Mục mặt không biểu tình, đi thẳng tới nơi ẩn núp trước cổng trời. Nơi ẩn núp thiên môn đã đóng. Tô Mục lại cũng không thèm để ý, một cước hung hăng đá ra. Quanh một tiếng, cái này thiên môn tại chỗ liền bị Tô Mục đạp sập. Xông vào cái này nơi ẩn núp bên trong về sau, Tô Mục lập tức kiến thức đến, cái gì là nhân gian luyện ngục. Khắp nơi đều là xương cốt. Lại cái này nơi ẩn núp trung ương, còn giam giữ lấy mấy vạn người. Mấy vạn người chung quanh, là chồng chất như núi xương cốt. Tô Mục thậm chí còn vừa hay nhìn thấy, có người từ bên trong cầm ra một người, sau đó đem cái sau huyết nhục tại chỗ ăn hết, xương cốt ném đi. Hắn lập tức minh bạch nơi này xương cốt là ở đâu ra. Rất rõ ràng, nơi này tử vong người, đại bộ phận không phải bị quỷ dị giết chết, mà là bị người một nhà ăn hết. Cái này nơi ẩn núp bị quỷ dị vây quanh, người ở bên trong không cách nào chạy đi, tự nhiên là thiếu khuyết đan dược tiếp tế. Thế là, người nơi này liền đem đồng loại huyết nhục xem như đan dược. Đối với điểm ấy, Tô Mục cũng là chưa nói tới phẫn nộ. Tương tự tình hình, hắn đang đi đường nửa tháng này, kỳ thật đã nhìn lắm thành quen. Về phần những này lấy đồng loại làm thức ăn người, không đến treo chọc hắn thì cũng thôi đi. Bây giờ đã bọn hắn đến treo chọc mình, vậy sẽ phải vì thế gánh chịu hậu quả tương ứng. Bạch. Tô Mục đi vào một cái nam người lùn trước người. Hắn lấy ra tinh đồ, chỉ vào phía trên một cái ký hiệu, nơi này ở đâu? Cái này hiệu chỉ địa phương, chính là tổ long long mạch thất bại vật thí nghiệm vị trí. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi đến buông tha ta. Nam người lùn nói. Được. Tô Mục nói. Nam người lùn nói, ngươi đến thề. Nếu ngươi lại nói nhảm, ta liền giết ngươi, tìm những người khác hỏi. Tô Mục lạnh như băng nói. Nam người lùn rùng mình một cái, không còn dám khảo nghiệm Tô Mục kiên nhẫn, liền tranh thủ chỗ này cụ thể phương vị nói ra. Sau khi nghe xong, Tô Mục trực tiếp đem cái này nam người lùn một kiếm chém đầu. Ngươi. Nam người lùn đầu lâu rơi trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Tự hồ đang chất vấn Tô Mục vì sao không tin thủ hứa hẹn. Thật có lỗi, ta cũng không có thề. Tô Mục ngữ khí đạm mạc. Sau đó hắn không có bất kỳ cái gì khách khí, thẳng hướng nơi ẩn núp bên trong cái khác kẻ thống trị. Nửa khắc đồng hồ về sau, nơi ẩn núp bên trong kẻ thống trị liền đều bị Tô Mục giết sạch. Về phần những cái kia bị nuôi nhốt nhân loại, không cần hắn quản, khẳng định cũng sống không nổi. Tô Mục không có khả năng đi cứu bọn hắn. Tổ Long Long mạch thất bại vật thí nghiệm vị trí chỗ ở, tên là Thiên Từ dãy núi. Giờ phút này, Thiên Từ ngoài dãy núi, một chiếc tinh không toa chậm rãi hạ xuống. Hơn 20 tên tiên nhân từ bên trong bay ra. Tông chủ, chúng ta đến. Trong đó một vị tiên nhân nói. Những người này đến từ Giác Túc Tinh Thiết Anh Tông. Thiết Anh Tông tông chủ Tần Vấn Hư mắt lộ ra kích động ánh sáng, cuối cùng đến Thiên Từ dãy núi, tiếp xuống chỉ cần chúng ta cầm tới Tổ Long Long mạch thất bại vật thí nghiệm, liền có thể đi tìm người hối đoái thành một đầu Thương Long Long mạch. Có Thương Long Long mạch, chúng ta nơi ẩn núp lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, mà lại không cần lại lo lắng linh khí vấn đề. Tông chủ, Dịch Quang Thủy coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có lừa gạt chúng ta đã cảm nhận được long mạch khí tức. Bên cạnh một cái người cao đội viên nói. Hừ, vì đạt được tình báo này, ta thế nhưng là bỏ ra rất lớn giá phải trả, hắn như lừa gạt ta căn bản là không thể nào nói nổi. Tần Vấn Hư nói. Ta đã phi thường chờ mong, tương lai chúng ta đạt được Thương Long Long mạch sau tràn cảnh. Người cao đội viên trên mặt tràn ngập chờ mong, tông chủ, ta đến xung phong. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu chỉ lên trời từ bên trong dãy núi bay đi. Chỉ là hắn vừa bay vào Thiên Từ dãy núi, một chi vũ tiễn liền phá không mà đến. Cái này vũ tiễn tốc độ quá nhanh. Người cao đội viên không kịp phản ứng, liền bị một tiễn bắn thủng đầu. Ầm. Thân thể của hắn như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, ngay cả nguyên thần đều đã tịch diệt. Hồ trưởng lão. Ai? Là ai đang đánh lén? Thiết Anh Tông những người khác thoáng chốc đều vô cùng kinh sợ. Gần như đồng thời, mấy đạo thân ảnh từ bốn phía lướt đi, hướng bọn họ đánh tới. Trong đó một thân ảnh, càng là ngang nhiên thẳng hướng Tần Vấn Hư. Hỗn trướng. Tần Vấn Hư giận tím mặt. Thiết Anh thần quyền. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình bạo phát đi ra. Chỉ thấy nắm đấm của hắn chung quanh, lại còn quấn từng cái hung thú hư ảnh, tản ra cực kỳ đáng sợ uy thế. Gần như đồng thời, đối diện một thanh kiếm sắc đâm tới, cùng Tần Vấn Hư nắm đấm va chạm. Va chạm tạo thành đáng sợ sóng năng lượng, đem chung quanh sơn nhạc đều chấn động đến kịch liệt lay động. Đối diện kiếm tu tại chỗ bị Tần Vấn Hư một quyền đánh lui. Kiếm tu lại cũng không thèm để ý, ngược lại cười nói, ha ha ha, đây đã là đợt thứ 5, Tổ Long Long mạch thất bại vật thí nghiệm sức hấp dẫn thật là lớn. Tần Vấn Hư trong lòng giật mình. Mà đối diện kiếm tu đã lại lần nữa thẳng hướng Tần Vấn Hư. Tần Vấn Hư vội vàng ngăn cản. Sau một khắc, Tần Vấn Hư sắc mặt đại biến. Đối diện chi kiếm uy lực, so trước đó mạnh không chỉ gấp 2. Tần Vấn Hư đối với cái này vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền bị đối phương chặt đứt cánh tay. Ngươi vừa rồi che giấu thực lực. Hắn nhìn chằm chằm đối phương. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế âm hiểm. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, lần thứ nhất tập kích thời điểm còn ẩn giấu thực lực, dẫn đến hắn sinh ra ngộ phán. Bây giờ cái này kích thứ hai, đối phương bộc phát chân chính lực lượng, trực tiếp liền đem hắn trọng thương. Kiếm tu rõ ràng không có ý định cho Tần Vấn Hư cơ hội. Lít nha lít nhít tia sáng từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành từng chui phi kiếm, đối Tần Vấn Hư bao phủ tới. Tần Vấn Hư không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Cái này kết quả chính là, Tần Vấn Hư thương thế trở nên càng nặng. Ầm. Kiếm tu từ trên trời giáng xuống, đem Tần Vấn Hư dẫm tại dưới chân. Lúc này, cái khác Thiết Anh Tông cao thủ cũng đều bị giải quyết. Mấy đạo thân ảnh hội tụ tại kiếm tu bên người. Đại ca, nhóm người này thực lực so trước đó đều mạnh không ít, xem ra là một nhóm dê béo. Trong đó một cái độc nhãn nam tử nói. Là các ngươi, Hắc Long đạo tặc. Cái này, Tần Vấn Hư rốt cục nhận ra những người này. Gần nhất tại Giác Túc Tinh vực bên trên, quật khởi một chi đạo tặc đội ngũ. Bọn hắn thành danh chi chiến, liền là cướp giết Giác Túc phủ dưới trướng Hắc Long thương đội, bởi vậy danh tiếng vang xa. Biết chúng ta. Nhìn đến ngươi còn kiến thức không ngắn. Độc nhãn nam tử cười hắc hắc. Các ngươi tốt nhất sớm một chút lạc đường biết quay lại, nếu không Giác Túc phủ chắc chắn tiêu diệt các ngươi. Tần Vấn Hư ngoài mạnh trong yếu quát. Ha ha ha, còn muốn lừa phỉnh chúng ta đâu. Độc nhãn nam tử khinh thường nói, Giác Túc phủ tình huống, chúng ta so ngươi hiểu rõ hơn, có lẽ không cần bao lâu, Giác Túc phủ chính mình cũng sẽ sụp đổ, nơi nào có nhàn hạ đến tiêu diệt chúng ta. Tần Vấn Hư sắc mặt một trận tái nhợt. Vẫn là không thể chủ quan. Trước đó kiếm tu ngược lại là khá là cẩn thận, nhìn xem Tần Vấn Hư nói, cho nên, các ngươi chính là ta chặn giết thứ hai đếm ngược phê dê béo, tại ngươi về sau còn có một con dê béo. Chờ chặn giết xong con kia dê béo về sau, chúng ta liền sẽ mang theo Tổ Long Long mạch thất bại vật thí nghiệm ly khai. Tần Vấn Hư triệt để tuyệt vọng. Khoảng cách Tổ Long dãy núi bên ngoài vạn dặm. Một thân ảnh ngay tại tiếp cận Tổ Long dãy núi. Chính là Tô Mục. Ông. Giữa không trung, một con quỷ trùng đánh úp về phía Tô Mục. Cái này tông lữ tinh cũng có quỷ ông, trách không được sẽ như thế thảm. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, quả quyết thi triển ra tay ác độc, đem cái này quỷ ông quanh sát. Toàn bộ quá trình, thế mà chỉ dùng hắn 6 thời gian 10 hơi thở. Huyền hoàng chi khí thật đúng là cường hãn. Tô Mục cảm thán. Không huyền hoàng chi khí thời điểm, hắn cũng có thể giết quỷ ông, nhưng phi thường tốn sức. Nhưng bây giờ, hắn lại giết quỷ ông, hoàn toàn có thể dùng như bẻ cành khô để hình dung. Đón lấy, Tô Mục tiếp tục hướng phía trước bay đi. Mười mấy nhịp thở sau. Tổ Long dãy núi. Đại ca, lại có người tới. Độc Nhãn Nam Tử nói. Ồ, lại còn đội ngũ quy mô lớn. Kiếm Tu lên tiếng. Hình như chỉ có một người. Độc Nhãn Nam Tử sắc mặt cổ quái. Chỉ có một người. Kiếm Tu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là Diệp Quang Thủy nói con dê béo cuối cùng. Nhưng đối phương chỉ có một mình, lại dám chạy đến tông lữ tinh này. Thật đúng là có chút khác thường. Đối phương tự hồ đến từ huyền thiên thế giới, cách nơi này phi thường xa xôi. Đám người xôn xao bàn tán. Độc Nhãn Nam Tử chợt nghiêm mặt, đối phương lẻ loi một mình, thế mà có thể vượt qua tinh không dài dằng dặc, thành công đến tông lữ tinh, chỉ sợ thực lực không thể khinh thường. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Một nữ tử thân hình như thủy xà hạ xuống, ta vừa rồi ở ngoài không gian, phát hiện một chiếc tinh không toa cực kỳ cường hãn. Nhị tỷ. Những người khác kính sợ hô. Mạnh đến mức nào? Kiếm Tu hiếu kỳ hỏi. Khí tức so với tinh không toa chúng ta dùng, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Thân hình như thủy xà nữ tử đáp, ở trên chiếc tinh không toa kia, ta thậm chí còn cảm ứng được ba động của thiên địa dị chủng. Nhị tỷ, ý của tỷ là, chiếc tinh không toa này. Độc Nhãn Nam Tử lên tiếng. Trước đó tông lữ tinh không hề có chiếc tinh không toa này, cho nên không cần nghi ngờ gì, chiếc tinh không toa này khẳng định là của con dê béo kia. Thân hình như thủy xà nữ tử nói, đây chính là lý do vì sao, con dê béo kia dám một thân một mình bay vào vũ trụ, bởi vì hắn biết, mình có một chiếc tinh không toa rất mạnh. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Độc Nhãn Nam Tử cười lớn, cho nên, căn bản không phải thực lực hắn mạnh bao nhiêu, hắn có thể đến tông lữ tinh, thuần túy là dựa vào tinh không toa. Xem ra vấn đề không lớn. Kiếm Tu nói, Hồng Hạo, ngươi mang mấy người, đi đem vật thí nghiệm thất bại của Tổ Long Long Mạch, cho ta rút ra. Chờ làm xong việc, đoán chừng chúng ta cũng đã chơi chết con dê béo cuối cùng này, đến lúc đó có thể trực tiếp đi. Đúng. Một Bạch Mi Nam Tử gật đầu. Lập tức, hắn liền dẫn theo mấy người, bay về phía khu vực hạch tâm của Thiên Từ dãy núi. Trung tâm Thiên Từ dãy núi, có một tòa núi cao vạn trượng. Tòa núi cao vạn trượng này đã sớm bị đại trận vây quanh. Bạch Mi Nam Tử lập tức ra tay. Hai hàng lông mày trắng của hắn quét ra, cuốn lấy tòa núi cao vạn trượng, rồi cứ thế mà nâng nó lên. Một cổ khí tức cường đại, lập tức từ tòa núi cao vạn trượng trút xuống. Trống. Tòa núi cao vạn trượng rung động kịch liệt, lại phát ra tiếng long ngâm như có như không. Nhìn kỹ lại, hình dạng tòa núi cao vạn trượng này, tựa như là một viên đầu rồng. Phía dưới đỉnh núi cao vạn trượng thì kết nối với địa mạch tông lữ tinh. Linh khí trong địa mạch chảy xiết, kim quang có thể thấy rõ ràng. Đầu địa mạch này rất dài, kéo dài mấy chục vạn dặm. Ngay sau đó, trận pháp bốn phía liền khởi động. Tòa núi cao vạn trượng bị không ngừng áp súc, địa mạch kim quang ẩn chứa bên dưới cũng bị chậm rãi rút ra. Theo địa mạch bị rút ra, thiên từ dãy núi cùng với khu vực mấy trăm vạn dặm bốn phía cũng bắt đầu bộc phát đại địa chấn. Thậm chí ở khu vực xa ngoài ngàn vạn dặm cũng đều có tiểu động đất. Tông lữ tinh vốn đã tình huống tồi tệ, việc này không thể nghi ngờ càng là họa vô đơn chí. Tam ca, bên dưới có một cái khóa mạch đại trận, long mạch bị khóa lại, chúng ta kéo không ra ngoài. Bỗng nhiên một tu sĩ nói. Không sao. Bạch Mi Nam Tử cười nhạt một tiếng, lấy ra một viên cổ ngọc. Nếu Tô Mục ở đây nhất định sẽ nhận ra, cổ ngọc trong tay Bạch Mi Nam Tử, cùng cái dịch quan thủy cho hắn giống nhau như đúc. Cổ ngọc này bay vào bên trong khóa mạch đại trận phía dưới, lập tức khóa mạch đại trận liền bị mở ra. Không còn lực lượng ngăn chặn địa mạch phía dưới. Ha ha ha. Đa tạ các ngươi mở ra khóa mạch đại trận. Không hề có điềm báo trước, hơn 10 đạo thân ảnh từ bốn phía bay ra. Sắc mặt Bạch Mi Nam Tử biến đổi, Hắc Long Thương Đội. Hắn đều rất quen thuộc hơn 10 đạo thân ảnh này, rõ ràng là tinh nhuệ của Hắc Long Thương Đội. Lúc trước bọn chúng chặn giết Hắc Long Thương Đội, tuy thành công, nhưng cũng không tiêu diệt được Hắc Long Thương Đội. Rốt cuộc, Hắc Long Thương Đội lệ thuộc vào Giác Túc Phủ. Lúc trước bọn chúng có thể thành công, là vì tinh nhuệ hạch tâm của Hắc Long Thương Đội không có ở đây. Nhưng bây giờ, tinh nhuệ hạch tâm của Hắc Long Thương Đội đều tới. Đã lâu không gặp. Một nữ tử áo đỏ vóc người nóng bỏng đi ra, Dương Bạch Mi, sau khi các ngươi chặn giết thương đội chúng ta liền từ sáng chuyển sang tối, vẫn luôn rình mò các ngươi trong bóng tối. Cách đây không lâu, chúng ta phát hiện các ngươi lặng lẽ tiến vào tông lữ tinh, lại ngẩn ngơ đến nửa năm, điều này căn bản không phù hợp với phong cách của các ngươi. Cho nên, chúng ta đoán các ngươi khẳng định có động tác lớn. Quả nhiên, sau đó chúng ta liền phát hiện, các ngươi thế mà âm thầm cùng Dịch Quang Thủy hợp tác. Mà lần này các ngươi đến tông lữ tinh là vì thu hoạch được vật thí nghiệm thất bại của Tổ Long Long Mạch. Nói đến đây, nàng nở nụ cười, Hắc Long Thương đội ta thành lập đến nay đã có 3.000 năm, còn chưa từng thất bại, kết quả các ngươi lại cướp giết chúng ta, biến chúng ta thành trò cười cho thiên hạ. Nhất là các ngươi còn được gọi là Hắc Long đạo tặc, đây càng là nỗi nhục lớn của chúng ta. Từ đó về sau, ta liền thề, nhất định phải khiến các ngươi trả giá đắt. Hơn nữa, chỉ có tiêu diệt các ngươi, dùng đầu người của các ngươi chiêu cáo giác túc tinh vực, mới có thể rửa sạch sỉ nhục của chúng ta. Ngươi đây là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau lưng. Sắc mặt Dương Bạch Mi cực kỳ khó coi. Ra tay, giết bọn chúng. Nữ tử áo đỏ ra lệnh. Hai bên lập tức đại chiến. Cách đó không xa. Không tốt, sự tình có biến. Kiếm tu lập tức cảm ứng được. Đi, chúng ta mau đi viện trợ. Kiếm tu quả quyết nói. Vậy con dê béo bên ngoài thì sao? Độc nhãn nam tử chần chờ. Giao cho ta giải quyết. Một nam tử gầy gò tạch mi thử nhãn nói. Được. Kiếm tu đám người không dám chậm trễ, nhanh chóng tiến vào khu vực hạch tâm thiên từ dãy núi. Rất nhanh bọn họ liền thấy, Dương Bạch Mi bọn người đang bị tàn sát. Phần lớn người bên cạnh Dương Bạch Mi đều đã chết, ngay cả bản thân Dương Bạch Mi cũng bị trọng thương. Hắc Long Thương đội, là các ngươi. Ánh mắt kiếm tu cực kỳ âm trầm. Hắc trùng khôi thủ. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm hắn, lần này, ta muốn các ngươi, đem những gì đã đạt được từ Hắc Long Thương đội ta, trả lại cả gốc lẫn lãi. Từ nay về sau, các ngươi không còn được gọi là Hắc Long đạo tặc nữa, mà là Hắc trùng đạo tặc. Cùng lúc đó, một thân ảnh giáng lâm ở biên giới thiên từ dãy núi. Chính là Tô Mục. Hắn không nhanh không chậm, bước đi trong dãy núi. Vừa đi, hắn vừa phóng thích thần thức, cảm giác phương vị vật thí nghiệm thất bại của tổ long long mạch. Ông! Không hề có điềm báo trước, một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt Tô Mục. Tô Mục dường như không kịp phản ứng, đứng im tại chỗ. Sau đó, đoạn đao kia đâm vào lưng Tô Mục. Ha ha ha, ngươi, con dê béo này chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Tàn ảnh hiển lộ thân hình, là một nam tử gầy gò tạc mi thử nhãn. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười đắc ý, cảm thấy con dê béo này quá dễ đối phó. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn liền bỗng nhiên ngưng kết. Mặc dù đoạn đao của hắn đâm vào lưng Tô Mục, nhưng không thể đâm thủng. Trên lưng Tô Mục hiện ra một tầng huyền hoàng chi khí mỏng manh, ngăn lại đoạn đao của hắn. Sau đó, Tô Mục xoay người, còn cực kỳ thân thiện đẩy đoạn đao của hắn ra. Đao là lợi khí, không thể tùy tiện đâm loạn vào người. Tô Mục hòa nhã nói. Gầy gò nam tử đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền sợ hãi, cảm thấy con dê béo trước mắt này quá khác thường. Đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Tô Mục nói. Gầy gò nam tử nuốt nước bọt, lắp bắp, ngươi. Ngài hỏi. Ta đang tìm vật thí nghiệm thất bại của tổ long long mạch, ngươi có biết nó ở đâu không? Thái độ Tô Mục ôn hòa. Sắc mặt gầy gò nam tử biến đổi. Là không biết, hay là biết mà không muốn nói cho ta? Tô Mục hỏi. Ta. Gầy gò nam tử rất muốn nói không biết, nhưng cuối cùng không có dũng khí nói ra, chỉ có thể tường tận kể cho Tô Mục. Rất tốt, dẫn đường phía trước. Tô Mục nói. Khu vực hạch tâm thiên từ dãy núi. Hắc Long Thương đội và Hắc Long đạo tặc đang kịch chiến. Các ngọn núi bốn phía đều sụp đổ trong cuộc đại chiến của hai bên. Khắp nơi một vùng phế tích. Lực lượng hai bên vốn ngang nhau. Nhưng thế cục này đã thay đổi sau khi Hắc Long Khôi Thủ đột nhiên bộc phát. Thiên Thập Tam Kiếm. Hắc Long Khôi Thủ thi triển một môn kiếm pháp cực kỳ khủng bố. Phản phất từ 33 tầng trời giáng xuống. Kiếm quang như ngân hà, kinh khủng tuyệt luân. Nữ tử áo đỏ đối chiến với Hắc Long Khôi Thủ, lập tức rơi vào thế hạ phong. Thiên Thập Tam Kiếm. Ngươi là khí đồ hướng về trời của Càn Giáo. Sắc mặt nữ tử áo đỏ biến đổi. Đệ tử Càn Giáo, dù chỉ là khí đồ, cũng đồng dạng đáng sợ. Bị ngươi nhận ra rồi sao? Vậy hôm nay ngươi phải chết. Ánh mắt hướng về trời băng lãnh. Muốn giết ta? Hưu chết về tay ai, còn chưa biết được. Trong mắt nữ tử áo đỏ lộ ra một tia hung ác. Nàng lấy ra một viên cổ phù. Cổ phù thiêu đốt, hóa thành một tia hồng quang dung nhập vào cơ thể nữ tử áo đỏ. Khí tức nữ tử áo đỏ lập tức tăng vọt. Hồng phù. Giác túc phủ lại cho ngươi loại vật này, xem ra ngươi ở giác túc phủ thật sự không phải là hạng tầm thường. Lần này đến lượt hướng về trời biến sắc. Hai bên lại đại chiến. Tiếp đó, dù hướng về trời vẫn áp chế nữ tử áo đỏ, nhưng không thể đánh bại nàng. Đại ca, vật thí nghiệm thất bại của tổ long long mạch đã bị rút ra hoàn toàn. Dương Bạch Mi báo cáo. Tốt. Hướng về trời mừng rỡ, cười nói, ta ở đây ngăn chặn bọn chúng, các ngươi đi trước. Lão ngủ đi đối phó con dê béo kia, đến nay vẫn chưa trở lại. Độc nhãn nam tử lo lắng. Yên tâm, hắn không ngốc, sau khi giải quyết con dê béo kia, tự nhiên sẽ tìm cách hội hợp với chúng ta. Thân hình như thủy xà nữ tử nói. Những người khác nghe xong cũng thấy có lý. Lập tức bọn chúng không chần chờ nữa, nhanh chóng rút lui. Mà đám người Hắc Long Thương đội bị ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Long đạo tặc rời đi. Sau khi xác định các thành viên Hắc Long đạo tặc khác đã rời xa, hướng về trời cười lớn, ha ha ha, ta cũng xin cáo từ, không cần tiễn. Hắn hung mãnh bộc phát kiếm khí, đánh lui tất cả mọi người của Hắc Long thương đội, sau đó quả quyết rút lui. Hội trưởng, có muốn đuổi theo không? Tất cả mọi người của Hắc Long thương hội vô cùng không cam lòng. Đuổi theo để làm gì? Sắc mặt nữ tử áo đỏ cực kỳ khó coi. Thực lực chúng ta vốn không bằng bọn chúng, có thể chống đến bây giờ cũng là nhờ vào Hồng Phù. Bọn chúng rút lui, chẳng qua là không muốn dây dưa với chúng ta thật sự muốn đuổi theo, để bọn chúng cảm thấy phiền, đến lúc đó chỉ sợ sẽ hạ độc thủ với chúng ta. Những người khác không khỏi trầm mặc. Rõ ràng, kết quả tốt nhất của việc đuổi theo, cũng chẳng qua là lưỡng bại câu thương. Nếu đối phương còn có chuẩn bị ở sau, bọn họ có lẽ sẽ còn thảm hại hơn. Hiểu rõ điều này, trong lòng bọn họ càng thêm uất ức. Vì ngày hôm nay, bọn họ đã nhẫn nhịn mấy năm, kết quả lại đổi lấy một kết cục như vậy. Ngay lúc này, hai thân ảnh xuất hiện. Phía trước là một nam tử gầy gò, phía sau đi theo một nam tử áo xanh. Đại ca đâu? Gã nam tử gầy gò trợn mắt, vốn tưởng rằng sẽ hội hợp cùng đám người Hắc Long đạo tặc, nhưng chẳng ngờ một bóng người Hắc Long đạo tặc cũng không thấy. Điều tệ hại nhất là, khi đám Hắc Long đạo tặc đã biến mất, trước mắt hắn lại là kẻ tử địch của Hắc Long đạo tặc Hắc Long thương hội. Hắc Long đạo tặc thứ 5, Vương Thu Hồ. Đám người Hắc Long thương hội đồng loạt nhìn về phía gã nam tử gầy gò và nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh chính là Tô Mục, không để ý đến suy nghĩ của gã gầy gò, cau mày hỏi, Tổ Long Long Mạch thất bại vật thí nghiệm đâu? Hắn cảm nhận được khí tức Tổ Long Long Mạch còn lưu lại, nhưng dưới lòng đất chỉ là một cái hố sâu không thấy đáy. Nhưng không ai để ý đến hắn. Thật thú vị. Đám người Hắc Long thương hội nhìn chằm chằm Vương Thu Hồ, Vương Thu Hồ, hướng trời cao bọn hắn thế mà vứt bỏ ngươi. Bọn hắn đang ôm một bụng biệt khuất, nay Vương Thu Hồ xuất hiện, vừa vặn trở thành công cụ để bọn hắn trút giận. Vương Thu Hồ hiển nhiên cũng ý thức được sự chẳng lành, run lẩy bẩy. Ta hỏi các ngươi, Tổ Long Long Mạch thất bại vật thí nghiệm đâu? Sắc mặt Tô Mục rất khó coi. Nếu Tổ Long Long Mạch thất bại vật thí nghiệm không còn, chẳng phải là hắn uổng phí nửa tháng trời, vượt qua tinh không vạn dặm. Ngươi là con dê béo mà đám Hắc trùng đạo tặc nhắc tới sao? Ở đây chưa tới phi ngươi lên tiếng. Một tên tiên nhân Hắc Long thương hội châm chọc. Hắn vốn đã bực dọc, nay nghe giọng điệu cường ngạnh của Tô Mục, tự nhiên càng thêm nổi nóng. Lời còn chưa dứt, Tô Mục đã nhìn hắn. Một cổ thần thức uy áp kinh khủng bắn ra từ mắt Tô Mục. Trong khoảnh khắc, tên tiên nhân Hắc Long thương hội kia kinh hãi tột độ, sắc mặt trắng bệch. Các thành viên khác của Hắc Long thương hội cũng biến sắc. Thần thức uy áp này quá mạnh, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nữ tử áo đỏ và hướng trời cao thân là thượng vị thiên tiên, thực lực đã cường đại, nhưng trong cảm nhận của bọn hắn, thần thức uy áp của cả hai cộng lại cũng không xứng sách giày cho nam tử áo xanh này. Trong chớp mắt, biểu lộ của nữ tử áo đỏ trở nên khẩn trương, vội vàng nói, vị đạo hữu này, Tổ Long Long Mạch thất bại vật thí nghiệm đã bị Hắc trùng, không, là người của Hắc Long đạo tặc mang đi. Dứt lời, nàng còn nhiệt tình chỉ rõ phương hướng cho Tô Mục. Tô Mục không đáp lời, lập tức đuổi theo hướng nữ tử áo đỏ chỉ. Về phần sinh tử của Vương Thu Hồ, không nằm trong phạm vi hắn quan tâm. Khi bay đến không gian bên ngoài tông lữ tinh, biểu lộ Tô Mục trở nên cổ quái, bởi vì hướng tiến lên của đội ngũ Hắc Long đạo tặc vô cùng quen thuộc. Không lâu sau, hắn xác định đây không phải ảo giác. Cách đó không xa, một chiếc tinh không toa đang dừng lại. Chiếc tinh không toa này chính là xích điện toa của hắn. Đội ngũ Hắc Long đạo tặc muốn đi, sao không dùng tinh không toa của bọn chúng, lại chạy đến xích điện toa của hắn làm gì? Chẳng lẽ bọn chúng bay nhầm hướng? Nhị tỷ, tỷ không nói sai, chiếc tinh không toa này quả thật mạnh hơn tinh không toa của chúng ta gấp 10 lần. Quả nhiên có khí tức của thiên địa dị chủng. Các đội viên Hắc Long đạo tặc vô cùng hưng phấn. Lão ngũ sao còn chưa tới? Giải quyết một con dê béo bình thường thôi mà, sao tốn nhiều thời gian vậy? Chỉ cần giải quyết con dê béo kia, lấy được chìa khóa tinh không toa này, chúng ta mới có thể mở nó đi, nếu cưỡng ép phá giải chắc sẽ rất phiền phức. Rất nhanh, các đội viên Hắc Long đạo tặc bắt đầu bất mãn. Ai? Hướng trời cao bỗng nhiên quát lạnh. Một nam tử áo xanh xuất hiện. Các đội viên Hắc Long đạo tặc đều nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh. Ta chính là con dê béo mà các ngươi nói. Nam tử áo xanh nói. Cái gì? Ngươi chính là Tô Mục đến từ huyền thiên thế giới kia. Các đội viên Hắc Long đạo tặc đều kinh hãi. Lão ngủ đâu? Hướng trời cao nhìn chằm chằm Tô Mục. À, trước khi đến ta có gặp vài người Hắc Long thương hội, các ngươi nói lão ngủ, đang ở cùng một chỗ với bọn họ. Tô Mục tường tận nói. Biểu lộ các đội viên Hắc Long đạo tặc lập tức trở nên khó coi. Vương Thu Hồ rơi vào tay Hắc Long thương hội, hạ tràng chắc chắn còn thống khổ hơn cả cái chết. Ngu xuẩn, làm chuyện này mà không trốn, còn chạy đến trước mặt chúng ta. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ không giết ngươi sao? Ánh mắt hướng trời cao hung ác nham hiểm. Vậy các ngươi sẽ giết ta sao? Tô Mục hỏi. Dựa vào. Độc Nhãn Nam tử định chửi ầm lên, nhưng hướng trời cao phất tay ngăn cản, đổi vẻ mặt hung ác nham hiểm thành nụ cười. Ta là người có nguyên tắc, sẽ không tùy tiện giết người. Thế này đi, Ngươi giao chìa khóa tinh không toa này ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tô Mục cũng mỉm cười nói, rất tốt, ta cũng là người có nguyên tắc, giao tổ long long mạch thất bại vật thí nghiệm ra đây, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nụ cười hướng trời cao thoáng chốc cứng ngắc, nghiến răng nói, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Ngươi cảm thấy ta đang thách thức sự kiên nhẫn của ngươi? Tô Mục hỏi. Không sai, sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm đâu, tự giác một chút, đừng chọc giận ta. Hướng trời cao nói, lời còn chưa dứt. Bồng. Không gian đối diện bỗng nhiên nổ tung. Tô Mục xông thẳng vào khoảng không, chớp mắt đã đến trước mặt hướng trời cao. Cái gì? Hướng trời cao giật nảy mình, không ngờ tốc độ của Tô Mục lại nhanh đến vậy. Nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, bản năng vận chuyển tiên thiên chi khí, hóa thành một tầng cương kình bảo vệ trước người. Sau một khắc, âm thanh chói tai vang lên. Tiên thiên chi khí cương kình của hướng trời cao bị đánh nổ tung. Thân thể hắn cũng bị hất văng ra mấy trăm dặm. Các đội viên Hắc Long Thương hội khác cũng kinh hãi, không ai ngờ Tô Mục lại kinh khủng đến vậy. Đây chính là con dê béo trong mắt bọn họ sao? Bọn họ thế mà coi loại tồn tại này là dê béo. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không khỏi chửi ầm lên Dịch Quang Thủy. Chính Dịch Quang Thủy nói với bọn họ, đối phương đến từ một thế giới phù du, thực lực không thể mạnh đến đâu. Cho nên, bọn họ mới coi đối phương là dê béo. Sớm biết đối phương khủng bố như vậy, bọn họ đã không nán lại tông lữ tinh lâu như vậy, chắc chắn đã sớm mang theo tổ long long mạch thất bại vật thí nghiệm bỏ trốn. Mọi người cùng nhau ra tay. Hướng trời cao quát chói tai. Những người khác không chần chờ, đồng loạt ra tay. Cao thủ như vậy, bọn họ đích xác không dám chủ quan. Từng đạo công kích kinh khủng đồng loạt đánh về phía Tô Mục. Ngự kiếm chi pháp. Tô Mục rót huyền hoàng chi khí vào tru thần kiếm. Kiếm khí phun trào, hóa thành kiếm võng. Các công kích bao phủ xung quanh đều bị kiếm võng ngăn cản. Ngay sau đó, Tô Mục phản kích. Người của Hắc Long Thương hội căn bản không thể ngăn cản Tô Mục. Thậm chí không chỉ không ngăn được, mà không ai là địch thủ của Tô Mục, đều bị đánh tan chỉ bằng một chiêu. Đạo hữu, ta có thể nói chuyện. Hướng trời cao rốt cục sợ hãi. Không dám cùng ngươi đàm, dù sao sự kiên nhẫn của ngươi không tốt lắm. Tô Mục vung kiếm chém về phía hướng trời cao. Kinh người quá đáng. Sắc mặt hướng trời cao phẫn nộ. Thi triển thiên 13 kiếm cùng Tô Mục đại chiến. Nhưng nghênh đón hắn vẫn là sự nghiền ép. Căn nguyên vẫn là ở huyền hoàng chi khí. Quy lực huyền hoàng chi khí thực sự quá đáng sợ, kiếm khí hướng trời cao thả ra, vừa gặp huyền hoàng chi khí liền sụp đổ, không đỡ nổi dù chỉ một lát. Ầm ầm. Sau 13 kiếm, hướng trời cao bị Tô Mục chém đầu. Nguyên thần của hắn muốn trốn, bị Tô Mục trực tiếp bắt lấy. Vốn chỉ cần các ngươi thành thật giao tổ long long mạch thất bại vật thí nghiệm ra, các ngươi có thể đi, sao cứ phải tìm đường chết? Tô Mục lắc đầu, rồi mở tâm nguyên huyền giới, ném nguyên thần hướng trời cao vào. Các thành viên Hắc Long đạo tặc khác cũng không ngoại lệ. Bọn chúng trong tuyệt vọng, bị Tô Mục từng tên chém giết. Nguyên thần cũng đều rơi vào tâm nguyên huyền giới, trở thành thức ăn cho đám thiên ma. Sau khi đánh giết những người này, Tô Mục thu hoạch 30 vạn đạo khí số. Cách đó không xa, một đám người chạy tới, chính là người của Hắc Long Thương hội. Vốn bọn họ chỉ định đến xem náo nhiệt, tiện thể xem có cơ hội kiếm chắc gì không. Thần thức uy áp Tô Mục bộc phát trước đó rất mạnh, khiến bọn họ cảm thấy có lẽ đối phương sẽ cùng Hắc Long đạo tặc lưỡng bại câu thương. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Cảnh tượng lưỡng bại câu thương trong mong đợi không xuất hiện. Tô Mục trực tiếp nghiền ép đám người Hắc Long đạo tặc. Nghĩ lại chuyện trước đó, bọn họ còn khinh thường đám người Hắc Long đạo tặc. So sánh ra, chênh lệch thực lực giữa bọn họ và Tô Mục càng lớn hơn. Lúc này, Tô Mục quay đầu nhìn về phía bọn họ. Các ngươi tới vừa vặn, ta có thể nhờ các ngươi giúp ta một việc được không? Tô Mục khách khí nói. Đám người Hắc Long Thương hội chỉ cảm thấy vinh hạnh quá đỗi. Tiền bối, ngài. Ngài nói. Nữ tử áo đỏ nói. Ta cần điều tức một lát, nên muốn nhờ các ngươi dọn dẹp chiến trường, nhất là tổ long long mạch thất bại vật thí nghiệm, các ngươi giúp ta trông coi. Tô Mục nói. Hắn cố ý làm vậy. Nếu những người này dám có ý đồ xấu, hắn sẽ giết hết bọn chúng. Hắn làm người, làm cây, vẫn còn chút giới hạn cuối cùng. Đó là trừ phi bất đắc dĩ, bằng không dù giết ai, hắn cũng cần một lý do chính đáng. Nhưng đám người Hắc Long Thương hội nào dám có ý đồ xấu? Bọn họ đều bị Tô Mục dọa sợ. Có thể giúp ngài, đây là vinh hạnh của chúng ta. Bọn họ vội vàng nói. Tô Mục nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ huyền hoàng chi khí trong cơ thể, làm quen với nó hơn. Một khắc đồng hồ sau, hắn mở mắt ra. Các ngươi đến từ Giác Túc Phủ. Tô Mục hỏi. Chúng ta là Hắc Long Thương hội dưới trướng Giác Túc Phủ. Nữ tử áo đỏ nói. Vậy các ngươi có biết, trong Long Quang tinh hệ này, có một tinh cầu bị một loại dây leo quỷ dị quấn quanh không? Tô Mục hỏi. Hắn rất hiếu kỳ về thứ quỷ dị kia, bởi vì nó mang đến cảm giác uy hiếp không kém gì vô tồn. Nghe Tô Mục nói vậy, sắc mặt mọi người Hắc Long Thương hội đều biến đổi. Tiền bối, đó là bất diệt dây leo. Nữ tử áo đỏ nói, năng lực của nó so với những thứ quỷ dị khác không phức tạp, mà vô cùng đơn giản thô bạo, đó là bất tử bất diệt. Tô Mục giật mình. Không chỉ bất tử bất diệt, mà ngoại lực càng công kích nó càng mạnh. Nữ tử áo đỏ nói, cho nên, biện pháp duy nhất Giác Túc Phủ đối phó nó là tránh xa. Hiện tại sinh linh Giác Túc Phủ, hễ ai biết đến sự tồn tại của bất diệt dây leo, đều không dám đến gần nó. Tô Mục nghĩ lại thì đúng là vậy, các tinh cầu xung quanh bất diệt dây leo đều tĩnh mịch, không có sinh linh ở lại. Trước đó hắn còn tưởng chúng bị thứ quỷ dị kia tiêu diệt, giờ nghĩ lại, có lẽ sinh linh trên những tinh cầu đó đã bỏ trốn. Ta hiểu rồi, cáo từ. Tô Mục nói. Đây là đồ của ngài. Nữ tử áo đỏ thành thật giao lại những thứ bọn họ đã dọn dẹp được cho Tô Mục. Tô Mục thấy vậy có chút thất vọng. Vẻ mặt này khiến đám người nữ tử áo đỏ dựng tóc gáy. Giờ phút này bọn họ mới hiểu, đối phương vừa rồi không phải tiêu hao quá nhiều nên muốn nghỉ ngơi, mà thuần túy là đang câu cá. Nếu bọn họ cho rằng đối phương suy yếu mà nảy sinh ý đồ xấu, nên đón bọn họ chỉ sợ sẽ là kết cục giống như Hắc Long đạo tặc. Ta đi. Tô Mục khoát tay. Những người này trung thực, giữ phận như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý giết bọn. Xét trên tổng thể, tâm tình của hắn còn là rất tốt. Tô Mục bay vào xích điện toa, đóng cửa khoang lại. Ngay khoảnh khắc xích điện toa khởi động, tất cả mọi người của Hắc Long Thương Hội đều thở phào nhẹ nhõm. Bên trong tinh không, Tô Mục dùng thần thức dò xét vật thí nghiệm thất bại tổ long long mạch. Điều khiến hai mắt hắn tỏa sáng chính là, hắn đọc được tin tức về thiên địa dị chủng từ bên trong. Chủng tộc, tổ long long mạch. Chiều cao, 3 vạn dặm. Khí số, 900 đạo. Cấp bậc, địa tiên cực vị. Năng lực, tổ long huyết mạch, chưa giác tỉnh, thế giới cường hóa, chưa giác tỉnh. Năng lực của vật thí nghiệm thất bại tổ long long mạch này mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng đều ở vào trạng thái chưa giác tỉnh. Đối với những người khác, đây hoàn toàn chính xác là phế phẩm. Tô Mục không chút chần chờ, trực tiếp lựa chọn thống ngự nó. Tiếp đó, hắn không ngừng rót khí số vào bên trong vật thí nghiệm thất bại tổ long long mạch. Hắn tin tưởng rằng, theo sự tấn thăng không ngừng của vật thí nghiệm thất bại tổ long long mạch, năng lực khẳng định sẽ thức tỉnh. 10 ngày sau, Tô Mục trở lại Thiên Diễm Tinh Hệ. Giờ khắc này, hắn đã rót vào 30 vạn đạo khí số vào bên trong vật thí nghiệm thất bại tổ long long mạch. Vật thí nghiệm thất bại tổ long long mạch từ địa tiên cực vị tấn thăng lên thiên tiên trung vị. Nhưng hai đại năng lực của nó vẫn chưa thức tỉnh. Điều này cũng cho thấy rằng, vật thí nghiệm thất bại tổ long long mạch này quả thực nghịch thiên. Đợi đến khi năng lực của nó thức tỉnh, tất nhiên sẽ kinh thế hải tục. Tô Mục hiện giờ tạm thời không thiếu khí số, lúc này hắn không dừng tay, tiếp tục rót vào khí số. Trong lúc vô tình, Tô Mục khống chế xích điện toa, lại một lần nữa đi đến phụ cận Thanh Tuyền Tinh. Đúng lúc này, hắn phát hiện trên thế giới Thanh Tuyền Tinh có một đại hán mình trần cao 2 trượng đang ngồi. Đại hán mình trần này đang nắm trong tay một tiên nhân hôn mê. Sau đó, đại hán mình trần trực tiếp kéo chân tiên nhân hôn mê xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Bỗng nhiên, hắn tự hồ cảm ứng được gì đó, hướng về phía xích điện toa đang ở nhìn lại. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, mỹ vị chân chính đến rồi. Số lượng tiên nhân trên và phụ cận Thanh Tuyền Tinh càng ngày càng ít, tiên nhân hắn nắm trong tay cũng là lương thực dự trữ mang từ bên ngoài về. Với hắn mà nói, chỉ có thể miễn cưỡng no bụng, chưa nói tới là mỹ vị gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được, tiên nhân bên trong xích điện toa có khí tức phi thường thuần khiết. Điều này không thể nghi ngờ là mỹ vị với hắn. Tiên nhân bị hắn nắm lấy vẫn chưa chết, cũng nhìn thấy tinh không toa trên không. Các hạ, trốn đi, mau trốn đi. Hắn vội vàng quát, gia hỏa này là lão tham ăn vương đạo phúc, rất nhiều thiên tiên đều bị hắn ăn thịt. Hiển nhiên bản thân hắn đã từ bỏ hy vọng sống sót, nhưng không hy vọng người khác cũng bị ăn thịt. Nhưng xích điện toa không những không trốn, ngược lại dừng lại. Bên trong xích điện toa, ánh mắt Tô Mục lạnh lùng. Hắn dừng lại tự nhiên không phải vì vương đạo phúc ăn thịt người. Rốt cuộc năm nay có quá nhiều người ăn thịt người. Chỉ là nơi này cách huyền thiên thế giới đã rất gần. Đợi đến khi Vương Đạo Phúc phát hiện Thanh Tuyền Tinh không còn ai để ăn, khẳng định sẽ đi địa phương khác. Đối phương rất dễ dàng sẽ phát hiện ra huyền thiên thế giới. Đến lúc đó, đối với huyền thiên thế giới mà nói, không thể nghi ngờ đó không phải là chuyện tốt. Đã như vậy, hắn dứt khoát bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước, không cho đối phương đến huyền thiên thế giới. Trốn đi chứ, sao ngươi không trốn? Tiên nhân bị bắt vội la lên. Khoảnh khắc sau, cửa khoang xích điện toa mở ra. Tô Mục từ bên trong đi ra. Điều này khiến cho tiên nhân bị bắt mất hết hy vọng, cảm thấy người trước mắt này đã hết thuốc chữa. Không sai, không sai, quả nhiên là mỹ vị. Vương Đạo Phúc nhếch miệng cười một tiếng, gia tốc bay về phía Tô Mục. Không chỉ có vậy, khi bay khỏi Thanh Tuyền Tinh, hắn còn tiện tay nhổ lên một ngọn núi cao 3.000 trượng bên cạnh. Sau đó, hắn đem ngọn núi này hung hăng đập về phía Tô Mục. Ai? Tiên nhân bị bắt thấy vậy phát ra tiếng thở dài. Dường như đã thấy được hình ảnh gia hỏa này bị đập thành trọng thương. Tô Mục không hề nhúc nhích. Ầm ầm. Ngọn núi khổng lồ nện lên người hắn và xích điện toa. Khoảnh khắc sau, ngọn núi khổng lồ liền nổ tung dữ dội. Bất kể là Tô Mục hay xích điện toa, đều không hề tổn hao gì. A. À. Vương Đạo Phúc thấy vậy hơi kinh ngạc, sau đó hắn ngưng tụ một bàn tay lớn hồng quang kinh khủng. Bàn tay lớn hồng quang bắt lấy một tiểu hành tinh đường kính 300 dặm bên cạnh. Vương Đạo Phúc không chút do dự, đem tiểu hành tinh này đánh về phía Tô Mục. Lần này, Tô Mục đấm ra một quyền. Ầm ầm. Tiểu hành tinh đang lao tới, khi còn cách Tô Mục ngàn dặm, liền bị quyền kình của hắn đánh nổ. Lần này, sắc mặt Vương Đạo Phúc trở nên nghiêm túc, hiển nhiên biết người đối diện không thể xem thường. Phía dưới, tiên nhân bị bắt kinh ngạc. Vương Đạo Phúc là một tồn tại đáng sợ đã từng ăn cả cực vị thiên tiên. Bản thân hắn cũng là thượng vị thiên tiên, nhưng vẫn bị Vương Đạo Phúc coi như thức ăn. Mà người trên không kia chỉ là một địa tiên cực vị, kết quả lại có thể ngăn cản hai lần công kích của Vương Đạo Phúc. Đúng lúc này, Tô Mục biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước người Vương Đạo Phúc, một quyền đánh về phía Vương Đạo Phúc. Vương Đạo Phúc không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị Tô Mục đánh bay, đâm vào một tiểu hành tinh cách đó mấy ngàn dặm. Tiểu hành tinh kia trực tiếp bị Vương Đạo Phúc đâm nổ. Nhưng thân thể Vương Đạo Phúc thậm chí không có một vết thương nào. Điều này cho thấy sự cường hãn của hắn. Chỉ là Tô Mục không hề e ngại, ngược lại như hình với bóng đến trước người Vương Đạo Phúc. Hắn không cho Vương Đạo Phúc cơ hội thở dốc, lại lần nữa xuất quyền với Vương Đạo Phúc. Phanh phanh phanh. Vương Đạo Phúc bị Tô Mục liên tục đấm đá. Các tiểu hành tinh xung quanh không ngừng nổ tung dưới trận chiến của hai người. Trên không Thanh Tuyền tinh hóa thành một biển lửa. Tiên nhân bị bắt phía dưới càng thêm trợn mắt há mồm. Rống. Vương Đạo Phúc rốt cuộc bị chọc giận. Cơ thể hắn điên cuồng phình to, trong khoảnh khắc hóa thành một con cự thú cao vạn trượng. Cự thú này có thân dê mặt người, mắt ở dưới nách, răng hổ vút người, rõ ràng là Thao Thiết. Cực kỳ hiển nhiên, Vương Đạo Phúc có huyết mạch Thao Thiết, cho nên hắn mới được người xưng là lão tham ăn. Ngay sau đó, toàn thân hắn bộc phát hồng quang, hung hăng va chạm vào Tô Mục. Lực va chạm này vô cùng khủng bố. Ngay cả Tô Mục cũng có chút đầu váng mắt hoa, khí huyết toàn thân chấn động. Còn dám phản kháng. Trong mắt hắn lộ ra sát khí. Không đợi Vương Đạo Phúc kịp phản ứng, Tô Mục liền thi triển Nguyên Thủy Kim Thân, hóa thành cự nhân vạn trượng. Ngay sau đó, hắn liền đột ngột đưa tay cắm vào cơ thể Vương Đạo Phúc, bắt lấy xương cốt của Vương Đạo Phúc. Sau đó hắn cứ như vậy vung Vương Đạo Phúc lên, nện loạn xạ vào xung quanh. Sau khi liên tục nện nổ chín tiểu hành tinh, Tô Mục túm lấy Vương Đạo Phúc đến một vệ tinh của Thanh Tuyền Tinh. Vệ tinh này có đường kính 3.000 dặm, thể tích không hề nhỏ. Tô Mục không hề dừng lại, nắm chặt Vương Đạo Phúc, nện hắn xuống vệ tinh này. Cú nện đầu tiên, vệ tinh này đã bị nện ra một cái hố sâu trăm dặm. Mà động tác của Tô Mục cực nhanh. Chỉ trong vài hơi thở, Tô Mục đã vung Vương Đạo Phúc nện mấy chục lần. Vệ tinh này trực tiếp bị Vương Đạo Phúc, chính xác hơn là bị Tô Mục túm lấy Vương Đạo Phúc nện thủng. Ầm ầm. Rốt cuộc vệ tinh này cũng không chịu nổi, ầm vang nổ tung. A, à, ngươi đáng chết. Vương Đạo Phúc kinh hãi tột độ. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, mình thậm chí không có cơ hội phản công, toàn bộ quá trình bị nghiền ép. Ánh mắt Tô Mục lạnh lẽo, một quyền đánh về phía đầu lâu của Vương Đạo Phúc. Ầm. Đầu lâu Vương Đạo Phúc bị hắn một quyền oanh bạo. Nhưng Vương Đạo Phúc cũng rất cường hãn. Đầu hắn vừa bị oanh bạo, kết quả ngay sau đó lại mọc ra. Ngươi không giết được ta. Vương Đạo Phúc cười nham hiểm. Giết không được ngươi. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh, còn dám ngông nghênh trước mặt hắn. Hắn có Nguyên Thủy Kim Thân, cũng không dám nói người khác không giết được hắn. Vương Đạo Phúc này chỉ là có huyết mạch Thao Thiết, lại dám biểu hiện cuồng hơn, ngông hơn hắn. Lúc này, Tô Mục cũng lười cùng Vương Đạo Phúc chơi những chiêu trò lòe loẹt. Phanh phanh phanh. Đầu lâu Vương Đạo Phúc mọc ra một lần, hắn liền đánh nổ một lần. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, Tô Mục đã đánh nổ đầu lâu Vương Đạo Phúc mấy ngàn lần. Đến giờ phút này, đầu lâu Vương Đạo Phúc vẫn có thể sinh trưởng, nhưng tốc độ đã vô cùng chậm chạp. Đầu lâu của ngươi có thể không ngừng mọc ra, bất quá là ngươi trước kia ăn quá nhiều người, đem năng lượng của bọn họ chứa đựng trong cơ thể. Tô Mục cười lạnh nói, nhưng mỗi lần đầu lâu ngươi tái tạo một lần, năng lượng dự trữ của ngươi sẽ tiêu hao một ít. Bây giờ ngươi còn lại bao nhiêu năng lượng dự trữ có thể dùng? Vương Đạo Phúc rốt cục hoảng hốt, ta nguyện ý nhận thua. Tô Mục không để ý đến hắn, lại liên tục quan sát Vương Đạo Phúc 9 lần. Đầu lâu Vương Đạo Phúc rốt cục không cách nào mọc lại. Tiếp đó Tô Mục liền đưa tay chụp lấy, đem nguyên thần của Vương Đạo Phúc lôi ra, ném vào Tâm Nguyên Huyền Giới. Thi thể Vương Đạo Phúc cũng bị hắn ném vào Hồng Mông Thế Giới làm phân bón. Ngươi! Ngươi! Tiên nhân bị bắt phía dưới, ngây người nhìn Tô Mục, hiển nhiên đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng đầu óc. Các ngươi từ đâu đến? Tô Mục nói. Vương Đạo Phúc và tiên nhân bị bắt này đều là thiên tiên, thiên diễm tinh hệ không có cao thủ như vậy. Chúng ta đến từ Giác Túc Tinh. Tiên nhân bị bắt hít sâu một hơi nói, ta là tướng lĩnh đại quân của Giác Túc Phủ, nhưng bây giờ đại quân tiền tuyến đã sụp đổ, ta trên đường chạy trốn thì gặp Vương Đạo Phúc, sau đó bị hắn bắt lấy. Tướng lĩnh Giác Túc Phủ. Tô Mục khẽ động tâm thần, vậy ngươi hẳn là hiểu rõ rất nhiều tin tức liên quan đến tiền tuyến. Trước đó, Người mà hắn biết rõ tin tức rộng nhất là Tiết Hồng Mai. Nhưng Tiết Hồng Mai đã rời đi. Huống chi Tiết Hồng Mai cũng không phải là người của tiền tuyến. Người thực sự hiểu rõ tin tức tiền tuyến nhất, không ai qua được tướng lĩnh tiền tuyến. Tô Mục rất muốn biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ở Giác Túc Tinh. Ngươi bây giờ có nơi nào để đi không? Tô Mục nói. Tiên nhân bị bắt cười khổ lắc đầu. Vậy chi bằng, ngươi đi theo ta đến huyền thiên thế giới. Tô Mục nói, nơi đó tuy không thể so sánh với Giác Túc Tinh, nhưng ít ra cũng là một điểm dừng chân tạm thời. Tiên nhân bị bắt không do dự, tốt. Ngươi không cần cân nhắc sao? Tô Mục nói. Có gì mà phải cân nhắc, nếu không có các hạ, ta đã bị Vương Đạo Phúc ăn thịt. Tiên nhân bị bắt nói, coi như ngươi muốn tính kế ta, cùng lắm thì ta cho ngươi cái mạng này là được. Tô Mục nghe vậy cười một tiếng, không khỏi có thêm vài phần thiện cảm với tiên nhân bị bắt này. Ngươi tên gì? Tô Mục nói. Bần đạo công Tôn Dương. Tiên nhân bị bắt nói. Tô Mục lấy ra một ít ngân hạnh linh quả, đưa cho công Tôn Dương, những thứ này có thể chữa thương. Mắt công Tôn Dương đột ngột sáng lên, hiển nhiên nhìn ra sự bất phàm của ngân hạnh linh quả. Hắn lập tức mở miệng ăn hết. Ngay sau đó, vết thương trên người hắn bắt đầu khôi phục. Sau khi ăn hết những linh quả Tô Mục cho, hắn vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Ba ngày sau, Tô Mục mang theo công Tôn Dương trở lại huyền thiên thế giới. Hắn sắp xếp công Tôn Dương ở mộ cổ đảo. Người của Tiên Phong Thư Viện trước đó đã xây dựng một nơi ẩn náu ở mộ cổ đảo, bây giờ vừa vặn cho công Tôn Dương sử dụng. Giác Túc Tinh. Một chiếc tinh không toa hạ xuống. Mạc trưởng lão và những người khác từ bên trong bay ra. Tiết Hồng Mai cùng Dịch Linh Lung cũng ở trong đó. Hai nữ cùng đội ngũ của Mạc trưởng lão chia tay, liền tiến về một vùng núi do Tổ Long Lâu trưởng quản. Không lâu sau, hai nữ gặp được một nam tử nho nhã, chính là Dịch Quang Thủy. Phụ thân. Dịch Linh Lung kích động nhào vào lòng Dịch Quang Thủy. Ngược lại, bầu không khí giữa Tiết Hồng Mai và Dịch Quang Thủy có vẻ lạnh nhạt, hiển nhiên tình cảm vợ chồng không tốt. Nhưng nàng cũng không gây gổ với Dịch Quang Thủy. Hai người như đối tác hợp tác. Chờ Dịch Linh Lung phát tiết xong cảm xúc, Tiết Hồng Mai nói, lần này ta từ huyền thiên thế giới mang về một vật, ngươi xem có thể nghiên cứu ra gì không, thứ này có thể ngăn cản quỷ dị. Nói rồi, Tiết Hồng Mai lấy ra một cây trúc. Đây chính là khổ trúc nàng lấy từ rừng trúc trong khổ trúc. Thiên địa dị chủng khổ trúc. Dịch Quang Thủy lộ vẻ khác lạ, nhưng không quá kinh ngạc. Tại Giác Túc Tinh cũng có khổ trúc, chỉ là tác dụng không lớn. Khổ trúc có thể khắc chế quỷ dị, nhưng bản thân hạn mức quá thấp, không thể siêu việt chân tiên cấp, hiệu quả cũng yếu. Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Tiết Hồng Mai nói, khổ trúc này không giống, ngươi tỉ mỉ cảm ứng sẽ biết. Dịch Quang Thủy khẽ động tâm thần, tỉ mỉ cảm ứng. Một lát sau, hắn không khỏi động dung, kinh ngạc nói, sao có thể, dù khổ trúc này vẫn là chân tiên cấp, nhưng đạo quẩn phát ra có thể so với thiên địa dị chủng địa tiên cấp. Nhưng sự thật bày trước mắt. Tiết Hồng Mai nói, có phải dị biến đơn thể? Dịch Quang Thủy hỏi, nhiều linh vật phổ thông thỉnh thoảng dị biến đơn thể, nhưng không có tính tham khảo, không thể phổ cập. Không phải dị biến đơn thể. Tiết Hồng Mai nói, tại Đại Hoang Đế quốc huyền thiên thế giới, loại khổ trúc này đã thành rừng. Dịch Quang Thủy hít vào một hơi, chân thành nói, ta sẽ nghiên cứu cẩn thận, nếu thật có thể nghiên cứu ra gì đó, tuyệt đối giá trị bất phàm. Nói rồi, hắn nhìn Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, mê vụ chúa tể sao lại che chở các ngươi như vậy? Phụ thân, không phải ngươi giao dịch với hắn sao? Dịch Linh Lung kinh ngạc hỏi. Tiết Hồng Mai biến sắc, giận nói, Dịch Quang Thủy, ngươi có ý gì? Có những lời không cần ta nói rõ, các ngươi yên tâm, dù xảy ra chuyện gì, ta cũng không trách các ngươi, thế đạo này là vậy. Dịch Quang Thủy nói. Lần này, ngay cả Dịch Linh Lung cũng hiểu, mặt đỏ bừng, phụ thân, sao ngươi nói vậy, ta và mẫu thân đều giữ mình trong sạch. Mê vụ chúa tể bản thể là cây, không có tình dục nhân loại. Thật. Dịch Quang Thủy nửa tin nửa ngờ. Dịch Quang Thủy, ngươi nói thế đạo này không tính là gì, nên chúng ta không cần thiết lừa ngươi. Tiết Hồng Mai lạnh lùng nói, không có là không có, mê vụ chúa tể không bẩn thỉu như ngươi. Dịch Quang Thủy ngượng ngùng cười, rồi nói, được rồi, là lỗi của ta. Hắn không nói mình tin hay không Tiết Hồng Mai. Đúng rồi, ngươi thật cho hắn địa chỉ thí nghiệm thất bại Tổ Long Long Mạch. Tiết Hồng Mai hỏi. Đương nhiên cho. Dịch Quang Thủy cười, điểm thành tính này ta vẫn phải có. Tiết Hồng Mai cười lạnh, Dịch Quang Thủy, người khác không biết ngươi là ai, ta lại không biết. Dịch Quang Thủy sắc mặt lạnh xuống, hiển nhiên khó chịu khi bị Tiết Hồng Mai đối xử như vậy. Hắn mắt nói, ta cho hắn địa chỉ thật, chỉ là địa chỉ này ta cho nhiều người, mà người đầu tiên ta cho là Hắc Long Đạo Tặc. Tiết Hồng Mai biến sắc, hiển nhiên biết hung uy của Hắc Long Đạo Tặc. Lần này, mê vụ chúa tể chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Dịch Quang Thủy nheo mắt, sao, ngươi lo lắng cho mê vụ chúa tể? Ngươi nghĩ nhiều. Tiết Hồng Mai hừ lạnh. Đừng quản ta có muốn hay không nhiều, tóm lại các ngươi đã trở lại bên cạnh ta, vậy thì ngoan ngoãn cho ta. Dịch Quang Thủy nói, còn nữa, mấy ngày nay tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái. Thế nào? Tiết Hồng Mai ý thức được không thích hợp. Giác Túc Phủ đã chống đỡ không nổi. Dịch Quang Thủy nói, các cao tầng Giác Túc Phủ đã xây dựng nơi ẩn núp trên Phi Long Tinh thuộc phòng Túc Tinh vực từ lâu. Giác Túc Phủ sẽ từ bỏ Giác Túc Tinh, di chuyển đến Phi Long Tinh trong thời gian ngắn tới. Phòng Túc Tinh vực là tinh vực gần Mạnh Chương giới Hạch Tâm Thanh Long Thiên khu nhất. Mạnh Chương giới là khu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vực tiên giới thực sự. Tiên giới chia làm ba viên tứ tượng. Nhưng chỉ khu vực hạch tâm của ba viên tứ tượng mới thuộc về tiên giới, khu vực khác chỉ có thể coi là tinh vực hạ hạt của tiên giới. Tu sĩ phổ thông gọi chung ba viên tứ tượng là tiên giới. Tiên nhân thực sự biết, chỉ khu vực hạch tâm của ba viên tứ tượng mới là tiên giới. Khu vực hạch tâm của tứ tượng là Mạnh Chương giới Thanh Long Thiên khu, Giám Minh giới Bạch Hổ Thiên khu, Lăng Chỉ Viên giới Chu Tước Thiên khu và Chấp Minh giới Huyền Vũ Thiên khu. Tứ giới này còn được gọi là Mạnh Chương tiên vực, Giám Minh tiên vực, Lăng Chỉ Viên tiên vực và Chấp Minh tiên vực. Đó là nơi các thế lực lớn đỉnh tiêm chư thiên vạn giới chiếm giữ. Phòng Túc Tinh vực gần Mạnh Chương tiên vực nhất đã coi là nơi an toàn nhất bên ngoài tiên giới. Không phải nói không nguy hiểm, chỉ là tạm thời sẽ không sụp đổ như những nơi khác, tối thiểu còn duy trì được trật tự ổn định. Tiết Hồng Mai kinh hãi. Nàng biết tình hình chiến đấu của Giác Túc Phủ không ổn, nhưng không ngờ lại ác liệt đến mức phải từ bỏ Giác Túc Tinh. Thật quá dọa người. Thế cục tiền tuyến hiện tại đã ác liệt đến cực hạn. Dịch Quang Thủy ngưng trọng nói, trước đó ổn nữ và vô tồn đã đủ đau đầu. Bây giờ lại xuất hiện phục chế thể, căn bản không cách nào cản. Nên Giác Túc Phủ chỉ có thể rút lui. Cái gì? Phục chế thể? Tiết Hồng Mai tái mặt. Đúng vậy, đó là quỷ dị thứ tư danh sách mà không giống vô tồn. Dịch Quang Thủy cũng sợ hãi, vô tồn đơn thể có lực sát thương kinh khủng, nhưng truyền nhiễm không mạnh. Phục chế thể lại là một trong những quỷ dị thứ tư danh sách có tính truyền nhiễm mạnh nhất. Một bên khác. Huyền Thiên Thế Giới. Tô Mục, Vương Hư Minh và Công Tôn Dương hội tụ. Tô Mục còn muốn giới thiệu Công Tôn Dương cho Vương Hư Minh, nhưng hai người vốn đã quen biết. Tuy không thân, nhưng không cần Tô Mục giới thiệu. Tiền tuyến sắp sụp đổ hoàn toàn. Công Tôn Dương nặng nề nói, tuy ta không phải hạch tâm Giác Túc Phủ, nhưng có thể đoán ra chân tướng từ mệnh lệnh của bọn họ. Chỉ sợ trong 3 tháng tới, Giác Túc Phủ sẽ từ bỏ Giác Túc Tinh, rút lui. Lời hắn long trời lỡ đất, khiến Tô Mục và Vương Hư Minh biến sắc. Thế cục Huyền Thiên Thế Giới hiện tại không quá ác liệt, chủ yếu do Giác Túc Phủ chống đỡ ở tiền tuyến. Một khi Giác Túc Phủ rút lui, càng nhiều trùng quỷ và quỷ dị sẽ hoành hành. Sao có thể như vậy? Vương Hư Minh nói, khi ta rời Giác Túc Phủ, tiền tuyến đã gặp ủng nữ và vô tồn, thậm chí dây leo bất diệt còn đột phá phòng tuyến, nhưng tiền tuyến vẫn kiên thủ. Vì xuất hiện phục chế thể. Công Tôn Dương nói. Vương Hư Minh con ngươi rụt lại, phục chế thể từng gây phá hoại lớn ở tiên giới. Không sai. Công Tôn Dương gật đầu. Có thể nói cụ thể hơn về phục chế thể không? Tô Mục hỏi. Ta không biết tình huống cụ thể, vì những người gặp phục chế thể đều chết rồi. Vương Hư Minh nói, chỉ biết nó có thể phục chế hết thảy của ngươi, chờ nó phục chế xong, ngươi cũng chết. Tô Mục nghe vậy cũng rợn tóc gáy, phải đối phó thứ này thế nào? Không có biện pháp đặc thù, chỉ có thể mang theo nguyên phù, cầu nguyện không bị lây nhiễm. Công Tôn Dương nói. Mẹ kiếp, đây thật là muốn diệt tuyệt sinh linh. Vương Hư Minh không nhịn được đấm xuống đất. Trùng triều cũng tăng cường. Công Tôn Dương nói, trùng quỷ kinh khủng. Ngoài quỷ ông còn có quỷ liêm và quỷ ảnh. Nói rồi hắn thở dài, nên ta không hận Vương Đạo Phúc, hắn chắc cũng bị ép điên. Trước kia hắn có huyết mạch thao thiết, nhưng khắc chế không ăn bậy người, bây giờ bị hoàn cảnh bức điên, nên mới không kiên nể gì cả. Mọi người im lặng. Một lúc sau, Vương Hư Minh nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhân lúc phòng tuyến tiền tuyến còn, cố gắng trữ hàng tư nguyên. Ta vừa mở ra một con đường mới, có thể lấy tư nguyên từ phòng túc tinh vực, chỉ là ven đường nguy hiểm, mà tinh không toa của ta không quá tốt. Tô Mục nghĩ nghĩ, ta cho ngươi mượn tinh không toa. Vương Hư Minh mừng rỡ, ta chờ câu này của ngươi. Hiển nhiên, hắn sớm biết tinh không toa của Tô Mục mạnh mẽ thế nào từ Công Tôn Dương. Sau đó, ba người tách ra, riêng làm việc của mình. Tô Mục trở lại Đại Hoang Đế Quốc. Hắn không chần chờ, tiếp tục rót khí số vào thí nghiệm thất bại tổ long long mạch. Thời gian trôi qua. Vương Hư Minh lên đường vào ngày thứ hai. Sau đó, Tô Mục phụ trách chăm sóc Vương Tiêm Lạc và người của Vương Hư Minh. Cũng may không cần Tô Mục làm gì nhiều. Chỉ cần bảo đảm nguyệt tổ nơi ẩn núp không bị công phá là đủ. Mà phản phất trước cơn bão, khoảng thời gian này là thường bình tĩnh. Ngay cả thế công trùng triều cũng giảm bớt. 7 ngày sau, Vương Hư Minh trở về, mang theo lượng lớn đan dược, dược liệu và linh bảo. Không thể thiếu công lao nguyên phù của Tô Mục. Lần này, Tô Mục vung tay lên, cho Vương Hư Minh 2 vạn viên nguyên phù. Vương Hư Minh chưa từng hào khí như vậy. Vì nguyên phù đủ nhiều, hiệu suất mua sắm của hắn cũng cao, nên mới trở về sau 7 ngày ngắn ngủi. Ta cũng nhận được tin tức xác thật, Công Tôn Dương nói không sai, Giác Túc Phủ đã chuẩn bị trong bóng tối, xây dựng nơi ẩn núp mới ở phòng túc tinh vực. Vương Hư Minh nói, thậm chí nhiều gia đình cao tầng Giác Túc phủ đã di chuyển đến nơi ẩn núp mới, đáng thương những tướng sĩ tiền tuyến, đến nay vẫn còn mơ hồ. Từ xưa đến nay đều vậy. Tô Mục nói, nhưng ngươi không định đưa Tiêm Lạc đi sao? Vương Hư Minh im lặng một hồi, rồi nói, địa vị của ta không cao bằng những tướng sĩ tiền tuyến, đến nơi ẩn núp mới, chắc chắn bị coi là con rơi. Thà vậy, ta tình nguyện đi theo ngươi, dù cuối cùng không ngăn được, tối thiểu cũng biết mình chết như thế nào. Được rồi, ta về trước, Tiêm Lạc nhiều ngày không gặp. Nói rồi hắn rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Tô Mục khẽ nhíu mày. Không hiểu sao, hắn cảm thấy Vương Hư Minh có chút không đúng, nhưng không nói được là lạ ở đâu. Nguyệt Tổ. Vương Hư Minh trên mặt tươi cười, nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy nhi nữ của mình, tâm tình của hắn thập phần tốt. Tiêm Lạc. Đến bên ngoài tiểu nơi ẩn núp, hắn đang muốn mở cửa đi vào, bước chân chợt khựng lại. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy có chút không đúng. Cái này không thích hợp bắt nguồn từ chính bản thân hắn. Vương Hư Minh tâm thần khẽ động, ngưng tụ thủy nguyên tố bốn phía, hóa ra một mặt thủy kính. Đối diện tấm gương vừa chiếu, hắn liền phát hiện một màn quỷ dị. Rõ ràng hắn cảm giác tâm tình mình ngưng trọng, không thể cười nổi, kết quả trong gương, hắn thế mà đang mỉm cười. Đáng chết. Vương Hư Minh tê cả da đầu. Cha. Thanh âm Vương Tiêm Lạc, từ trong tiểu nơi ẩn núp truyền ra. Đừng đi ra, tuyệt đối đừng ra. Vương Hư Minh vội vàng hô lên. Nói xong, hắn nhanh chóng rời xa nơi ẩn núp. Giờ phút này hắn nào còn không biết, mình đã bị lây nhiễm quỷ dị. Rời khỏi Nguyệt Tổ, hắn đến bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc. Bất quá hắn không tùy tiện đi vào, mà là đối Tô Mục truyền lại linh phù. Tô Mục, ta khả năng đã bị lây nhiễm quỷ dị chi lực. Tô Mục đáp lại ngay, trách không được trước đó ta thấy ngươi đã cảm thấy ngươi không thích hợp, ngươi có triệu chứng gì? Vương Hư Minh liền đem triệu chứng của mình nói ra. Không có cái gì khó chịu khác, chỉ là soi gương thời điểm, rõ ràng mình không cười, lại phát hiện mình đang mỉm cười. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Đây là quỷ dị gì? Trong thời gian ngắn, Tô Mục cũng nghĩ không ra cụ thể. Ngươi tiến vào đi. Tô Mục nói. Vương Hư Minh giá trị rất lớn, hắn vẫn không muốn từ bỏ. Huống chi Tô Mục đối với mình cũng có nhất định tự tin, tuyệt đại đa số quỷ dị, hắn tin tưởng mình đều có thể ứng phó. Lúc này hắn liền mở ra thiên môn. Vương Hư Minh bay vào Đại Hoang Đế Quốc. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào Đại Hoang Đế Quốc. Trong phạm vi Đại Hoang Đế Quốc, Vương Tiêm Lạc kỳ thật cũng đã nói với hắn không ít. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Trong lỗ tai nghe được, cùng tận mắt nhìn thấy, lực trùng kích hoàn toàn bất đồng. Vương Hư Minh tâm thần rung lên, vội vàng kéo cao độ cao của mình, phòng ngừa tiếp xúc với người khác. Đại Hoang Đế Quốc phồn hoa như vậy, hắn cũng không muốn đem quỷ dị chi lực lây cho người khác. Bất quá nói chung, khi tiến vào Đại Hoang Đế Quốc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cảm giác khó chịu trên người giảm bớt rất nhiều. Điều này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, đối với việc Tô Mục có thể giải quyết vấn đề trên người hắn, cũng thêm mấy phần lòng tin. Rất nhanh, Vương Hư Minh liền đến Mê Vụ Cấm Khu. Biểu hiện của Vương Hư Minh trên đường đi, Tô Mục đều nhìn thấy, khiến hắn rất hài lòng. Đây cũng là một lần khảo nghiệm của hắn đối với Vương Hư Minh. Bây giờ thấy Vương Hư Minh biết tị hiềm, Tô Mục càng thêm yên tâm với hắn. Ngươi cứ ở tại Côn Luân Cao Nguyên trước đi. Tô Mục an bài Vương Hư Minh tại Côn Luân Cao Nguyên ít người lui tới. Như vậy cho dù quỷ dị chi lực của Vương Hư Minh rất khó hóa giải, cũng không lây cho sinh linh khác của Đại Hoang Đế Quốc. Đón lấy, Tô Mục liền lấy ra nguyên phù. Kết quả nguyên phù tới gần Vương Hư Minh, cũng không có gì thay đổi. Chẳng lẽ trên người Vương Hư Minh không có quỷ dị chi lực? Tô Mục kinh ngạc. Ngươi nói cụ thể một chút, là khi nào bắt đầu cảm thấy không thích hợp? Tô Mục nói. Lần này ta đi giao dịch ở một chợ đen tinh cầu thuộc Giác Túc tinh vực, cái chợ đen tinh cầu kia có không gian thông đạo thông hướng phòng túc tinh vực. Vương Hư Minh nói, toàn bộ quá trình, ta cũng không gặp được sự kiện gì đặc thù, nếu nói có chút dị thường, chính là một đạo hữu giao dịch với ta, ta luôn cảm thấy hắn không thích hợp, nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào. Sắc mặt Tô Mục ngưng trọng nói, xem ra vấn đề nằm ở chỗ này, ngay từ đầu ta nhìn thấy ngươi, bao quát bây giờ thấy ngươi, cũng có loại cảm giác này. Ngươi còn có cái gì chỗ nào không đúng sao? Vương Hư Minh tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, thật nghĩ không ra. Vậy cứ như vậy đi, trong khoảng thời gian này ngươi ở tại Côn Luân Cao Nguyên, nơi nào cũng không cần đi, chờ trên thân không có dị thường lại nói. Tô Mục nói. Được. Vương Hư Minh nghiêm túc gật đầu, cũng biết chuyện này không đùa được. Thu xếp tốt Vương Hư Minh, Tô Mục tiếp tục làm quen với huyền hoàng chi khí trong cơ thể. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm giác được có chút không đúng. Vô ý thức hắn liền nghĩ đến tình huống của Vương Hư Minh, sau đó nhìn xuống một dòng sông. Nước sông phản chiếu khuôn mặt Tô Mục. Tô Mục liền thấy, bóng dáng của hắn trong nước sông, thế mà đang mỉm cười. Giờ khắc này, cảm giác của Tô Mục cùng Vương Hư Minh không sai biệt lắm. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân hắn vọt thẳng lên đỉnh đầu. Ngay sau đó hắn liền nỗ lực mấy chục viên nguyên phù, đem những nguyên phù này chấn vỡ. Bột phấn nguyên phù bị Tô Mục đánh về phía bốn phía. Xoẹt xoẹt. Trong không khí xuất hiện khói đen. Nhưng chỉ một lát hết thảy liền khôi phục bình tĩnh. Tô Mục lại nhìn xuống nước sông, biểu lộ trên bóng dáng của hắn đã khôi phục bình thường. Lần này phiền toái rồi. Tô Mục không buông lỏng, trong lòng âm thầm trầm xuống. Hắn biết, mình đã bị truyền nhiễm. Quỷ dị này so với hắn nghĩ còn phiền phức hơn. Trong Đại Hoang Đế Quốc, có đạo bích thủ hộ, còn có mấy cái thiên địa dị chủng có thể khắc chế quỷ dị. Hắn vốn cho rằng quỷ dị chi lực ở chỗ này sẽ bị áp chế, không cách nào truyền bá ra. Không ngờ nhanh như vậy liền trúng chiêu. Thứ này ta và Vương Hư Minh đều không phải hiểu rõ. Tô Mục thầm nghĩ, bất quá có thể hỏi Công Tôn Dương, hắn từ tiền tuyến tới, có lẽ biết đây là quỷ dị gì. Lúc này, Tô Mục liền gửi linh phù cho Công Tôn Dương. Nhận được linh phù, Công Tôn Dương lập tức hồi phục. Ngữ khí của hắn có vẻ hơi lo lắng, Tô Mục, ta không thể nói cho ngươi đáp án cụ thể bằng ngôn ngữ, bởi vì như vậy ta cũng có khả năng bị truyền nhiễm. Ta viết tin tức bên ngoài thiên môn nơi ẩn núp của ta, tự ngươi đến xem. Nghe vậy, Tô Mục càng cảm thấy không ổn. Chuyến này Vương Hư Minh ra ngoài, rất có thể đã mang đồ vật ghê gớm về huyền thiên thế giới. Nhưng hắn sẽ không trách Vương Hư Minh. Lúc trước Vương Hư Minh đi ra ngoài, là hắn đã đồng ý. Nguyên phù là hắn cho Vương Hư Minh, hắn còn đem xích điện toa cho Vương Hư Minh sử dụng. Sau đó Vương Hư Minh hối đoái tư nguyên, tuyệt đại bộ phận cũng ở chỗ hắn. Có thể nói, Vương Hư Minh thật ra là vì hắn và Đại Hoang Đế Quốc chạy chuyến này. Đây là vì sao, hắn biết Vương Hư Minh bị quỷ dị truyền nhiễm, vẫn quyết định che chở Vương Hư Minh. Bởi vì Vương Hư Minh bị truyền nhiễm, hắn có hơn phân nửa trách nhiệm. Cho nên, chuyện này khẳng định không thể để cho Vương Hư Minh gánh một mình. Tiếp theo Tô Mục nhanh chóng đi ra ngoài. Không lâu sau, hắn đến mộ cổ đảo. Bên ngoài nơi ẩn núp tiên phong, Tô Mục thấy chữ Công Tôn Dương lưu lại trên đất. Các ngươi rất có thể đã bị lây nhiễm phục chế thể. Sở dĩ các ngươi cảm thấy không thích hợp, cũng đã không cách nào phát hiện dị thường, đó là bởi vì phục chế thể đang phục chế các ngươi. Hình ảnh các ngươi thấy trong gương, hoặc trong nước, kỳ thật không phải là các ngươi, mà là phục chế thể của các ngươi. Ta cũng không có biện pháp đối phó phục chế thể, bây giờ các ngươi chỉ có thể dùng nguyên phù ngăn cách không gian xung quanh mình, như vậy có thể áp chế tốc độ phát tác của phục chế thể. Nhìn thấy những chữ này, Tô Mục hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không thể nghi ngờ là tình huống xấu nhất. Bọn hắn không chỉ bị lây nhiễm quỷ dị chi lực, vẫn là quỷ dị phiền toái nhất hiện nay. Phục chế thể, đây chính là thứ đã khiến tiền tuyến của Giác Túc sụp đổ. Chỉ là Công Tôn Dương cũng không có nhiều tin tức liên quan tới phục chế thể. Phương Thốn Giới. Tô Mục nghĩ đến một con đường. Lúc này, ý niệm vừa động, hắn xuất hiện tại Phương Thốn Giới. Không lâu sau Diên Sơn đi theo xuất hiện, mê vụ tiền bối. Thời gian cấp bách, Tô Mục không chần chờ, nói thẳng, ai biết tin tức về phục chế thể, ta có thể dùng tin tức về vô tồn để trao đổi. Phục chế thể, vô tồn. Diên Sơn ngẩn ngơ, lập tức không dám nói thêm gì nữa. Loại quỷ dị cấp bậc này, căn bản không phải hắn có tư cách tiếp xúc. Đạo hữu biết tin tức về vô tồn. Thanh âm Bắc Minh vội vàng vang lên. Không sai. Tô Mục nói, Bắc Minh, ngươi có tin tức về phục chế thể. Bắc Minh khổ sở nói, ta không biết, bất quá ta vô cùng cần tin tức về vô tồn. Ta có một đệ tử, bị vây ở một thế giới, mà sự tồn tại của thế giới kia còn chưa rõ, đệ tử của ta nguy cơ sớm tối. Tô Mục không trả lời. Hắn không thể tặng không tin tức về vô tồn được. Bắc Minh. Câu Trần xuất hiện, ta biết tin tức về phục chế thể, ngươi đưa cho ta bình ngâm nước kia, ta sẽ nói cho ngươi tin tức về phục chế thể, sau đó ngươi có thể đi giao dịch với mê vụ. Bắc Minh do dự một hồi, hiển nhiên ngâm nước vô cùng trân quý. Nhưng sau đó hắn vẫn quyết đoán nói, được. Trong Phương Thốn Giới, rất nhanh xuất hiện một cái bình nhỏ. Cái bình này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng cho người ta cảm giác như chứa cả một dòng ngân hà, vô cùng nặng nề. Câu Trần nhận lấy cái bình, liền đem tin tức về phục chế thể cho Bắc Minh. Mê vụ, chúng ta có thể giao dịch. Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giao dịch với Tô Mục. Tô Mục cũng nhẹ nhõm không ít. Quả nhiên không thể coi thường sự tồn tại trong Phương Thốn Giới, hắn thật sự đạt được tin tức liên quan đến phục chế thể ở đây. Phải biết rằng, ngay cả Giác Túc Phủ cũng không biết nhiều về phục chế thể. Có thể thấy được những tồn tại trong Phương Thốn Giới này, còn đáng sợ hơn cả đại năng trong Giác Túc Phủ. Phục chế thể, sẽ phục chế hết thảy của sinh linh, khi nó phục chế hoàn tất, sinh linh sẽ bị nó thôn phệ. Cách trì hoãn, không ngừng biến hóa dung mạo, điều chỉnh phương thức vận chuyển khí huyết, có thể khiến tốc độ phục chế thể chậm lại đáng kể. Cách trị tận gốc, tìm tới thâm thúy bí ngân. Tô Mục sững sờ, không ngờ cách giải quyết tận gốc phục chế thể, lại là thâm thúy bí ngân. Nhưng thứ này hắn đến nay vẫn chưa có manh mối. Cũng may vẫn còn một cách trì hoãn. Tô Mục không chần chờ, lập tức rời khỏi Phương Thốn Giới. Sau khi hắn rời đi, Bắc Minh và Câu Trần đối thoại, ngươi nói xem, vì sao mê vụ đạo hữu lại muốn tin tức về phục chế thể? Chẳng lẽ hắn bị phục chế thể cuốn lấy? Câu Trần hiểu ý hắn. Nếu mê vụ bị phục chế thể cuốn lấy, chứng tỏ thực lực của mê vụ, đại khái chỉ ở cấp bậc thiên tiên hoặc huyền tiên. Bất quá Câu Trần không võ đoán như vậy, thản nhiên nói, cũng có thể, hắn chỉ là sinh hứng thú với phục chế thể. Cũng đúng. Bắc Minh bất đắc dĩ. Trong phương thốn giới, ngoại trừ Diên Sơn, những người khác đều vô cùng thần bí. Đến nay hắn vẫn không đoán ra nội tình của những người khác. Một bên khác, Tô Mục trở về thân thể. Sau đó, hắn dường như cảm ứng được điều gì, vội vàng cảm giác bên ngoài rừng trúc khổ trúc. Lập tức hắn phát hiện, một vòng khổ trúc bên ngoài đều đã chết. Là do phục chế thể xâm nhập sao? Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Đến nay tình huống của hắn và Vương Hư Minh vẫn còn coi là tốt, xem ra rừng trúc khổ trúc cũng có công lao lớn. Tình thế khẩn cấp, Tô Mục không dám chậm trễ. Hắn liền vội vã đem những tin tức có liên quan đến phục chế thể nói cho Vương Hư Minh. Vương Hư Minh nghe xong kinh hãi không thôi. Ngay cả Giác Túc Phủ cũng không biết những tin tức này về phục chế thể, Tô Mục làm sao có được. Xem ra, Tô Mục nắm giữ những con đường tình báo mà hắn không hề hay biết. Nhưng dù thế nào, tin tức này đúng là cơn mưa đúng lúc. Hôm qua, cảm giác không ổn trong cơ thể ta ngày càng mạnh mẽ, nếu không có tin tức của ngươi, ta cảm thấy mình e rằng không qua khỏi hôm nay. Vương Hư Minh lòng còn sợ hãi nói. Lúc này, hắn làm theo phương pháp Tô Mục chỉ, quả nhiên cảm giác dị dạng trong cơ thể giảm đi không ít. Có hiệu quả. Vương Hư Minh lộ vẻ vui mừng. Cùng thời khắc đó, Nguyệt Tổ, tiểu nơi ẩn núp của Vương Hư Minh. Chủ nhân sao lâu thế chưa về? Một nữ tử vũ mị nhíu mày. Nàng là một trong những nữ tử Vương Hư Minh mang về từ bên ngoài, ngày thường rất được Vương Hư Minh sủng ái. Ra xem thử, nói không chừng hắn ở bên ngoài. Đôi mắt vũ mị của nữ tử hơi đổi. Tuy rằng nàng rất được Vương Hư Minh sủng ái, nhưng cũng không phải độc sủng. Ngày thường, nàng cùng mấy nữ tử khác cạnh tranh không ít. Mà hôm qua Vương Hư Minh rõ ràng dùng linh phù nói với nàng rằng đã trở về. Kết quả đến bây giờ, nàng vẫn không thấy Vương Hư Minh đâu. Điều này khiến nàng không thể không đề phòng, phòng Vương Hư Minh bị con hồ ly tinh nào câu mất. Đương nhiên, Vương Hư Minh đã cảnh cáo nàng và những người khác, khi không có hắn bảo vệ thì tuyệt đối không được ra ngoài. Ta chỉ rời khỏi tiểu nơi ẩn núp thôi, bên ngoài còn có đại nơi ẩn núp của Nguyệt Tổ, chỉ cần ta không ra khỏi đại nơi ẩn núp thì chắc không sao đâu. Nữ tử vũ mị nghĩ thầm. Về phần việc Vương Hư Minh trách phạt sau này, nàng cảm thấy với sự sủng ái của Vương Hư Minh dành cho nàng, hẳn là không có chuyện gì lớn. Nàng biết một vài sở thích của Vương Hư Minh. Cùng lắm thì đến lúc đó nàng hy sinh một chút, thỏa mãn sở thích của hắn. Nữ tử vũ mị lúc này giấu những người khác, lặng lẽ rời khỏi tiểu nơi ẩn núp. Không khí bên ngoài vẫn là tốt nhất. Ra đến bên ngoài, nữ tử vũ mị không khỏi hít sâu một hơi. Tiểu nơi ẩn núp dù sao cũng chỉ là một không gian nhỏ hẹp, chỉ là một tòa đại điện. Nơi ẩn núp Nguyệt Tổ bên ngoài lại là cả một tinh cầu. Sau đó, nàng liền tìm kiếm bốn phía. Vừa xem có tìm thấy Vương Hư Minh không, vừa giải sầu một chút. Bay lên, nàng liền có một cảm giác kỳ lạ. Nàng nhìn thân thể mình. Rõ ràng là thân thể của mình, nhưng không hiểu sao, lại khiến nàng có một chút cảm giác xa lạ. Bên cạnh nàng, có một dòng tiểu hà. Ánh mắt nữ tử vũ mị, vô tình liếc qua mặt sông tiểu hà. Trong nước sông phản chiếu khuôn mặt của nàng. Nữ tử vũ mị thoáng chốc tê cả da đầu. Rõ ràng nàng chắc chắn mình không cười, nhưng trong nước sông, chính nàng lại đang mỉm cười. Nữ tử vũ mị giật mình, vội vàng trốn về tiểu nơi ẩn núp. Nàng không dám tiếp xúc với những người khác, phòng ngừa bị lộ tẩy. Sau khi trở về, nàng liền trốn về phòng mình, vội vàng lấy ra tất cả nguyên phù. Tự hồ những nguyên phù này có thể mang lại cho nàng một chút cảm giác an toàn. Một khắc đồng hồ sau, nguyên phù bên cạnh nữ tử vũ mị toàn bộ hóa thành bột phấn. Sau đó, bên giường nữ tử vũ mị xuất hiện một nữ tử vũ mị khác. Nữ tử vũ mị này đang mỉm cười. Ngay sau đó, nữ tử vũ mị trên giường nhanh chóng biến mất. Trong hư không xuất hiện từng tầng gợn sóng màu đen, nữ tử vũ mị đang mỉm cười lập tức chui vào những gợn sóng màu đen này. Nữ tử vũ mị cứ vậy hoàn toàn biến mất không thấy. Mê vụ cấm khu. Vẻ mặt Vương Hư Minh nhẹ nhõm hơn không ít. Dù sao lo lắng về tính mạng tuy vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng ít ra không còn nước sôi lửa bỏng nữa. Trầm tĩnh lại, hắn không khỏi lo lắng cho Nguyệt Tổ. Không biết Tiên Lạc bọn họ thế nào rồi. Vương Hư Minh nói. Chúng ta tốt nhất đừng liên hệ với họ, khả năng lây nhiễm của phục chế thể rất đáng sợ, nói không chừng ngươi gửi linh phù cho họ cũng sẽ lây quỷ dị chi lực của phục chế thể cho họ. Tô Mục nhắc nhở. Vương Hư Minh nói, dùng linh phù không được, có thể dùng nói xoắn ốc, vẫn nên nhắc nhở họ, tránh cho họ không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tô Mục nghĩ cũng phải. Dùng nói xoắn ốc liên lạc tuy cũng có rủi ro, nhưng đã giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Cũng được. Tô Mục liền dùng nói xoắn ốc liên lạc với Vương Tiêm Lạc. Tô tiền bối. Giọng Vương Tiêm Lạc mừng rỡ truyền đến. Tô Mục nghiêm túc nói, Tiêm Lạc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lúc này, hắn đem sự tình về phục chế thể nói cho nàng, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được ra ngoài, đừng nói tiểu nơi ẩn núp, ngay cả phòng của mình cũng tốt nhất đừng ra. Ta đã biết. Vương Tiêm Lạc nói, chỉ là hôm qua, hình như Phỉ Tỷ Tỷ từng ra ngoài một lần. Tô Mục nghe vậy tâm thần rung lên, nàng hiện giờ thế nào? Hôm qua nàng về phòng, sau đó không ra nữa. Vương Tiêm Lạc nói. Ngươi tuyệt đối không được đến gần phòng của nàng. Tô Mục lập tức nói. Vâng. Vương Tiêm Lạc nói. Tô Mục vẫn hiểu rõ tính cách của Vương Tiêm Lạc. Cô nương này không bị Vương Hư Minh làm hư, tính cách rất nhu thuận, trầm ổn. Nghe nàng đáp ứng, Tô Mục cũng coi như yên tâm. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt 7 ngày trôi qua. 7 ngày này, cảm giác dị dạng trên người Tô Mục và Vương Hư Minh ngày càng yếu đi. Đến hôm nay gần như biến mất. Hai người dường như đã khôi phục bình thường. Tô Mục. Vương Hư Minh nói, ta phải về Nguyệt Tổ, vốn ta đã rời đi lâu rồi, giờ lại 7 ngày không về, thực sự không yên lòng cho Tiêm Lạc. Hơn nữa ta cảm thấy cảm giác dị dạng trong cơ thể đã biến mất, nói không chừng quỷ dị chi lực của phục chế thể đã tiêu tán. Tô Mục nhíu mày. Hắn không đồng ý Vương Hư Minh trở về. Nhưng hắn cũng biết tình cảm giữa Vương Hư Minh và Vương Tiêm Lạc rất sâu đậm. Thôi vậy, ta cùng ngươi đến Nguyệt Tổ xem sao. Tô Mục thở dài. Cứ dây dưa mãi thế này cũng không phải chuyện hay. Mắt Vương Hư Minh sáng lên. Sau đó, hai người hướng Nguyệt Tổ bay đi. Trong lúc đó, hai người đều tránh mặt những người khác của Đại Hoang Đế Quốc, không tiếp xúc với ai. Sau khi rời khỏi Đại Hoang Đế Quốc, Tô Mục không vội vàng đi đường. Trên đường, hắn không ngừng quan sát bốn phía, xem những nơi khác của huyền thiên thế giới có xảy ra dị biến gì không. Nhưng những nơi khác tạm thời coi như bình thường. Vương Hư Minh không được kiên nhẫn như vậy, như tia chớp chạy về Nguyệt Tổ. Ngay khi Vương Hư Minh rời đi không lâu, Tô Mục dường như cảm giác được điều gì. Cảm giác dị dạng kia lại xuất hiện. Ngay sau đó, hắn bắt được tia sáng lóe lên, không gian bên cạnh có chút dao động. Lần này không cần soi gương, Tô Mục liền thấy một cái bóng mờ. Cái bóng mờ này có dáng dấp giống Tô Mục như đúc, lại còn đang mỉm cười với hắn. Con ngươi Tô Mục đột nhiên co lại. Phục chế thể vẫn chưa bị khu trục, lại còn dao động sâu hơn. Trước kia hắn còn cần soi gương mới thấy được đối phương, giờ đối phương đã trực tiếp xuất hiện. Hiện tại đối phương vẫn chỉ là hư ảnh. Tô Mục có dự cảm, nếu để đối phương hóa thành thực thể, thì đó chính là thời điểm hắn bị thôn phệ. Thấy đối phương dùng khuôn mặt của mình mỉm cười với mình, Tô Mục trong lòng bùng lên ngọn lửa. Hắn điên cuồng bộc phát đốm đen chi lực. Đốm đen như hồng thủy phóng về phía hư ảnh đối diện. Hư ảnh lắc lư, nhưng không thể bị đốm đen đánh bại. Rõ ràng, đốm đen dù nhiều cũng không thể giết chết hư ảnh này. Huyền hoàng chi khí. Toàn thân Tô Mục bao phủ huyền hoàng chi khí, lao về phía hư ảnh. Ầm ầm. Tô Mục lao lên, không gian nổ tung, trong vòng trăm dặm núi đá hóa thành bột mịn. Có thể thấy Tô Mục giận dữ đến mức nào. Dưới cú lao này của hắn, hư ảnh lắc lư kịch liệt, sau đó tan biến như bọt biển. Sắc mặt Tô Mục vẫn không dễ coi. Trải qua chuyện này, hắn không còn tâm trạng đến Nguyệt Tổ nữa. Hắn gửi nói linh phù cho Vương Hư Minh, phục chế thể vẫn chưa bị khu trục. Sau đó hắn hướng Đại Hoang Đế Quốc bay đi. Rõ ràng, đạo bích của Đại Hoang Đế Quốc vẫn còn hữu dụng. Trong Đại Hoang Đế Quốc, phục chế thể phát triển không nhanh như vậy. Giờ mới rời đi một chút, phục chế thể đã trở nên càng rỡ như vậy. Cho nên, Tô Mục muốn trở về trước. Khi hắn đến bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc, hắn thấy không xa lại xuất hiện một hư ảnh có dung mạo tương tự hắn. Khổ trúc ngoài rìa đang khô héo nhanh chóng. Cảnh tượng này khiến Tô Mục tàn nhẫn, trực tiếp rót 30 vạn đạo khí số vào khổ trúc. Với nhiều khí số như vậy, tốc độ sinh sôi của khổ trúc sẽ tăng nhanh, miễn cưỡng duy trì được quy mô cơ bản của rừng trúc. Sau đó, Tô Mục thấy rõ ràng, cái bóng mờ kia bị chặn lại bên ngoài rừng trúc, không thể tiến vào. Quả nhiên có chút hiệu quả. Tô Mục hơi yên tâm, sau đó trở lại mê vụ cấm khu. Ông! Ngay lúc này, mặt đất của toàn bộ Đại Hoang Đế Quốc đều rung chuyển rõ rệt. Sự rung chuyển này chỉ kéo dài một hơi thở, nên không gây ra xung kích nào cho trật tự của Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục biết, mọi thứ đã khác. Cuối cùng cũng hoàn thành. Trên mặt hắn nở nụ cười. Tổ Long Long Mạch, vật thí nghiệm thất bại, dưới sự đầu tư liên tục của hắn, đã tấn thăng lên thượng vị thiên tiên. Đồng thời, huyết mạch Tổ Long và khả năng cường hóa thế giới của nó cũng đã thức tỉnh. Tổ Long Long Mạch lúc này không thể nói là phế phẩm nữa. Nó đã là thành công phẩm thực sự. Tô Mục đã sớm đặt Tổ Long Long Mạch sâu dưới lòng đất mê vụ cấm khu, kết hợp với địa mạch của mê vụ cấm khu. Giờ đây, theo Tổ Long Long Mạch thức tỉnh hoàn toàn, địa mạch phát sinh biến đổi lớn. Đương nhiên, sự biến đổi này không gây ra quá nhiều động tĩnh. Ngoài sự rung chuyển mạnh mẽ ban đầu, những biến đổi khác đều diễn ra một cách tự nhiên, âm thầm ảnh hưởng đến mọi thứ. Chỉ nhìn thì ôn hòa, nhưng mỗi một hơi thở biến hóa đều kinh người. Một luồng sức mạnh phi thường từ Tổ Long Long Mạch phóng ra, dung nhập vào lòng đất của Đại Hoang Đế Quốc. Mặt đất hấp thụ phần lớn sức mạnh, sau đó phần sức mạnh còn lại phát ra trong không khí. Sức mạnh của Tổ Long Long Mạch không phải linh khí. Đây là một loại sức mạnh tương tự đạo quẩn, có thể tăng cường hồn phách và ngộ tính của sinh linh. Không chỉ vậy, Tô Mục còn cảm thấy tâm thần mình nhẹ nhõm hơn không ít, dường như ảnh hưởng của phục chế thể đối với hắn đã suy yếu thêm một bước. Sức mạnh của Tổ Long Long Mạch cũng có tác dụng khắc chế nhất định đối với quỷ dị. Mắt Tô Mục sáng lên, Sinh linh của Đại Hoang Đế quốc quanh năm suốt tháng hấp thụ loại sức mạnh này, khả năng kháng quỷ dị chắc chắn sẽ ngày càng cao. Ngoài ra, ngay cả sức mạnh của đạo bích cũng tăng cường theo. Tô Mục cuối cùng hiểu ra, thế nào là cường hóa thế giới. Hắn tạm thời giới hạn phạm vi ảnh hưởng của Tổ Long Long Mạch trong Đại Hoang Đế quốc. Giờ đây, toàn bộ mặt đất và hư không của Đại Hoang Đế quốc đều đang được cường hóa nhanh chóng. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Tổ. Vương Hư Minh vô cùng hối hận. Hắn đã nhận được tin tức của Tô Mục, biết phục chế thể vẫn chưa bị khu trục. Biết vậy, hắn đã không về Nguyệt Tổ. Nhưng hắn đã bước vào Nguyệt Tổ, còn tiến vào tiểu nơi ẩn núp. Vương Hư Minh ý định rời khỏi nơi ẩn náu nhỏ bé này. Nhưng ngay sau đó, thần thức của hắn dò xét đến gian phòng sủng thiếp, bên trong trống rỗng. Điều khiến hắn kinh hãi là trên giường nàng còn vương vãi bột phấn nguyên phù. Điều này chứng tỏ nàng đã bị quỷ dị sát hại. Vương Hư Minh lập tức dừng bước, biết rằng mình đã không còn đường lui. Cha! Vương Tiêm Lạc bước ra. Chủ nhân! Lão gia! Các nữ nhân của Vương Hư Minh cũng lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng Vương Hư Minh chẳng chút cao hứng. Hắn tiến vào phòng của Vũ Mị nữ tử, đẩy cửa. Lần này, hắn hoàn toàn xác định nàng đã bị phục chế thể giết chết. Bước vào gian phòng, hắn cảm nhận rõ rệt sự dị dạng trong cơ thể tăng lên gấp bội. Hắn có thể gắng gượng đến giờ là nhờ tu vi cao thâm. Vũ Mị nữ tử chết sớm vì tu vi thấp kém. Nhìn Vương Tiêm Lạc và các nữ nhân khác, Vương Hư Minh vô cùng lo lắng. Hắn biết chắc chắn họ đã bị lây nhiễm sức mạnh của phục chế thể. Chỉ là, sức mạnh đó trong cơ thể họ còn yếu nên chưa phát tác. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, ngày hôm sau, Vương Hư Minh phát hiện một nữ nhân nữa không ra khỏi phòng. Mở cửa, bên trong chỉ còn lại một đống bột phấn nguyên phù. Các nữ nhân khác bắt đầu run sợ. Vương Hư Minh, người mà trước đây dường như không gì không thể, giờ lại bất lực. Ngày thứ tư, tất cả nữ nhân của Vương Hư Minh đều không bước ra khỏi phòng. Vương Tiêm Lạc còn sống sót chỉ vì hắn đã cho nàng quá nhiều nguyên phù. Trước đó, Tô Mục cho hắn 2 vạn nguyên phù để đổi tài nguyên, đồng thời cho thêm 3.000 viên để hắn dùng. Hắn chỉ giữ lại 500 viên. 2.500 viên còn lại, 500 viên chia đều cho các nữ nhân, 2.000 viên cho Vương Tiêm Lạc. Đêm qua, 1.900 viên nguyên phù bên giường Vương Tiêm Lạc đã hóa thành tro bụi. Điều này có nghĩa, nếu phục chế thể lại tấn công, Vương Tiêm Lạc sẽ đi theo vết xe đổ của các nữ nhân kia. Vương Hư Minh không thể chấp nhận điều đó. Nữ nhân chết, hắn có thể tìm người khác, nhưng con gái hắn chỉ có một. Mê vụ cấm khu. Thủ đoạn đối phó quỷ dị vẫn còn quá ít. Tô Mục cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Hắn cần nắm giữ một vài phương pháp chủ động tấn công quỷ dị. Nguyên phù có thể khắc chế quỷ dị, vậy ta có thể bắt đầu từ nguyên phù, dùng nó làm điểm tựa. Tô Mục thầm nghĩ. Hắn nghĩ đến thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Đại trận này cũng có tác dụng khắc chế quỷ dị chi lực. Hạch tâm của nguyên phù nằm ở thiên môn phù văn. Vậy nếu kết hợp thiên môn phù văn với thập nhị đô thiên thái hạo đại trận thì sao? Nghĩ là làm. Tô Mục rất tinh thông phù lục chi đạo. Năm xưa, hắn đã phục chế vương linh phù thuật và vương linh trận thuật từ Lâm Diệu Nguyên. Sau đó, hai môn năng lực này dung hợp với thiên luyện thuật, biến thành thiên luyện pháp. Cho nên, trình độ chế tác bùa chú của hắn đã vượt qua tất cả mọi người trong vương linh cung, là một đại tông sư thực thụ. Có thể nói, Tô Mục bây giờ, dù không có số liệu bản, chỉ dựa vào những năng lực đã nắm giữ, sớm muộn gì cũng có thể đăng lâm đỉnh cao chư thiên. Số liệu bản cho hắn một nền tảng vô cùng vững chắc. Những thánh nhân trước khi trưởng thành, có lẽ cũng chỉ ngang ngửa Tô Mục. Còn số liệu bản, mang đến cho Tô Mục nhiều khả năng hơn. Sau một đêm nghiên cứu, Tô Mục chế tạo ra một viên phù lục. Sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy, vì việc này nói thì đơn giản, nhưng thực tế vô cùng phức tạp. Dung hợp phù văn liên quan đến vô vàn biến hóa. Tô Mục còn dung hợp cả huyền hoàng chi khí của mình, có thể nói là nâng khả năng khắc chế quỷ dị lên mức tối đa. Nhìn viên phù lục trong tay, mắt Tô Mục lóe lên tinh quang, quyết định thử nghiệm uy lực của nó. Tô Mục bay ra khỏi Đại Hoang Đế quốc. Vừa ra ngoài, cảm giác khó chịu đã tăng lên nhanh chóng. Tô Mục nhìn về phía đối diện, thấy một hư ảnh giống hệt mình. Không chút do dự, Tô Mục ném viên phù lục trong tay đi. Ầm ầm. Phù lục và hư ảnh chạm nhau, lập tức bạo tạc, tạo thành một cơn sóng xung kích kinh khủng. Hư ảnh bị xé nát, tan biến tại chỗ. Rừng trúc bên ngoài, tốc độ khô héo chậm lại. Hữu hiệu. Mắt Tô Mục sáng lên. Không chỉ hữu hiệu, mà còn vô cùng hữu hiệu. Dù cảm giác dị dạng trong cơ thể vẫn còn, chứng tỏ phục chế thể chưa bị loại trừ, nhưng dù sao đây cũng chỉ là phục chế thể. Phù lục này có thể gây tổn hại cho phục chế thể, vậy nếu là quỷ dị khác, chẳng phải sẽ bị oanh sát trực tiếp. Có thứ này, Tô Mục cảm thấy an toàn hơn nhiều. Trước đây, hắn không dám đến Nguyệt Tổ tìm Vương Hư Minh, giờ xem ra không thành vấn đề. Tô Mục trở về mê vụ cấm khu, bắt đầu điên cuồng chế tạo loại bùa chú này. Hắn đặt tên cho nó là Thiên Phù. Dù là thiên môn phù văn, hay thập nhị đô thiên thái hạo đại trận, đều có chữ thiên. Lo lắng Vương Hư Minh gặp chuyện, Tô Mục dùng khí số khởi động thiên giới. Tỷ lệ thời gian là 365. 30 ngày trong thiên giới, tương đương một canh giờ ở hiện thực, Tô Mục làm ra 30 viên thiên phù, rồi bay về Nguyệt Tổ. Nguyệt Tổ. Trốn. Vương Hư Minh mang theo Vương Tim Lạc điên cuồng chạy trốn. Không chỉ nữ nhân của hắn, mà những người khác ở Nguyệt Tổ cũng đã chết, đều bị phục chế thể giết. Tiếp tục ở lại Nguyệt Tổ, chỉ có con đường chết. Nguyên phù đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Đây là thời kỳ thủy triều xuống, mà nguyên phù vẫn cạn kiệt, đủ thấy phục chế thể đáng sợ đến mức nào. Tổng số nguyên phù của hắn và Vương Tim Lạc chỉ còn lại 50 viên. Vương Hư Minh chạy trốn điên cuồng, chỉ có một mục đích duy nhất, Đại Hoang Đế Quốc. Chỉ có Tô Mục mới có thể cứu hắn. Thậm chí, nếu chỉ có một mình hắn, hắn cũng không muốn làm phiền Tô Mục. Chết thì chết. Nhưng bên cạnh hắn còn có Vương Tim Lạc. Hắn không thể chết, ít nhất là trước khi đưa Vương Tim Lạc thoát khỏi nguy hiểm. Đánh cược cả mạng sống, hắn phải giúp Vương Tim Lạc thoát khỏi nguy cơ phục chế thể. Rất nhanh, 50 viên nguyên phù cuối cùng cũng hóa thành tro bụi. Cha! Vương Tim Lạc tái mặt nói, chúng ta, có phải sẽ biến mất không? Nàng tận mắt chứng kiến những nữ nhân của phụ thân biến mất trong phòng. Không đâu, chúng ta sẽ không biến mất. Tin cha sẽ cứu con. Vương Hư Minh nói. Vừa nói, hắn vừa cảm thấy năng lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Nhưng lời hắn nói không chỉ là để an ủi, hắn đã chạy đến bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc. Đúng lúc này, hắn thấy một thân ảnh chật vật giống hệt mình. Nhìn kỹ, đó là Công Tôn Dương. Rõ ràng Công Tôn Dương cũng đã bị lây nhiễm. Gần như cùng lúc, ba hư ảnh xuất hiện bên cạnh ba người. Ba hư ảnh này có dung mạo tương tự họ, và đang nhanh chóng từ hư hóa thực. Cơ thể họ mất kiểm soát, nguyên thần nhanh chóng bị bóng tối vô hình nuốt chửng. Tim Lạc, chạy. Vương Hư Minh gào lên. Hắn dốc toàn lực bộc phát tiên thiên chi khí, phá vỡ trói buộc xung quanh, tạo cơ hội cho Vương Tim Lạc trốn thoát. Vương Tim Lạc không chần chừ, nhanh chóng bay về phía Đại Hoang Đế Quốc. Nhưng chỉ bay được một đoạn, nàng dừng lại. Chạy đi, đừng dừng lại. Vương Hư Minh nói. Vương Tim Lạc vẫn đứng im, khiến Vương Hư Minh tuyệt vọng. Sau đó, hắn nghe thấy giọng run rẩy của Vương Tim Lạc, Tô tiền bối. Vương Hư Minh và Công Tôn Dương sững sờ. Sau một khắc, họ thấy phía sau Vương Tim Lạc xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này vô cùng quen thuộc, chính là Tô Mục. Tô Mục xoa đầu Vương Tim Lạc, rồi nhìn Vương Hư Minh và Công Tôn Dương. Thật may hắn đã đến kịp, nếu không Vương Hư Minh và Công Tôn Dương thật sự nguy hiểm. May mắn thay, hắn đã nghiên cứu ra thứ mới, nếu không cũng không thể cứu được họ. Đừng nói gì. Tô Mục nói với Vương Hư Minh và Công Tôn Dương. Sau đó, hắn dứt khoát lấy tất cả thiên phù ném về phía phục chế hư ảnh của Vương Hư Minh, Công Tôn Dương và Vương Tim Lạc. Ầm ầm. Một vụ nổ kinh khủng xảy ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, ba đạo phục chế hư ảnh bị nổ tan tành. Cái này? Sao có thể? Đây là phục chế hư ảnh do phục chế thể tạo ra và đang nhanh chóng hóa thành thực thể. Ngay cả huyền tiên của Giác Túc Phủ cũng bó tay. Vậy mà Tô Mục lại có thể nổ nát chúng. Dù sức mạnh quỷ dị của phục chế thể vẫn còn, nhưng rõ ràng đã giảm xuống đến mức đóng băng. Trong thời gian ngắn, họ tuyệt đối an toàn. Vương Hư Minh cảm nhận sự dị dạng trong cơ thể, thấy cường độ không khác mấy so với hôm trước. Nói cách khác, nếu không có Tô Mục giúp đỡ, hắn có thể sống thêm 2 ngày nữa. Nơi ẩn náu của các ngươi không thể ở lại được nữa, hãy cùng ta về Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục nói. Sau thời gian dài quan sát, Vương Hư Minh và Công Tôn Dương đã nhận được sự tin tưởng của hắn. Cho nên, đã đến lúc cho phép họ vào ở Đại Hoang Đế Quốc. Được. Vương Hư Minh và Công Tôn Dương nhìn nhau, rồi gật đầu. Tô Mục đã cứu họ hết lần này đến lần khác, ân tình này họ không biết báo đáp thế nào. Đến giờ, họ chỉ có thể bán mạng cho Tô Mục. Trên đường bay về Đại Hoang Đế Quốc, Công Tôn Dương tò mò hỏi, Tô Mục, ngươi vừa dùng thứ phù lục gì vậy? Phù lục này cực kỳ thần kỳ, hắn chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến ở Giác Túc Phủ. Tô Mục chưa kịp trả lời, Vương Hư Minh đã nói, ta có liên hệ với bên phòng túc tinh vực, thứ này cũng không có ở đó. Vậy có thể khẳng định, nó do Tô Mục tự chế tạo. Công Tôn Dương ngẩn người. Có gì lạ đâu. Vương Hư Minh mỉm cười, ngươi nghĩ xem, nguyên phù phẩm chất cao là do Tô Mục tự chế tạo, còn có đạo bích ở Đại Hoang Đế Quốc, rừng trúc khổ trúc bên ngoài, đều là do Tô Mục tạo ra. Trong mắt ta, năng lực nghiên cứu của Tô Mục không hề thua kém các đại sư của đại giáo. Nhưng hắn chỉ nói vậy với Công Tôn Dương, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Công Tôn Dương thoải mái hơn, đồng thời có thêm hy vọng vào tương lai. Có Tô Mục ở đây, dù là trong lượng kiếp, dường như cũng không quá tuyệt vọng. Bước vào Đại Hoang Đế Quốc, ba người cảm thấy khác biệt rõ rệt. Nhất là Công Tôn Dương. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào Đại Hoang Đế Quốc, mắt hắn mở to, nghi ngờ mình đã trở về những năm tháng trước khi Đại Hắc Triều bùng nổ. Ha ha, có phải hay không hoài nghi mình đi tới Đào Nguyên? Vương Hư Minh không khỏi cười lớn. Công Tôn Dương ngây ngốc gật đầu. Ta lần đầu tiên tới thời điểm, làm sao không phải cũng là loại cảm giác này? Vương Hư Minh thổn thức nói. Vương Tiêm Lạc trên mặt tràn ngập hoài niệm vui mừng. Lúc trước rời khỏi Đại Hoang Đế quốc thời điểm, nàng liền mỗi ngày hoài niệm. Chỉ là nàng không muốn bỏ qua phụ thân, cũng không cách nào bỏ qua, cũng chỉ có thể lưu lại Nguyệt Tổ. Đến hôm nay, nàng rốt cục có thể lại lần nữa trở về nơi này. Tô Mục, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không nói những lời khác, sau này có chuyện gì muốn ta làm, ngươi cứ việc phân phó. Tiếp đó Vương Hư Minh là người đầu tiên tỏ thái độ. Ta cũng thế. Công Tôn Dương nói thật, ta đều cảm thấy giá trị của mình, không xứng với điều kiện như vậy. Hắn liếc nhìn bốn phía. Tại Chư Thiên Vạn Giới bây giờ, đoán chừng cũng chỉ có những đại giáo đệ tử kia mới có tư cách ở nơi như thế này. Hắn chỉ là một tướng lãnh dưới trướng Giác Túc Phủ ở tiền tuyến, không nghĩ tới hôm nay cũng có loại phúc khí này. Mọi người về sau cùng ở một cái nơi ẩn núp, vậy liền chân thành hợp tác, hòa phúc cùng hưởng. Tô Mục nói, Vương Hư Minh, ngươi cứ giữ lại một ít con đường trước kia, đừng đoạn tuyệt, những chuyện bên ngoài huyền thiên thế giới kia, liền đều giao cho ngươi xử lý. Huyền thiên thế giới bây giờ ngoại trừ Đại Hoang Đế quốc, còn có một số thế lực tồn tại. Tô Mục không muốn lãng phí thời gian cùng những thế lực này liên hệ, vừa vặn giao cho Vương Hư Minh xử lý. Về phần Công Tôn Dương, ngươi ở tiền tuyến cùng quỷ dị tác chiến rất có kinh nghiệm, về sau từ ngươi phụ trách huấn luyện những tướng sĩ mê vụ cấm khu cùng Đại Hoang Đế quốc. Ý nghĩ này Tô Mục sớm đã có, rốt cuộc Đại Hoang Đế quốc không có khả năng vĩnh viễn co đầu rút cổ. Chỉ là trước kia một mực không có người thích hợp, bây giờ Công Tôn Dương tới vừa đúng. Ngày thứ hai, Vương Hư Minh bắt đầu dọn nhà, đem đồ vật hữu dụng của Nguyệt Tổ đều di chuyển đến Đại Hoang Đế quốc. Hắn vẫn như cũ ở lại Côn Luân Cao Nguyên. Công Tôn Dương thì chạy đến Nam Hoang ở lại. Giác Túc Phủ. Tiền tuyến. Không ngăn được, Quỷ Liêm quá hung mãnh. Một chi đội ngũ liên tục bại lui. Trong đội ngũ người không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ. Đội trưởng tên Hồng Khánh Tuyết, tu vi cực vị thiên tiên, lại tại Giác Túc trong phủ có được nhân mạch cường đại. Năm tên thành viên còn lại, cũng đều là thiên tiên. Nhưng đội ngũ như vậy cũng đỡ không nổi trùng triều phía trước. Phòng tuyến một khi sụp đổ, bọn hắn rất nhanh liền bị trùng triều triệt để vây quanh. Trong hư không, một con cự trùng như con gián đen quan sát phía dưới. Nó tản ra khí tức, không phải quỷ trùng khác có thể so sánh. Ông! Sau một khắc nó lao xuống, cùng bạo hắc ám lực lượng phóng tới Hồng Khánh Tuyết bọn người. Hồng Khánh Tuyết đám người cùng Quỷ Liêm chém giết. Chiến đấu tiếp tục nửa khắc đồng hồ, kết quả là Hồng Khánh Tuyết cùng Quỷ Liêm lưỡng bại câu thương. Hồng Khánh Tuyết bọn người càng là tuyệt vọng. Lúc này, từng đạo nguyên phù bay tới, tại hư không bên trong nổ tung. Thoáng chốc những nguyên phù này liền đối với đám quỷ trùng tạo thành tổn thương to lớn. Theo ta đi. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện, mang theo một đoàn người Hồng Khánh Tuyết rút lui. Bóng hình xinh đẹp này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Cách chiến trường nơi đây vạn dặm, dưới mặt đất tồn tại một cái mật thất. Bóng hình xinh đẹp mang theo một đoàn người Hồng Khánh Tuyết trốn vào mật thất này, để một đoàn người Hồng Khánh Tuyết trốn khỏi một kiếp này. Đạo hữu là. Hồng Khánh Tuyết nhìn về phía người đối diện. Đây là một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Nàng một bộ váy dài trắng thuần, giống như che đậy một tầng khói mỏng, tản ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Dung nhan nàng thanh lãnh như sương tuyết, hai con ngươi phản phất lộ ra một cổ bẩm sinh xa cách cùng đạm mạc. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, hết thảy chung quanh liền phản phất cũng vì đó thất sắc. Nguyên nhân chính là đây, Hồng Khánh Tuyết xác định mình không biết đối phương. Nhân vật như vậy, phàm là nàng gặp qua, liền không thể nào quên. Bần đạo Tô Giao. Nữ tử bình tĩnh nói, gần đây, ta vừa lúc ở đây, thấy các ngươi gặp nguy hiểm, liền thuận đường ra tay. Đa tạ đạo hữu ra tay, nếu không chúng ta tai kiếp khó thoát. Hồng Khánh Tuyết nói. Những người khác cũng đều đối Tô Giao cảm kích nói tạ. Không cần như thế. Tô Giao nói, chờ trùng triều phía trên thối lui về sau, các ngươi liền có thể rời khỏi, ta ra tay xác thực chỉ là tiện tay mà thôi. Nàng càng như vậy, Hồng Khánh Tuyết đối với nàng hảo cảm liền càng sâu. Rõ ràng cứu được bọn hắn, lại vẫn không dành công tự kiêu, Hồng Khánh Tuyết cực kỳ nguyện ý cùng đối phương thân cận với loại nhân vật này. Lúc này nàng liền nói, đạo hữu, Giác Túc Tinh chỉ sợ không nên ở lâu, dựa theo tình huống này, đoán chừng trong một tháng sẽ biến thành luyện ngục quỷ dị, không biết ngươi có đường lui hay không. Bần đạo vừa tới Giác Túc Tinh, là vì tìm kiếm một vài thứ. Tô Giao nói. Vậy ngươi tới không đúng lúc rồi. Hồng Khánh Tuyết nói, không biết ngươi muốn tìm thứ gì, ta tại Giác Túc Tinh có một số nhân mạch, có lẽ có thể giúp ngươi tìm tới. Tìm được về sau, nếu có thể, ngươi đến lúc đó đi theo ta rời khỏi. Ngươi biết đêm tối hội không? Tô Giao nói. Hồng Khánh Tuyết kinh hãi, sau đó vội vàng nói, xuyệt, ba chữ này, tại Giác Túc Phủ chính là đến Chư Thiên Vạn Giới, đều là cấm kỵ. Cấm kỵ? Không sai, ba chữ này đại biểu một thế lực, nghe nói cùng quỷ dị khởi nguyên độ cao tương quan. Hồng Khánh Tuyết nói, ta biết một chút tài liệu tương quan, nhưng tuyệt đối không nên đối ngoại nói. Con mắt Tô Giao hơi sáng, được. Nàng sở dĩ sẽ tìm đến Hồng Khánh Tuyết, kỳ thật cũng là bởi vì nàng tra được, gia tộc phía sau Hồng Khánh Tuyết đã từng tham dự qua điều tra về đêm tối hội. Đúng rồi, ta gọi Hồng Khánh Tuyết, không biết đạo hữu ngươi tên gì. Hồng Khánh Tuyết nói. Tô Dao. Tô Dao bình tĩnh nói. Nửa ngày sau, trùng triều thối lui. Tô Dao đi theo Hồng Khánh Tuyết trở về Giác Túc Phủ. Nơi ẩn núp Giác Túc Phủ quy mô to lớn, diện tích gấp 3 Đại Hoang Đế Quốc. Mà lại, có thể ở tại nơi ẩn núp Giác Túc Phủ đều là tu sĩ tinh nhuệ. Tu sĩ bình thường sớm đã bị từ bỏ. Cái này cùng Đại Hoang Đế Quốc hoàn toàn khác biệt. Trong Đại Hoang Đế Quốc, không chỉ có tu sĩ cường đại, cũng có bình dân phổ thông. Hồng Khánh Tuyết, có cách nào giúp ta gửi một kiện đồ vật đến huyền thiên thế giới không? Tô Dao nói. Huyền thiên thế giới? Địa phương nào? Hồng Khánh Tuyết kinh ngạc nói. Hiển nhiên nàng chưa từng nghe qua huyền thiên thế giới. Tại Thiên Diễm Tinh Hệ. Tô Dao nói. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự nhớ ra. Hồng Khánh Tuyết nói, trước đây không lâu, nữ nhi Trần Trưởng Lão đi qua nơi đó, sau đó Trần Trưởng Lão còn phái một viên nguyệt tổ qua đó. Bây giờ quỷ dị hoành hành, nếu như là người khác, ta khẳng định sẽ nói không có cách, bất quá là ngươi, ta có thể giúp ngươi đem đồ vật gửi qua. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Dao nói. Thứ này trong tay nàng phi thường trọng yếu. Cho nên, cho dù như vậy sẽ tiết lộ tin tức huyền thiên thế giới, nàng vẫn là lựa chọn làm như vậy. Huống chi huyền thiên thế giới cũng đã không giống xưa. Về sau nơi đó khẳng định cần liên tục không ngừng người tiến về. Cho nên, nàng có cần phải thích hợp đối ngoại lộ ra một chút tin tức huyền thiên thế giới. Phòng ngự Giác Túc Phủ rất mạnh, nhưng tự hồ còn so ra kém Đại Hoang Đế Quốc. Trong mắt đẹp của Tô Dao có quang mang lướt qua. Sau đó, Tô Dao cố ý bảo trì điệu thấp. Hồng Khánh Tuyết liền đem Tô Dao chiêu mộ vào đội ngũ của mình, để Tô Dao trở thành một tên đội viên phổ thông. Đây cũng là Tô Dao tận lực yêu cầu. Nàng còn muốn tìm hiểu tin tức đêm tối hội, không nên quá mức làm cho người chú mục. Tô Dao xuất hiện, tại Giác Túc Phủ cơ hồ không nhấc lên gợn sóng gì. Nhưng vẫn là có người chú ý tới nàng. Tổ Long Lâu. Trưởng lão, ngài để cho ta mật thiết chú ý tin tức có liên quan đến huyền thiên thế giới. Một thanh niên nam tử đối Dịch Quang Thủy nói, hôm nay, Hồng Khánh Tuyết mới tăng một người mới chuyển đến nơi ẩn núp, người này tên là Tô Dao, nguyên quán thế mà đến từ huyền thiên thế giới. Còn có loại sự tình này. Dịch Quang Thủy kinh ngạc. Giờ phút này, trong tay hắn chính cầm một phần tư liệu. Trong tư liệu, rõ ràng là tư liệu tình báo có liên quan đến Tô Mục. Chỉ là Giác Túc Phủ biết quá ít về Tô Mục, đại bộ phận tư liệu tình báo vẫn là đến từ điều tra nguyệt tổ huyền thiên thế giới trước đó. Về phần 3 tháng gần nhất, nguyệt tổ huyền thiên thế giới đều không cung cấp tin tức tình báo huyền thiên thế giới. Ngươi chờ một chút. Dịch Quang Thủy đem tư liệu trong tay lật về phía trước, rất nhanh liền thấy hai chữ Tô Dao. Nàng này không chỉ đến từ huyền thiên thế giới, vẫn là thành viên hạch tâm dưới trướng mê vụ chúa tể Tô Mục. Đoán sau một lúc, Dịch Quang Thủy nói, ta trước đó để ngươi tra tin tức có quan hệ khổ trúc dị biến, ngươi tra thế nào? Ta dùng mảnh vỡ khổ trúc ngài cho, cùng khổ trúc trong kho Giác Túc Phủ so sánh, phát hiện không phải bất luận một loại khổ trúc nào trong phủ Giác Túc. Thanh niên nam tử nói, cho nên, thứ này hoàn toàn chính xác không phải Giác Túc Phủ nghiên cứu ra được, thậm chí những tinh vực khác cũng không có loại khổ trúc này. Dịch Quang Thủy trầm mặt nói, ta thí nghiệm qua, khổ trúc này đối với quỷ dị khắc chế lực cực cao, nếu như có thể nghiên cứu ra được, đối với chúng ta đối kháng quỷ dị có trợ giúp rất lớn. Chỉ là mặc kệ ta làm sao nghiên cứu, đều không thể nghiên cứu khổ trúc này dị biến ra như thế nào. Cho nên, hiện tại nhất định phải tìm kiếm phương pháp phá giải. Trước đó tự hồ chỉ có một biện pháp, đó chính là đem mê vụ chúa tể Tô Mục kia bắt tới, nhưng bây giờ Tô Dao này xuất hiện, có lẽ chúng ta có thể ra tay từ trên người nàng. Có thể bắt nàng tới không? Thanh niên nam tử vội vàng nói, trưởng lão, Tô Dao này không biết làm sao ôm được đùi Hồng Khánh Tuyết, bây giờ là người trong đội ngũ Hồng Khánh Tuyết, mà Hồng Khánh Tuyết cũng không dễ chọc. Sợ cái gì? Dịch Quang Thủy lạnh như băng nói, chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh, không cho Hồng Khánh Tuyết phát hiện liền đem việc này xử lý tốt, đợi nàng phát hiện thời điểm cũng không có gì. Mà lại, chỉ cần Tô Dao này thật tốt phối hợp, chúng ta cũng không nhất định muốn đối với nàng thế nào. Mục đích của ta chỉ là nghiên cứu ra phương pháp bồi dưỡng khổ trúc này. Con mắt thanh niên nam tử hơi sáng, cảm thấy Dịch Quang Thủy nói hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Chuyện này rất trọng yếu, liền giao cho ngươi đi làm, để người khác xử lý ta còn có chút không yên lòng. Dịch Quang Thủy nói. Nghe được Dịch Quang Thủy đối với mình như thế tín nhiệm, thanh niên nam tử càng không có cách nào cự tuyệt, lập tức nói, đúng. Huyền thiên thế giới. Tổ Long Long Mạch còn đang thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Đại Hoang Đế Quốc. Đạo Bích, Tuấn Thụ, Ảnh Tích, Thắng Thủy, Linh Cửu cùng Khổ Trúc, còn có Bất Tử Nấm cùng Thi Môn Phù Văn, đều đang cường hóa phòng ngự Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục cảm giác hết thảy, tại không ngừng tăng lên cảm giác an toàn của hắn. Trước đó phòng ngự Đại Hoang Đế Quốc liền rất mạnh. Bây giờ Tổ Long Long Mạch vừa xuất hiện, càng đem hết thảy dung hợp lại cùng nhau, đem Đại Hoang Đế Quốc triệt để rèn đúc thành thép. Tô Mục cảm thấy độ lực phòng ngự như vậy, Giác Túc Phủ cũng chưa chắc so được. Điểm này, từ chuyện phục chế thể có thể nhìn ra. Phục chế thể xuất hiện, thế nhưng là trực tiếp để Giác Túc Phủ sụp đổ. Đại Hoang Đế Quốc bây giờ không chỉ có không sụp đổ, ngược lại còn trở nên càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, Tô Mục không đắc chí vừa lòng. Hắn biết, so sánh với Giác Túc Phủ, Đại Hoang Đế Quốc có một thiếu hụt rất lớn, đó chính là vật liệu thâm thúy. Bây giờ hắn nắm giữ vật liệu thâm thúy quá ít. Tô Mục. Đúng lúc này, âm thanh kích động của Vương Hư Minh truyền đến, có tin tức bí ngân thâm thúy. Thật chứ? Tô Mục lập tức ngồi thẳng dậy, vốn dĩ hắn không ôm nhiều hy vọng vào chuyện này, không ngờ Vương Hư Minh lại mang đến một tin vui lớn như vậy. Ha ha ha, chính xác 100%. Vương Hư Minh vô cùng thoải mái nói, trong khoảng thời gian này hắn có chút áy náy, cảm thấy nợ Tô Mục quá nhiều mà không giúp được gì. Nay có tin tức về thâm thúy bí ngân, hắn cảm thấy mình cuối cùng cũng có giá trị với Tô Mục. Thâm thúy bí ngân ở đâu? Tô Mục hỏi. Có thâm thúy bí ngân, bọn hắn có thể giải quyết triệt để phiền phức từ đám phục chế thể. Sư tỷ ta ở chợ đen tinh cầu, tiếp xúc với một người thần bí, kẻ này từng là gia nô của một đệ tử đại giáo. Vương Hư Minh nói, vị đệ tử đại giáo kia bị quỷ dị đánh giết, gia nô lo sợ bị liên lụy nên bỏ trốn. Vì trốn gấp, hắn không kịp mang theo tài nguyên khác, chỉ mang theo thâm thúy bí ngân mà vị đệ tử kia nắm giữ. Hiện tại hắn thiếu tài nguyên, nên đem thâm thúy bí ngân ra giao dịch. Rất nhiều người để mắt tới thâm thúy bí ngân này, giá cả bị đẩy lên cao ngất. Hiện tại, thâm thúy bí ngân được ra giá 2 vạn viên nguyên phù phẩm chất cao cho một bình. Nói đến đây, hắn nhìn Tô Mục. Nếu không biết Tô Mục có thể chế tạo nguyên phù phẩm chất cao, hắn đã không kích động như vậy. Tô Mục đáp lại ngay, về nguyên phù thì không cần lo lắng. Vương Hư Minh càng thêm phấn khích, ha ha ha, vậy ta lập tức đến chợ đen tinh cầu, đem thâm thúy bí ngân mang về. Lần này ngươi phải cẩn thận. Tô Mục dặn dò. Lần trước Vương Hư Minh đến chợ đen tinh cầu, kết quả mang theo phục chế thể trở về. Ta biết. Vương Hư Minh chân thành nói, lần này, ta sẽ không tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ ai. Ngươi vị sư tỷ kia có đáng tin không? Tô Mục hỏi. Sư phụ ta từng là trưởng lão giác túc phủ, chỉ là sau này vẫn lạc. Vương Hư Minh nói, sau đó, ta và sư tỷ nương tựa lẫn nhau mà sống, thậm chí có thể nói, ta được sư tỷ bồi dưỡng. Nàng đối với ta như nửa sư tỷ, nửa mẫu thân. Tô Mục nghe vậy thì yên lòng. Tiếp đó, hắn kiểm kê số lượng nguyên phù dự trữ, đã đạt tới 20 vạn viên. Lập tức, hắn đưa cho Vương Hư Minh 10 vạn viên, tin rằng đủ để Vương Hư Minh sử dụng. Giấu 10 vạn nguyên phù trong lòng, Vương Hư Minh tự tin bừng bừng. Bây giờ Vương Tiêm Lạc đang ở Đại Hoang Đế Quốc, hắn không còn lo lắng gì, liền lên đường đến chợ đen tinh cầu ngay trong ngày. 5 ngày sau, chợ đen tinh cầu. Vương Hư Minh đến nơi. Cùng ngày, hắn gặp một trung niên nữ tử. Nữ tử này dung mạo bình thường, lưng hùng vai gấu, tu vi khí tức cao hơn Vương Hư Minh một chút. Nàng tên là Vu Thải Liên. Sư đệ, ngươi thật sự có nhiều nguyên phù như vậy? Vu Thải Liên hỏi. Điểm này ngươi cứ yên tâm. Vương Hư Minh cười nói, năng lực của mê vụ chúa tể lớn hơn ngươi nghĩ, lần này trực tiếp cho ta 10 vạn viên nguyên phù. Lần này đến, hắn còn một mục đích nữa, là kéo Vu Thải Liên đến huyền thiên thế giới. Vu Thải Liên là một luyện khí sư đỉnh cao, có nàng, đại quân mê vụ cấm khu không cần lo lắng về vấn đề linh bảo. Trong mắt Vu Thải Liên, ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Một viên phù du tinh cầu vô danh, lại có thể tùy tiện lấy ra nhiều nguyên phù như vậy. Trong thế đạo này, không có tài nguyên nào quan trọng hơn nguyên phù. Có nguyên phù, liền có tất cả. Ưu thế lớn nhất của đệ tử đại giáo là bản thân đại giáo có thể chế tạo nguyên phù số lượng lớn. Nhưng cũng có tệ nạn, đó là cạnh tranh trong đại giáo vô cùng khốc liệt. Với tạo nghệ luyện khí của nàng, nếu đến đại giáo, có lẽ đại giáo sẽ thu nhận. Nàng không đi vì biết cạnh tranh ở đó khốc liệt, mà nàng lại không có chỗ dựa, rất dễ bị thiệt thòi. Nếu huyền thiên thế giới có thể cung cấp nhiều nguyên phù như đại giáo, thì đến huyền thiên thế giới có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Huyền thiên thế giới ít cạnh tranh, lại có Vương Hư Minh ở đó. Tim Lạc thế nào? Vu Thải Liên hỏi. Vương Hư Minh lộ nụ cười ôn nhu, nàng rất tốt, hiện đang ở Đại Hoang Đế Quốc, mỗi ngày vui vẻ như chim sẻ. Chim sẻ gì? Rõ ràng là chim sơn ca. Vu Thải Liên liếc hắn. Đúng đúng, là chim sơn ca, không phải chim sẻ. Vương Hư Minh ngốc ngốc cười. Đi, chúng ta đi báo giá. Vu Thải Liên nói. Bọn hắn đến một tòa trúc lâu. Vu Thải Liên đưa một khối thẻ ngọc vào. Rất nhanh, trong phòng truyền ra giọng nói già nua, Vu Thải Liên, ra giá 3 vạn viên nguyên phù phẩm chất cao, còn ai ra giá cao hơn? Lời này vừa ra, đường đi bốn phía ồn ào. Mọi người không ngờ Vu Thải Liên lại có thực lực như vậy. Phải biết, những người ra giá trước đó đều là tiên nhân có bối cảnh hùng hậu. Dù giá cao, những người khác muốn tăng giá cũng phải cân nhắc. Tạm thời không ai tăng giá, mời tiên tử chờ một ngày, nếu trong một ngày không ai tăng giá, thâm thúy bí ngân thuộc về tiên tử. Giọng nói già nua nói. Được. Vu Thải Liên rời đi cùng Vương Hư Minh. Ngày thứ hai, có người tăng giá, thâm thúy bí ngân bị đẩy lên 4 vạn nguyên phù. Chỉ trong ngày, giá lại tăng lên 5 vạn nguyên phù. Vu Thải Liên không khách khí, tăng giá lên 6 vạn nguyên phù. Toàn bộ chợ đen tinh cầu yên tĩnh. Ngày thứ ba. Một đại nhân vật lên tiếng, 8 vạn nguyên phù, nếu có ai trả cao hơn, bần đạo từ bỏ. Vu Thải Liên nói, chính vạn nguyên phù. Vương Hư Minh hít một hơi lạnh, không ngờ cạnh tranh khốc liệt như vậy. Vốn tưởng mang 10 vạn nguyên phù đến là vô đối, ai ngờ giá bị đẩy lên 9 vạn. Chủ yếu là có đại nhân vật tranh, chứ bình thường, Thâm Thúy Bí Ngân 6 vạn nguyên phù là hết cỡ. Thời gian trôi nhanh. Đại nhân vật kia không tăng giá nữa. Ngày thứ ba, cửa trúc mở ra, một lão giả đi ra, nói với Vu Thải Liên, thành giao. Hắn lấy ra một bình nhỏ. Vu Thải Liên cũng lấy ra một viên hư không giới. Hai bên giao dịch thành công. Đi. Vu Thải Liên vội nói với Vương Hư Minh. Vương Hư Minh biết sự việc nghiêm trọng. Bọn hắn mang theo Thâm Thúy Bí Ngân, lại bị nhiều người biết có lượng lớn nguyên phù, chắc chắn sẽ bị nhòm ngó. Vu Thải Liên có đường đi riêng ở chợ đen tinh cầu, lập tức dẫn Vương Hư Minh trốn đi bằng đường bí mật. Ngay sau đó, hai người cưỡi xích điện toa do Vương Hư Minh mang đến mà cuồng bay. Phản ứng và tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh. Nhưng vẫn bị phát hiện, không lâu sau liền thấy có truy binh phía sau. Năm ngày sau, xích điện toa tiến vào Thiên Diễm tinh hệ. Xích điện toa thủng trăm ngàn lỗ, rõ ràng đã hứng chịu công kích đáng sợ. Sư đệ, may mà tinh không toa của ngươi đủ mạnh, nếu không chúng ta chết sớm. Vu Thải Liên sắc mặt tái nhợt. Truy binh phía sau quá mạnh, dù hai người đều là người nổi bật trong thiên tiên, vẫn không thể đối kháng. Lão giả tử mục kia là ai? Vương Hư Minh hỏi. Là Tần Tử Cực, nửa bước huyền tiên. Vu Thải Liên nói, hắn là quản gia của Trùng Linh chân nhân, đệ tử ngoại môn Càn giáo, chính là đại nhân vật đấu giá với chúng ta. Lần này hắn mua Thâm Thúy Bí Ngân cho Trùng Linh chân nhân, nhưng bị chúng ta phá hỏng chuyện tốt. Vương Hư Minh tâm thần chìm xuống, đây là cao thủ đích thực. Hai người cố thủ hơn nửa ngày, các loại ác chủ bài dùng hết, tiên thiên chi khí trong cơ thể cũng cạn kiệt. Chúng ta sắp xong rồi. Vu Thải Liên tuyệt vọng nói. Xích điện toa rất mạnh, nhưng không có tiên thiên chi khí, không thể điều khiển phi hành. Chưa chắc. Vương Hư Minh đầy máu, nhưng mắt vẫn giữ ánh sáng. Hắn chỉ nhìn chằm chằm một ngôi sao phía trước. Đó là Huyền Thiên Tinh. Xích điện toa càng lúc càng chậm. Không lâu sau, bốn chiếc tinh không toa bao vây xích điện toa từ tứ phía. Tần Tử Cực từ trong tinh không ngưng tụ thân hình, nhìn xích điện toa, nói với Vu Thải Liên và Vương Hư Minh, các ngươi không trốn được đâu, ngoan ngoãn giao ra Thâm Thúy Bí Ngân. Vương Hư Minh nói, ta nhiễm phục chế thể, nếu các ngươi ra tay, có thể cũng sẽ bị lây nhiễm. Hắn nói thật. Thời gian này, phục chế thể không bùng phát là nhờ hắn dùng thiên phù do Tô Mục cho để áp chế. Phục chế thể. Tần Tử Cực cười khẩy, nếu ngươi nhiễm phục chế thể, không thể sống quá 5 ngày, còn muốn gạt ta. Vương Hư Minh hết lời. Không ngờ thiên phù có tác dụng phụ này, chống cự phục chế thể quá tốt, khiến người khác không tin hắn nhiễm bệnh. Sư đệ ta thật sự nhiễm phục chế thể, ta cũng bị lây. Vu Thải Liên vội nói. 3 ngày trước, nàng tận mắt thấy bên cạnh Vương Hư Minh xuất hiện một hư ảnh phục chế thể, nhưng bị Vương Hư Minh dùng một loại phù lục thần bí đánh tan. Giờ nàng cảm thấy trong cơ thể có dị dạng, rõ ràng đã bị lây nhiễm. Còn dám trêu ta? Tần Tử Cực lạnh lùng, người đâu, tiếp tục quanh tạc, đánh chìm tinh không toa của bọn chúng. Lời vừa dứt, từng cột sáng từ tinh không toa bắn ra, đánh về phía xích điện toa. Mấy chục hơi thở sau, xích điện toa không chịu nổi nữa, rơi xuống phía dưới. Xích điện toa rơi xuống huyền thiên thế giới. Nhưng khi xích điện toa còn cách huyền thiên thế giới 2000 dặm, đã bị một tầng lực lượng thần bí ngăn lại, không thể hạ xuống. Lực lượng thần bí này đến từ Tô Mục. Tô Mục đã phát hiện tình hình trên không. Hắn không thể để xích điện toa rơi xuống như vậy. Dù sao xích điện toa không nhỏ, rơi xuống huyền thiên thế giới rất dễ gây tai họa. Chỉ là dáng vẻ xích điện toa khiến Tô Mục nhíu mày. Viên phù du tinh cầu này lại có lực lượng này. Tần Tử Cực kinh ngạc, rồi không để ý, dân bản địa của viên tinh cầu này nghe đây, đừng xen vào chuyện người khác, nếu không bản tọa không ngại diệt các ngươi. Khi hắn nói, một thân ảnh khẽ rung, đến bên ngoài xích điện toa. Các ngươi thế nào? Thân ảnh hỏi vào trong xích điện toa. Chúng ta còn sống. Vương Hư Minh vội nói. Vậy là tốt rồi. Tô Mục yên lòng. Chỉ cần Vương Hư Minh còn sống, dù trọng thương, hắn cũng có cách chữa. Nếu nguyên thần tịch diệt, hắn thật sự vô năng. Các ngươi là đồng bọn. Tần Tử Cực kịp phản ứng, thảo nào hắn trốn đến đây, thì ra đây là đại bản doanh của hắn, nhưng hắn tưởng một viên phù du tinh cầu nhỏ bé này có thể cứu hắn sao? Nửa bước huyền tiên. Tô Mục nhìn về phía Tần Tử Cực. Ngươi ánh mắt này, không có chút nào kính sợ, để bản tọa phi thường không thích. Tần Tử Cực sắc mặt có chút lạnh lẽo, giết hắn cho ta. Lời còn chưa dứt, Tô Mục đã biến mất tại chỗ. Hắn vừa vặn muốn thử xem, nửa bước huyền tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào, thuận tiện nghiệm chứng thực lực của mình. Muốn chết. Tần Tử Cực vô cùng tức giận. Trong cảm nhận của hắn, đối phương tu vi vẫn chỉ là cực vị địa tiên. Một cái cực vị địa tiên lại dám chủ động đối với hắn khởi xướng tiến công. Khi nào, hắn đường đường nửa bước huyền tiên, trở nên không còn chút uy hiếp nào rồi. Tần Tử Cực quyết định, đợi lát nữa nhất định phải dùng phương pháp tà nhẫn nhất, giày xéo đến chết con châu chấu không biết sống chết này. Lúc này Tần Tử Cực tiện tay duỗi ra một chỉ, điểm hướng đối phương. Hắn tin rằng, một chỉ này của hắn tuyệt đối có thể đem đối phương đâm nát. Cùng thời khắc đó, một đạo kiếm quang đánh tới, cùng chỉ kình của Tần Tử Cực va chạm. Ầm ầm. Kinh khủng sóng hủy diệt chớp mắt càng quét ngàn dặm. Tô Mục bị đánh bay hơn 10 dặm, nhưng Tần Tử Cực cũng phải lùi lại trăm trượng. Từ đó có thể thấy, thực lực Tần Tử Cực mạnh hơn Tô Mục. Nhưng Tô Mục đối với Tần Tử Cực cũng không phải là sâu kiến, ít nhất có thể lay động Tần Tử Cực. Tần Tử Cực giận tím mặt. Đối phương chỉ là một con kiến hôi, thế mà lại đánh lui được mình, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tử Cực chân lôi. Từng đạo lôi đình từ trong cơ thể Tần Tử Cực bạo phát ra, đánh về phía Tô Mục. Đương đương đương. Tô Mục cầm kiếm ngăn cản, cùng từng đạo lôi đình đánh tới đối oanh. Hắn toàn bộ hành trình bị áp chế, nhưng Tần Tử Cực vẫn không cách nào đánh tan hắn. Mấy chục hiệp sau, Tô Mục lặng lẽ đem huyền hoàng chi khí rót vào tru thần kiếm bên trong. Giết! Hắn bạo phát ra một kích tuyệt sát chân chính. Tần Tử Cực cảm giác được khác thường, vội vàng ngưng kết một viên tử lôi bảo ấn ngăn cản. Ầm ầm. Tử lôi bảo ấn bị Tô Mục một kiếm xuyên thủng. Sau một khắc, một đạo huyết quang vẩy ra. Tần Tử Cực bị Tô Mục một kiếm xuyên tim. Hắn vội vàng lui nhanh. Dù một kiếm này với hắn mà nói còn chưa đến mức trí mạng, nhưng cũng tạo thành tổn thương không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, hắn bị một địa tiên đã thương. Tần Tử Cực cũng triệt để nổi giận. Tử lôi chân thân. Lôi đình như hồng thủy từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong chớp mắt liền hóa thành một cái lôi đình cự nhân cao vạn trượng. Tô Mục không hề sợ hãi, lập tức vận dụng nguyên thủy kim thân, cũng biến thành cự nhân vạn trượng. Hai tôn cự nhân vạn trượng trong vũ trụ chém giết bắt đầu. Dần dà, Tần Tử Cực càng thêm phẫn nộ, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác mạnh hơn Tô Mục. Nhưng vẫn như trước đó, mạnh có hạn, không đủ để hắn đánh giết Tô Mục. Nhưng thì sao? Trong mắt Tần Tử Cực lộ ra hàn quang. Lần này hắn đâu chỉ có một mình đến. Ba chiếc tinh không toa còn lại có một tên cực vị thiên tiên và hai tên thượng vị thiên tiên tọa trấn. Ngoài ra, còn có bốn tên thiên tiên cấp bậc khác. Hắn sẽ khiến đám người này đồng loạt ra tay, hao tổn cũng phải mài chết Tô Mục. Những người khác rất nhanh nhận được truyền âm của Tần Tử Cực, liền từ trong tinh không toa bay ra. Muốn vây giết ta? Ánh mắt Tô Mục đạm mạc. Giờ phút này hắn đã xác định, thực lực của phân thân này của mình, đại khái tương đương nửa bước huyền tiên. Tuy yếu hơn một chút, nhưng không yếu quá nhiều. Về phần bản thể. Ông. Hư không bỗng nhiên vỡ toát. Một cành cây ngân hạnh từ phía dưới tinh cầu bắn ra. Vu Thải Liên đối với điều này mờ mịt. Vương Hư Minh thì kích động vô cùng. Hắn biết, bản thể Tô Mục rốt cục ra tay rồi. Vì sao hắn lại có lòng tin vào Tô Mục như vậy? Bởi vì hắn biết, ngày thường cùng hắn liên hệ, chỉ là một bộ phân thân của Tô Mục. Phân thân đã lợi hại như vậy. Vậy bản thể Tô Mục lại nên mạnh đến mức nào? Giờ này khắc này, Vương Hư Minh rốt cục có thể tận mắt chứng kiến. Thứ gì? Tần Tử Cực bọn người kinh hãi. Một tên thượng vị thiên tiên, đang muốn từ phía sau lưng tập kích Tô Mục, thì cành cây ngân hạnh đánh tới chỗ hắn. Hắn bị ép dừng tập kích Tô Mục, nhanh chóng vung kiếm chém về phía cành cây ngân hạnh. Ken! Thanh bảo kiếm trong tay thượng vị thiên tiên này là cực phẩm hậu thiên linh bảo. Nhưng vừa chạm vào cành cây ngân hạnh, liền vỡ vụn. Chưa kịp phản ứng, cành cây ngân hạnh đã quất vào thân thể hắn. Bồng! Thân thể thượng vị thiên tiên tại chỗ bị đánh nát. Cái gì? Yêu nghiệt đáng chết. Các cao thủ khác giật mình. Bọn hắn không dám sơ suất, vội vàng liên thủ đánh về phía cành cây ngân hạnh. Cành cây ngân hạnh lúc này không chống đỡ nổi, bị nhiều vị thiên tiên quanh thành mảnh vụn. Tuy nhiên, nguy cơ của bọn hắn không vì vậy mà được giải quyết. Một cổ ba động không gian khiến người hít thở không thông, nhộn nhạo trong vùng hư không này. Ầm ầm. Hư không phương viên vạn dặm kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Tần Tử Cực bọn người thấy bên dưới tinh cầu có một cây ngân hạnh đại thụ. Cây ngân hạnh đại thụ này, ban đầu cao khoảng 600 trượng. Trong mắt Tần Tử Cực và những người khác, nó cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt đã hóa thành một gốc đại thụ kinh khủng cao 3 vạn trượng. Từng cành cây thô to, giống như dao long đánh về phía Tần Tử Cực và đồng bọn. Lần này, không phải một vài cành cây, mà là hàng trăm hàng ngàn cành cây. Chỉ một cành cây ngân hạnh, đã khiến Tần Tử Cực bọn người kiên kỵ. Bây giờ vô số cành cây ngân hạnh đánh tới, khiến Tần Tử Cực bọn người chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, như rơi vào hầm băng. Nhanh, nhất định phải ngăn cản. Tần Tử Cực gào thét. Trong lúc hắn gào thét, hơn nửa số cành cây đánh úp về phía hắn, xem hắn là đối tượng trọng điểm. Thực lực của Tần Tử Cực đại khái tương đương hai cành cây. Bây giờ có hơn mấy trăm cành cây đánh tới, hắn làm sao chống đỡ được? Dù hắn vận dụng ác chủ bài, tử quang lóe lên, một kiện lôi đình bảo tháp cấp tiên thiên linh bảo xuất hiện, lại bị mấy chục cành cây ngân hạnh cuốn lấy. Số cành cây ngân hạnh còn lại vẫn cần Tần Tử Cực tự mình chống đỡ. Bên cạnh, Vương Hư Minh cũng tê cả da đầu. Giờ phút này hắn cũng ý thức được một vấn đề kinh khủng. Hắn ngày thường tiếp xúc Tô Mục, dường như chỉ là một cành cây phân thân của bản thể Tô Mục. Mà bản thể Tô Mục là một cái cây. Một cái cây có số lượng cành cây đáng sợ. Tương đương với việc sức chiến đấu của bản thể Tô Mục, tương đương với hàng ngàn hàng vạn Tô Mục mà hắn biết. Điều này nên khủng bố đến mức nào? Vu Thải Liên nuốt ngụm nước bọt, sư đệ, ta hiện tại cảm thấy, quyết định của ngươi để ta đầu nhập vào mê vụ chúa tể, vô cùng chính xác. Một cành cây ngân hạnh đã đủ đáng sợ, khiến nàng kiên kỵ. Kết quả Tô Mục là một cái cây, có vô số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số cành cây ngân hạnh. Điều này quả thực khiến không ai có thể tưởng tượng. Tương đương với một mình Tô Mục, liền tương đương với hàng ngàn hàng vạn thiên tiên. Dù là huyền tiên, có thể chống lại nhiều thiên tiên tiến công như vậy sao? Về phần kết cục của Tần Tử Cực, Vu Thải Liên cảm thấy, đã không cần suy tư. Sự thật đúng là như vậy. Vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Tần Tử Cực đã triệt để không gánh nổi. Ầm ầm. Thân thể nửa bước huyền tiên bị đánh nát. Biết Tô Mục muốn động thủ, Tạ Tất An liền mang theo một đám âm sai âm thầm thủ hộ. Giờ phút này thấy nhục thân Tần Tử Cực bị đánh nát, nguyên thần chui ra. Tạ Tất An lập tức thi triển câu hồn chi lực, ôm lấy nguyên thần Tần Tử Cực. Nhưng Tần Tử Cực không dễ dàng câu như vậy. Nguyên thần của hắn giằng co, khiến Tạ Tất An cơ hồ không câu được. Thời khắc mấu chốt, một cành cây ngân hạnh quất vào nguyên thần Tần Tử Cực, khiến hắn suy yếu. Thoáng chốc nguyên thần Tần Tử Cực không thể phản kháng Tạ Tất An, thành thật bị câu đi. Tần Tử Cực còn như vậy, đám tùy tùng của hắn lại càng không cần nói. Trong nháy mắt, 7 thiên tiên, 39 địa tiên và 420 chân tiên đều bị đánh giết. Nguyên thần của bọn hắn đều vào u minh thế giới. Thấy Tô Mục dễ như bẻ cành khô giải quyết Tần Tử Cực và đồng bọn, đừng nói Vu Thải Liên, ngay cả Vương Hư Minh nhìn bản thể Tô Mục cũng lộ ra một vòng kính sợ. Giờ phút này Vương Hư Minh mới ý thức được, phân thân Tô Mục và bản thể Tô Mục khác nhau. Hắn có thể xem phân thân Tô Mục là đạo hữu, nhưng tuyệt đối không thể xem bản thể Tô Mục là đạo hữu. Bản thể Tô Mục tuyệt đối là tồn tại cấp bậc thái cổ đại năng. Thảo nào huyền thiên thế giới một cái phù du thế giới nhỏ bé lại bất khả tư nghị như vậy. Nguyên lai nơi này có một tôn thái cổ đại năng. Bản thể Tô Mục không giao lưu nhiều với Vương Hư Minh. Bình thường dùng phân thân thì không sao, nhưng khi bản thể xuất hiện, vẫn cần để lại uy nghiêm nhất định. Khi bản thể Tô Mục biến mất, Vương Hư Minh và Vu Thải Liên đều nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó Vương Hư Minh nhìn phân thân Tô Mục, biểu lộ có chút câu nệ, không thoải mái như trước. Tô Mục khẽ mỉm cười. Tuy ta và bản thể là một thể, nhưng vẫn có chút khác biệt, dù sao ta chỉ là một cành cây phân thân của nó. Nghe vậy, Vương Hư Minh nhẹ nhõm hơn nhiều. Bản thể của ngươi thật đúng là có sức chiến đấu kinh khủng. Vương Hư Minh nói, vậy sau này, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Gọi ngươi tiền bối. Gọi thẳng tên ta là đủ. Tô Mục nói. Được rồi, nói thật ta có chút không dám. Vương Hư Minh nói, dù sao ta cũng coi như đầu nhập vào ngươi, ngươi là chúa tể nơi ẩn núp của Đại Hoang Đế Quốc. Về sau ta gọi ngươi là đạo chủ vậy? Tùy ngươi. Tô Mục thật sự không quá để ý mấy cái này. Đạo chủ? Vu Thải Liên hiếu kỳ hỏi, ta có thể mạo muội hỏi thăm, bản thể ngài có phải là thái cổ đại năng hay không? Tô Mục suy nghĩ một chút nói, điểm này, ta thật sự không rõ ràng. Chủ yếu hắn không xác định, mình có phải là hỗn nguyên tiên đế chuyển thế hay không? Nhưng lời này trong tai Vương Hư Minh và Vu Thải Liên, đã là một loại ngầm thừa nhận. Ba người nhanh chóng trở về Đại Hoang Đế Quốc. Khi thấy cảnh tượng thịnh thế của Đại Hoang Đế Quốc, Vu Thải Liên trở nên hoảng hốt. Cảnh tượng trong Đại Hoang Đế Quốc và cảnh tượng tận thế bên ngoài tương phản quá lớn. Một cái thiên môn quả nhiên như hai thế giới. Đạo chủ, đây là thâm thúy bí ngân. Vương Hư Minh lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Tô Mục. Cái bình này không lớn, cũng như bình hoa bình thường. Bên trong có khoảng 13 cân thâm thúy bí ngân. Vương Hư Minh nói, nhiều thâm thúy bí ngân như vậy đặt ở tiên giới cũng hiếm thấy, cho nên mới gây ra tranh đoạt kịch liệt như vậy. Được. Tô Mục nói, ngươi có thể đưa sư tỷ đi dạo chơi, Tiêm Lạc hẳn cũng rất muốn gặp các ngươi. Nghe đến tên Vương Tiêm Lạc, trong mắt Vu Thải Liên lóe lên ánh sáng. Sư tỷ, chúng ta đi. Vương Hư Minh cũng rõ ràng không thể chờ đợi. Sau khi hai người rời đi, Tô Mục định nghiên cứu thâm thúy bí ngân này. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu nghiên cứu, đã cảm giác được phương thống giới có sóng chấn động. Hắn khẽ động tâm thần, ý niệm liền giáng lâm phương thống giới. Các vị đạo hữu, ta phát hiện vết tích dạ tối hội. Người nói là Thái Xung. Lời này vừa ra, trực tiếp kinh động những tồn tại khác trong phương thống giới. Cái gì? Lại có vết tích dạ tối hội. Từng ngôi sao sáng lên, ý niệm của những tồn tại khác trong phương thống giới đều giáng lâm. Có thể thấy bọn hắn coi trọng dạ tối hội đến mức nào. Tô Mục không hiểu rõ về dạ tối hội, nhưng thấy những người khác như vậy, hắn cũng không khỏi hiếu kỳ, liền đi theo giáng lâm. Cái gì là đêm tối hội? Không đợi Tô Mục hỏi han, phương thống giới bên trong liền vang lên một giọng hiếu kỳ cùng nghi hoặc. người hỏi không ai khác chính là Diên Sơn. Diên Sơn thực lực phi phàm, đặt ở bên ngoài cũng là một phương đại lão. Nhưng hắn ở trong cái phương thốn giới này, rất có cảm giác chó con lẫn vào bầy sói. Đêm tối hội, hư hư thực thực có liên quan mật thiết đến khởi nguyên quỷ dị. Thái Sung giải thích, quỷ dị ban sơ bắt nguồn từ mấy cấm kỵ chi địa, mà trong những cấm kỵ chi địa kia, đều có vết tích đêm tối hội xuất hiện. Hiện tại, nơi ta đang ở, xuất hiện một thái cổ di giới, trong này lại phát hiện vết tích đêm tối hội. Thái Sung, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Bắc Minh nhắc nhở, phàm là thái cổ di giới nào có vết tích đêm tối hội xuất hiện, cuối cùng đều sẽ biến thành khu vực hắc triều nghiêm trọng, ngươi tốt nhất đổi tinh vực mà ở. Ai? Thái Sung thở dài một tiếng, có ai biết nội tình đêm tối hội này không? Trong quá trình điều tra của ta, thế lực này vẫn luôn thần thần bí bí, phản phất từ hư không xuất hiện, ngẫu nhiên lưu lại chút vết tích, cũng chỉ là dấu vết, khiến người rất khó tra ra điều gì. Ngoại trừ cao tầng đại giáo, đoán chừng không mấy ai biết nội tình đêm tối hội. Câu Trần hừ lạnh, Thái Sung, ngươi cũng đừng ôm tâm lý may mắn gì. Thái Sung không nói gì thêm. Những người khác lúc này cũng nhao nhao tản đi, kết thúc lần giao lưu này. Tô Mục cũng không quá để ý, tiếp tục đem lực chú ý tập trung vào huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí trong cơ thể hắn đã càng ngày càng nhiều. Không bao lâu nữa, huyền tẩn mẫu khí có lẽ có thể hoàn toàn chuyển hóa thành huyền hoàng mẫu khí. Cùng thời khắc đó, Giác Túc Tinh. Hai nữ tử đi đến trước mặt Tô Giao. Chúng ta là thành viên quản lý trung tầng của Giác Túc Phủ, vì Hồng Khánh Tuyết đưa ngươi vào danh sách nơi ẩn núp, cho nên ngươi phải theo chúng ta đi một chuyến. Một nữ tử mắt phượng nói, chúng ta muốn đối với các loại tin tức của ngươi, tiến hành tìm hiểu và đăng ký tỉ mỉ. Khi nói chuyện, nàng còn lấy ra một ngọc bài, đích đích xác xác là lệnh bài quản lý trung tầng của Giác Túc Phủ. Nhưng mà, Tô Giao ngay cả Hồng Khánh Tuyết còn không hoàn toàn tin tưởng, làm sao có thể tín nhiệm tu sĩ Giác Túc Phủ khác. Để ta đi đăng ký cũng được, đợi Hồng Khánh Tuyết trở về rồi nói. Tô Giao bình tĩnh nói. Hai nữ tử liếc nhau, sau đó nói, thời gian cấp bách, chúng ta không đợi được lâu vậy đâu, ngươi vẫn nên theo chúng ta đi ngay. Thật có lỗi, trước khi rời đi Hồng Khánh Tuyết đã nói với ta, khi nàng không có ở đây, ta không muốn rời đi cùng bất kỳ ai. Tô Giao ngữ khí đạm mạc. Lời này thật ra là nàng bịa ra. Nàng chỉ muốn dùng lời này để dò xét phản ứng của đối phương. Vừa dứt lời, biểu lộ của hai nữ tử đối diện lập tức trở nên băng lãnh. Tô Giao, ngươi không muốn uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt, lập tức tự giác theo chúng ta đi, nếu không đừng trách chúng ta dùng biện pháp cưỡng ép với ngươi. Nữ tử mắt phượng quát chói tai. Lần này Tô Giao triệt để khẳng định bọn họ có vấn đề. Tô Giao không chút chần chờ, trực tiếp quyết định tiên hạ thủ vi cường. Vút. Thân hình nàng như ảnh, trong nháy mắt liền chế phục hai nữ tử này. Tu vi hai nữ tử này cũng không yếu, là hạ vị địa tiên, nhưng đối với Tô Giao mà nói không đáng nhắc tới. Ngươi làm gì vậy? Một thanh âm uy nghiêm vang lên. Người xuất hiện theo đó là một thanh niên nam tử. Lý Hộ Pháp. Hai nữ tử như gặp được cứu tinh. Vị tiên tử này, ta là hộ pháp Lý Hổ của Tổ Long Lâu, có thể chứng minh hai vị này là người quản lý trung tầng của Giác Túc Phủ. Thanh niên nam tử nói, ngươi lập tức thả bọn họ ra, như vậy chỉ cần bọn họ không truy cứu ngươi, ngươi sẽ không có nhiều chuyện, nếu không vậy thì thật là sai càng thêm sai. Không sai. Ngươi lập tức thả chúng ta ra. Hai nữ tử đắc ý nói. Ông. Một đạo kiếm quang hiện lên. Tô Giao trực tiếp ra tay với Lý Hổ. Nàng đã xác định hai nữ tử này không có ý tốt. Lý Hổ lại nói chuyện với hai nữ tử, hơn nữa xuất hiện trùng hợp như vậy, khẳng định cũng không phải hạng tốt gì. Hơn nữa tu vi Lý Hổ mạnh hơn, là cực vị địa tiên. Tô Giao khẳng định lựa chọn giải quyết Lý Hổ trước. Tu vi Lý Hổ mạnh hơn, nhưng đối với Tô Giao mà nói cũng chỉ có vậy. Hơn nữa hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, dưới tình huống này, Tô Giao lại đột nhiên ra tay với hắn. Máu tươi vẩy ra. Chỉ một kiếm, đầu lâu Lý Hổ đã bị chém xuống. Ta là hộ pháp của Tổ Long Lâu. Nguyên thần Lý Hổ thoát ra, kinh sợ nhìn Tô Giao. Tô Giao liền chém một trảm vào nguyên thần của hắn. Một trảm này, chớp mắt là mấy chục kiếm. Nguyên thần Lý Hổ cũng không dám nói nhảm nữa, lúc này liền muốn bỏ chạy. Hai con ngươi Tô Giao lộ ra ánh sáng đen. Ông! Hắc quang thoáng qua hóa thành một con hắc ngư, há miệng nuốt chửng nguyên thần Lý Hổ. Hai nữ tử quản lý trung tầng thấy thế kinh hãi muốn tuyệt. Chúng ta sai rồi. Tha cho chúng ta, là Lý Hổ an bài chúng ta làm những việc này. Hai nữ tử cầu khẩn nói. Lý Hổ là ai? Tô Giao hỏi. Chúng ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng thả chúng ta. Nữ tử mắt phượng nói. Quên đi. Tô Giao trực tiếp một kiếm kết liễu cả hai. Phía đông Giác Túc Phủ, trong một bí cảnh. Vô số tinh không toa tụ tập ở đây. Đồng thời rất nhiều cao tầng Giác Túc Phủ, những người ngày thường khó gặp, cũng đều tụ tập ở đây. Trong những người này, có Dịch Quang Thủy, Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung. Xem kìa, đây là có chuyện gì? Sao đột nhiên lại muốn rút lui trước thời hạn? Tiết Hồng Mai kinh ngạc nói. Cao tầng nhận được tin tức, một hắc triều đáng sợ chưa từng có sắp đột kích. Dịch Quang Thủy nói, cho nên sau khi hạch tâm các cao tầng thương nghị, quyết định rút lui trước thời hạn, nếu không đợi hắc triều đáng sợ kia đến, đoán chừng chúng ta muốn chạy cũng không thoát. Tiết Hồng Mai hít một ngụm khí lạnh, nhưng tiền tuyến vẫn còn rất nhiều cao tầng giáng lâm. Chuyện đến nước này, chỉ có thể bỏ qua bọn họ, vừa vặn có thể để bọn họ giúp chúng ta kéo dài thời gian. Dịch Quang Thủy nói. Nói đến đây, hắn không khỏi nhíu mày, Lý Hổ làm việc thế nào, bảo hắn bắt Tô Giao tới, đến giờ vẫn chưa làm xong. Trưởng lão. Một thân ảnh vội vàng đi tới. Lý Long, sao ngươi lại đến? Lý Hổ đâu? Dịch Quang Thủy hỏi. Lý Long và Lý Hổ là hai huynh đệ, bất quá Lý Hổ tu hành thiên phù và năng lực thủ đoạn đều mạnh hơn. Ngày thường hắn chủ yếu dùng Lý Hổ. Trưởng lão cũng biết, ta và đại ca ta có hồn ấn lẫn nhau. Lý Long bi thống nói, mà ngay vừa rồi, hồn ấn của ta vỡ tan. Cái gì? Sao có thể? Dịch Quang Thủy giật mình. Trước khi đến, ta cố ý tìm người đi thăm dò qua. Lý Long nói, không chỉ đại ca ta, hai nữ tướng tâm phúc của hắn cũng đều chết rồi. Mà trước khi chết, bọn họ chỉ làm một việc, là đi tìm Tô Giao. Ánh mắt Dịch Quang Thủy âm trầm, nói vậy là Tô Giao, hoặc Hồng Khánh Tuyết sau lưng Tô Giao đã giết bọn họ. Nhất định là như vậy. Trong mắt Lý Long tràn ngập hận ý. Dịch Quang Thủy thở dài một tiếng, Lý Long, nếu là bình thường, ta nhất định sẽ giúp Lý Hổ báo thù này. Nhưng bây giờ chúng ta sắp rút lui, thật sự là hữu tâm vô lực. Sắc mặt Lý Long biến đổi, cuối cùng chán nản. Không có Dịch Quang Thủy ủng hộ, hắn căn bản không thể trả thù Tô Giao. Rốt cuộc Lý Hổ đã chết rồi. Thực lực của hắn còn không bằng Lý Hổ. Hai canh giờ sau, từng chiếc tinh không toa lặng lẽ xuất phát từ bí cảnh này, hướng về phương xa chạy tới. Nhưng khi đội quân tinh không toa bay không bao lâu, có người kinh hô. Nhìn, mau nhìn phía sau. Các tu sĩ đồng loạt nhìn về phía sau. Lập tức bọn họ thấy một màn kinh khủng. Chỉ thấy bóng đêm vô tận như sóng triều từ đằng xa tràn tới giác túc tinh. Mức độ kinh khủng của khí tức hắc ám vượt xa bất kỳ tai nạn hắc triều nào trước đây. Trong bóng tối, còn có một con tinh không cự thú khổng lồ như quỷ dị. Quỷ dị này hình dạng như hắc ngưu, dài hơn 3 vạn trượng. Thiết giác tinh, một trong những vệ tinh của giác túc tinh, đường kính hơn 5.000 dặm. Cũng là cứ điểm tiền tuyến của giác túc tinh. Kết quả giờ phút này, tất cả sinh linh giác túc phủ đều kinh hoàng nhìn thấy hắc ngưu quỷ dị va chạm vào thiết giác tinh. Thiết giác tinh khổng lồ trực tiếp bị hắc ngưu quỷ dị đụng nát. Tiền tuyến giác túc phủ sụp đổ như vậy. Tốc độ sụp đổ này vượt xa dự đoán của các cao tầng giác túc phủ. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng tiền tuyến có thể chống cự một hồi, để bọn họ có đủ thời gian rút lui thông thả. Bây giờ bọn họ chỉ hận mình đi quá chậm. Trốn. Nhanh, tăng tốc, tăng tốc. Trong khoảnh khắc, các tinh không toa cao tầng giác túc phủ mở hết công suất, đào mệnh với tốc độ nhanh nhất. Thế giới huyền thiên. Trong đại hoang đế quốc. Tô Mục tâm thần vui mừng. Hôm nay với hắn mà nói, là một ngày tốt lành. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Thứ nhất, tất cả tiên thiên chi khí và huyền tẩn mẫu khí của hắn đều hoàn thành dung hợp. Huyền tẩn mẫu khí hoàn toàn hóa thành huyền hoàng mẫu khí. Huyền hoàng mẫu khí có thể hóa thành vô số huyền hoàng chi khí. Từng đạo huyền hoàng chi khí này đối với các sinh linh của thế giới huyền thiên là công đức. Một đạo khí số có thể hóa thành 10 đạo huyền hoàng chi khí. Một đạo huyền hoàng chi khí là một điểm công đức. Mỗi sinh linh Tô Mục kiếm được một đạo khí số, có thể thu hoạch một điểm công đức. Tương đương với Tô Mục thu về chính thành. Tô Mục không cần lo lắng huyền hoàng chi khí không đủ dùng nữa. Bản thân huyền hoàng mẫu khí có thể liên tục tạo ra huyền hoàng chi khí. Tô Mục đánh giá, mỗi ngày huyền hoàng mẫu khí có thể tạo ra 1.000 đạo huyền hoàng chi khí. Hiển nhiên mỗi ngày hắn không tiêu hao nhiều huyền hoàng chi khí như vậy. Như vậy phần lớn huyền hoàng chi khí có thể để dành. Nếu ngày nào huyền hoàng chi khí thật sự không đủ dùng, có thể dùng khí số để bổ sung. Thứ hai, tổ long long mạch rốt cục hoàn toàn dung hợp với mặt đất Đại Hoang Đế Quốc. Đạo chủ Vương Hư Minh và những người khác đến tìm Tô Mục. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm ứng được sự thay đổi của hoàn cảnh Đại Hoang Đế Quốc. Ta đã chữa trị thất bại phẩm thí nghiệm tổ long long mạch và hợp nhất nó với mặt đất Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục nói cho bọn họ chân tướng. Nghe vậy, Vương Hư Minh và những người khác vô cùng kinh hỉ. Quá tốt rồi. Tổ long long mạch, đây là long mạch chỉ có thời thái cổ mới có. Đạo chủ quá nghịch thiên, lại có thể chữa trị thất bại phẩm thí nghiệm tổ long long mạch. Hiển nhiên bọn họ biết ý nghĩa trọng đại của việc này. Sau khi có được tổ long long mạch, hoàn cảnh nội bộ Đại Hoang Đế Quốc tương đương với một thế giới thái cổ thu nhỏ. Thời đại kia được gọi là Hồng Hoang. Ngoài ra, bọn họ còn cảm nhận được cảm giác an toàn mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc tổ long long mạch không chỉ tăng cường linh khí, nó còn cường hóa thế giới. Thảo nào ta cảm thấy đạo bích cường độ tự hồ tăng lên một đẳng cấp lớn. Vương Hư Minh nói. Đúng vậy, chúng ta đều bị phục chế thể lây nhiễm, nhưng dị dạng trong cơ thể rõ ràng giảm bớt, cơ hồ không còn cảm giác được nữa. Vu Thải Liên vui vẻ tiếp lời. Tô Mục cũng cảm thấy tâm tình không tệ. Nhưng niềm vui của bọn hắn không kéo dài được lâu. Đêm đó, bọn hắn cảm nhận rõ sự bất thường. Trùng triều bên ngoài trở nên dữ dội hơn, đây rõ ràng là điềm báo chẳng lành. Phải chuẩn bị thêm mới được. Tô Mục thầm nghĩ. Hắn còn rất nhiều thiên địa dị chủng, trong đó có một thứ vẫn chưa phát huy tác dụng, đó là ảnh tích. Không phải ảnh tích vô dụng, chỉ là chưa có cơ hội để nó thể hiện. 20 vạn đạo khí số, tăng lên cho ta. Tô Mục dùng 20 vạn đạo khí số vào ảnh tích, rồi tĩnh lặng chờ đợi nó tăng cấp. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Tình hình bên ngoài ngày càng tồi tệ. Hôm nay, ảnh tích cuối cùng cũng hoàn thành tăng cấp. Từ tiên hạ vị, nó tiến lên thiên tiên trung vị. Không chỉ vậy, thân thể nó còn trào ra bóng đen, hóa thành một cái kén đen bao phủ. Tô Mục kinh ngạc. Rõ ràng hắn không ngờ rằng ảnh tích lại có biến cố như vậy sau khi tăng lên. Nhìn cái kén đen, ánh mắt Tô Mục có chút cổ quái. Chẳng lẽ đây là cách ảnh tích thai nghén hậu duệ? Tô Mục tâm ý tương thông với Ngự Linh. Hắn cảm nhận ý niệm của ảnh tích, phát hiện suy đoán của mình không sai. Trong kén đen chính là hậu duệ của ảnh tích. Điều này khiến Tô Mục vô cùng mừng rỡ. Có kén đen này, dù ảnh tích xảy ra chuyện gì, hắn cũng không mất nó. Sở dĩ Tô Mục cường hóa ảnh tích là vì muốn nó làm những việc nguy hiểm. Năng lực của ảnh tích quá lãng phí nếu chỉ ở trong Đại Hoang Đế Quốc. Bên ngoài kia mới là chiến trường của nó. Tô Mục liền phái ảnh tích ra ngoài. Giờ phút này, Tô Mục chưa hề nghĩ đến ảnh tích sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ lớn đến nhường nào. Ảnh tích vừa ra ngoài, trong mắt liền đảo liên tục. Ngay sau đó, nó phát động toàn bộ năng lực ảnh hóa hư không xuyên qua. Hư. Ảnh tích xuyên qua đến bên cạnh một con quỷ ong. Hiển nhiên, ảnh tích không thèm để mắt đến quỷ trùng bình thường, trực tiếp nhắm mục tiêu con quỷ ong mạnh nhất. Rồi trong ánh mắt ngây người của Tô Mục, ảnh tích nuốt chửng quỷ ong. Ào. Con quỷ ong cường đại cứ vậy bị ảnh tích ăn hết, không thể đào thoát, bị bộ tiêu hóa đặc biệt của ảnh tích nhanh chóng tiêu hóa. Tô Mục lập tức cảm nhận được từng đạo khí tức truyền đến từ thân thể ảnh tích. Điều này khiến Tô Mục vô cùng vui mừng. Quả nhiên, thiên địa dị chủng không có thứ nào yếu cả. Nhất là sau khi được hắn cường hóa. Ăn một con quỷ phong hậu, ảnh tích có vẻ no đủ, liền trốn trong rừng trúc khổ trúc nghỉ ngơi. Giác túc tinh. Hỗn loạn. Huyết tinh. Thiết giác tinh sụp đổ quá đột ngột. Khiến toàn bộ phòng tuyến giác túc tinh tan rã. Rồi hắc triều kinh khủng ập đến. Giác túc tinh lập tức lâm vào cảnh tận thế hủy diệt. Kêu rên, thảm thiết, nức nở, tuyệt vọng. Đội trưởng, chúng ta phải làm gì? Sao các cao tầng có thể làm vậy, không báo cho chúng ta một tiếng đã rút lui? Bọn họ cố ý, xem chúng ta là vật hy sinh, giúp họ câu giờ trốn thoát. Một nữ tử tái mét mặt, vừa sợ vừa giận. Những người bên cạnh nàng cũng vậy. Giờ phút này, họ đều nhìn về Hồng Khánh Tuyết ở giữa đội ngũ. Họ vốn chẳng lạ gì tính tình của các cao tầng giác túc phủ. Những tu sĩ cấp thấp như họ, từ trước đến nay chỉ là công cụ và quân cờ. Chỉ là họ không ngờ, ngay cả Hồng Khánh Tuyết cũng bị bỏ rơi. Phải biết, Hồng Khánh Tuyết đã là thành viên cốt cán của giác túc phủ. Đây là do Tổ Long Lâu và giác túc trật tự điện cấu kết ngầm, loại giác túc thiết anh điện ra rìa. Hồng Khánh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Tổ Long Lâu và giác túc trật tự điện, đại diện cho thế lực truyền thừa và nội chính của giác túc phủ. Giác túc thiết anh điện là thế lực quân sự của phủ. Lẽ thường, thế lực truyền thừa và nội chính phải là hậu thuẫn của quân đội. Nhưng giờ đây, Tổ Long Lâu và trật tự điện lại liên thủ xa lánh, vứt bỏ quân đội. Quân đội gánh chịu rủi ro lớn từ hắc triều, do đó có được nhiều quyền lực hơn, khiến Tổ Long Lâu và trật tự điện ngày càng kiên kỵ. Chỉ là không ngờ, họ lại làm đến nước này. Những người khác cũng căm phẫn. Tổ Long Lâu, trật tự điện và quân đội có một khác biệt lớn. Thành viên của Tổ Long Lâu và trật tự điện phần lớn đến từ các gia tộc cổ xưa và tông môn lớn ở giác túc tinh vực. Trong quân đội, đa phần là tu sĩ hàng môn hoặc thế lực tân quý. Quân đội gánh chịu rủi ro lớn nhất. Những gia tộc và tông môn kia chắc chắn không muốn làm việc đó, chỉ muốn trốn sau hưởng thụ. Không ngờ, những thế lực này không những không biết ơn, mà còn ti tiện đến vậy. Ngày thường hưởng thụ thì thôi đi. Đến lúc nguy hiểm, còn dùng quân đội làm bàn đạp. Chúng ta nhất định phải sống sót. Hồng Khánh Tuyết nói. Cũng may cục diện không phải không có chút hy vọng nào. Bên cạnh họ còn nhiều cao thủ quân đội khác, có thể cùng họ chia sẻ áp lực. Nếu chỉ có vài người họ, đã sớm bị hắc triều nuốt chửng. Huyền thiên thế giới. Đêm khuya. Tô Mục cảm nhận được điều gì đó. Hắn vội đưa thần thức nhìn ra bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc, liền thấy một nữ tử áo đen. Sắc mặt Tô Mục thoáng chốc ngưng trọng, ủng nữ. Tình hình ngày càng xấu đi. Ngay cả ủng nữ cũng tái xuất hiện bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục định báo cho mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng ra ngoài, bỗng nhiên khựng lại. Trong rừng trúc khổ trúc, một bóng đen vụt bay ra. Ảnh tích. Tô Mục kinh ngạc. Cái bóng đó chính là ảnh tích. Ảnh tích muốn làm gì? Chưa kịp phản ứng, Tô Mục thấy hai mắt ảnh tích phát ra hai đạo hắc quang, lao về phía ủng nữ. Không hay rồi. Tô Mục biến sắc, ảnh tích quá gan dạ, dám chủ động trêu chọc Uổng Nữ. Uổng Nữ đâu phải dễ đối phó. Đây là thứ năm trong danh sách quỷ dị. Phẹt. Điều Tô Mục không ngờ là, khi hắc quang của ảnh tích bắn vào Uổng Nữ, trên người ả lại bốc lên khói đen. Rồi Uổng Nữ lộ vẻ kiên kỵ, lùi về phía xa. Tô Mục ngốc trệ. Ảnh tích có thể đánh lui Uổng Nữ. Ha ha ha. Tiếp đó, Tô Mục bật cười lớn. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Ảnh tích còn cường hãn hơn hắn nghĩ. Nếu sớm biết vậy, hắn đã phái ảnh tích ra ngoài từ lâu. Tô Mục truyền ý niệm cho ảnh tích, bảo nó tiếp tục khu trục những quỷ dị có thể đối phó. Nhưng nếu gặp phải quỷ dị không thể đối phó, thì đừng làm càn. Khi phát hiện giá trị của ảnh tích cao hơn mình nghĩ, Tô Mục càng coi trọng sự an toàn của nó hơn. Đạo chủ. Đúng lúc này, Vương Hư Minh và Vu Thải Liên tìm đến Tô Mục. Sao vậy? Tô Mục nghi hoặc. Chúng ta thông qua con đường phòng túc tinh vực, biết được một tin tức cực kỳ kinh khủng. Vương Hư Minh sắc mặt khó coi, giọng run rẩy, phòng tuyến giác túc phủ đã sụp đổ hoàn toàn. Hắc triều kinh khủng hơn ập đến, cao tầng giác túc phủ trực tiếp bỏ rơi quân đội tiền tuyến, trốn đến phòng túc tinh vực. Giờ giác túc tinh đã lâm vào tận thế. Tô Mục giật mình. Đây không phải tin tốt, có thể nói là tin dữ đối với huyền thiên thế giới. Không có giác túc phủ ở tiền tuyến, chẳng bao lâu nữa, hắc triều quy mô lớn hơn sẽ tràn đến các nơi khác của giác túc tinh vực. Đạo chủ, sư tỷ vừa báo cho ta một tin tức khác. Vương Hư Minh nói tiếp, mấy năm trước, sư tỷ phát hiện một bí cảnh ở Long Quang tinh vực thuộc giác túc tinh vực. Bên trong bí cảnh đó, có một loại phù văn khác, tương tự phù văn thiên môn. Đạo chủ có thể dùng phù văn thiên môn chế tạo nguyên phù phẩm chất cao, vậy nếu chúng ta có được loại phù văn kia, đạo chủ có thể phát huy tác dụng không? Tô Mục hứng thú, nếu thật sự là loại phù văn tương tự, thì hoàn toàn có thể. Vương Hư Minh quyết định, vậy ta sẽ ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn đi tìm phù văn kia? Tô Mục hỏi. Vương Hư Minh gật đầu, nhân lúc hắc triều quy mô lớn chưa đến, ta phải nhanh chóng tìm loại phù văn đó, nếu không sau này sẽ không có cơ hội. Đạo chủ đừng khuyên ta cùng Tiêm Lạc đến nương nhờ ngài, nếu ta không phát huy được chút giá trị nào, thì lương tâm cắn rứt, sau này khó mà an tâm ở Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục sửng sốt, rồi nói, được. Hắn không keo kiệt, đưa cho Vương Hư Minh 5 vạn viên nguyên phù. Vương Hư Minh cảm động. Nhiều nguyên phù như vậy, có thể lấy lòng mấy đầu thiên tiên ở bên ngoài. Tô Mục cứ vậy cho hắn, đủ thấy sự tin tưởng. Hôm sau, Vương Hư Minh lên đường. Tô Mục cũng không lãng phí thời gian, tranh thủ tu hành Huyền Hoàng Mẫu Khí, tích lũy Huyền Hoàng Chi Khí. Nếu tích lũy đủ Huyền Hoàng Chi Khí, tương lai hắn không cần dùng khí số để chuyển hóa. Đây cũng là một cách tiết kiệm khí số. Ta còn 80 vạn đạo khí số. Tô Mục tính toán số khí số còn lại. Số khí số này, đối với tu vi hiện tại của hắn, không tính là nhiều. Đại Hoang Đế Quốc và Bất Tử Nấm, mỗi ngày cung cấp 7.000 đạo khí số. Giờ có thêm ảnh tích, bình quân mỗi ngày có thêm 3.000 đạo khí số doanh thu. Vậy một tháng có thêm 30 vạn đạo khí số. Điều này cung cấp cho Tô Mục sức mạnh cường đại. Chờ Đại Quân Mê Vụ và Đại Hoang Đế Quốc tích lũy thêm một thời gian, có thể chủ động tấn công thay vì chỉ phòng ngự. Tô Mục rất mong chờ điều này. Khi tấn công quỷ dị, vấn đề lớn nhất là sợ bị lây nhiễm. Nhưng công đức Tô Mục ban cho chúng sinh, tức là huyền hoàng chi khí của hắn, có thể chống lại quỷ dị ở một mức độ nào đó. Vậy nên, chỉ cần các sinh linh dưới trướng có đủ công đức, hoàn toàn có khả năng tác chiến với trùng triều và quỷ dị. Khi họ săn giết đủ quỷ trùng và quỷ dị, Tô Mục sẽ thu được khí số, rồi chuyển hóa thành công đức cho họ. Điều này sẽ tăng cường thực lực của họ. Đây là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Ngoài ra, còn một vấn đề cần giải quyết. Đó là thâm thúy bí ngân. Tô Mục muốn dung hợp thâm thúy bí ngân với đạo bích và thiên môn, tăng cường lực phòng ngự của chúng. Chỉ có như vậy, Đại Hoang Đế Quốc mới trở thành hậu thuẫn vững chắc. Rồi Đại Hoang Đế Quốc và Đại Quân Mê Vụ mới có thể thông dong chinh chiến. Tử Hà Tinh Hệ. Thiên Lang Tinh. Một vực sâu to lớn. Trong vực sâu ẩn chứa động thiên, tạo thành một thế giới dưới lòng đất rộng lớn đến vạn dặm. Thế giới này chất đầy những thi hài. Trên bầu trời, một vầng trăng tàn lụi tản ra ngân quang hủy diệt. Sinh linh nào lạc vào nơi đây đều bị nó diệt sát. Nhưng giờ phút này, ánh trăng màu bạc lại phủ lên thân một con cự lang. Cự lang này chính là Ngân Nguyệt Lang Vương. Tu vi của nó giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Dưới sự chỉ huy tương trợ của Trần Linh Châu và Hạ Duyệt Dung, Ngân Nguyệt Lang Vương đã thu thập được những mảnh vỡ nguyệt hồn trên Thiên Lang Tinh. Nhờ đó, tu vi của nó đã đạt đến hạ vị thiên tiên. Có được sức mạnh, nó liền tiến vào nơi này. Vầng trăng tàn trên trời kia chính là nguyệt hồn chi hạch. Bản thân Ngân Nguyệt Lang Vương đã có một khối nguyệt hồn chi hạch nhỏ, lại thêm việc thu thập đại bộ phận mảnh vỡ nguyệt hồn. Điều này khiến cho luồng sức mạnh đủ sức hủy diệt tất cả kia khi giáng xuống người nó, không những không hủy diệt mà còn bắt đầu dung hợp vào nó. Nhưng đúng lúc này, nhiều thế lực lớn của Tử Hà Tinh Hệ liên hợp giáng lâm. Ở bên trong, con sói kia đang luyện hóa nguyệt hồn. Quyết không thể để nó thành công. Trong khoảnh khắc, các thế lực này liền nhắm thẳng vào Ngân Nguyệt Lan Vương. Nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp thực lực của Ngân Nguyệt Lan Vương, Hạ Duyệt Dung và Trần Linh Châu. Ngân Nguyệt Lan Vương giờ đây đang tiếp nhận sức mạnh của Nguyệt Hồn Chi Hạch, khiến nó có được nguồn sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Liên quân các thế lực lớn của Tử Hà Tinh Hệ bị đánh lui từng lớp, tổn thất nặng nề. Điều này khiến cho các thế lực lớn của Tử Hà Tinh Hệ buộc phải thay đổi sách lược. Không thể cứ tiến công như vậy. Lúc này, bọn chúng không còn lỗ mãng xông vào vực sâu nữa, mà điều động mấy vạn tu sĩ tinh nhuệ tạo thành đại trận, áp chế Ngân Nguyệt Lan Vương, suy yếu sức mạnh của nó. Các ngươi đi đi, ta có thể chống đỡ. Ngân Nguyệt Lan Vương nói với Trần Linh Châu và Hạ Duyệt Dung. Hạ Duyệt Dung đáp, ta ở lại, cùng ngươi đối kháng những thế lực này. Linh Châu, ngươi mau chóng đến Huyền Thiên Thế Giới cầu viện. Đến Huyền Thiên Thế Giới? Có ích không? Trần Linh Châu có chút chần chờ. Nàng thừa nhận mê vụ chúa tể có chút bất phàm, nhưng có thể đối kháng hàng vạn tiên nhân. Phải biết rằng, các thế lực tiên đạo hạch tâm của Tử Hà Tinh Hệ, giờ đây hầu như đã hội tụ ở đây. Ngươi phải tin tưởng thần thụ đại nhân. Hạ Duyệt Dung nói, vả lại, dù thần thụ đại nhân đối với việc này bó tay, chuyện này cũng cần phải nói cho thần thụ đại nhân biết. Không gian nguyệt hồn này vô cùng thần bí. Ngay cả tín ngưỡng mộng giới cũng bị ngăn cách, khiến nàng không thể trực tiếp liên hệ với Tô Mục, chỉ có thể để Trần Linh Châu đi cầu viện. Ngươi vốn là người của mê vụ cấm khu, ngươi đi cầu viện, ta ở đây hộ pháp cho sói con. Trần Linh Châu nói. Hạ Duyệt Dung liếc nhìn những tiên nhân bên cạnh Trần Linh Châu, bình tĩnh nói, ta ở lại. Trong khoảng thời gian này, vì Trần Linh Châu thể hiện tài lực hùng hậu và thực lực cường đại, có vài chục tiên nhân của Thiên Lang Tinh đã chọn đi theo nàng. Giờ đây, những tiên nhân này đang giúp bọn họ cùng nhau đối kháng ngoại địch. Nhưng Hạ Duyệt Dung cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ, lo lắng bọn họ sẽ phản bội vào thời khắc nguy cấp. Thà rằng như vậy, chi bằng để Trần Linh Châu mang theo những tiên nhân này rời đi. Trần Linh Châu và Hạ Duyệt Dung vô cùng ăn ý. Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Duyệt Dung, nàng liền hiểu ý, chỉ có thể gật đầu nói, được. Lúc này, Ngân Nguyệt Lan Vương và Hạ Duyệt Dung kháng trụ địch nhân phía trước, cho Trần Linh Châu và đoàn người cơ hội thoát đi. Mê vụ cấm khu. Trong hư không, lơ lửng một chiếc bình nhỏ. Mở bình ra, bên trong yên tĩnh chảy xuôi một loại chất lỏng sâu thẳm vô ngần. Chất lỏng này giống như biển sao, vô số quần sáng ở trong đó, như những ngôi sao hội tụ thành ánh sáng óng ánh choáng ngợp. Tô Mục thậm chí nhìn thấy từng đầu quang ngân trong chất lỏng này. Những quang ngân này giống như dòng chảy ánh sáng và mộng tinh hà, tinh quang lăng tăng, chiếu sáng rạng rỡ. Chúng phát ra ngân sắc quang mang, như những sợi tơ lụa tinh tế, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây chính là Thâm Thúy Bí Ngân. Tô Mục xúc động nhận ra. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nếu không phải thời đại Đại Hắc Triều, Tô Mục cảm thấy chính vạn nguyên phù, tuyệt đối không mua được loại vật này. Chính Đại Hắc Triều đã đẩy giá trị của nguyên phù lên cao. Rốt cuộc, nguyên phù có thể bảo mệnh. Nhưng giá trị thực tế của nguyên phù, căn bản không thể so sánh với Thâm Thúy Bí Ngân. Chỉ là, Thâm Thúy Bí Ngân không phải thiên địa dị chủng, cũng không phải sinh mệnh. Nó thật sự là một loại vật chất. Vậy nên Tô Mục không thể sử dụng thống ngự vạn linh. Nhưng Tô Mục còn có thiên luyện pháp. Lúc này, Tô Mục liền bắt đầu luyện hóa Thâm Thúy Bí Ngân. Thời gian thấm thoát. 3 ngày trôi qua. Tô Mục thành công luyện hóa Thâm Thúy Bí Ngân. Thâm Thúy Bí Ngân có 2 công hiệu. Một là Thâm Thúy Chi Lực. Lực lượng này như là tu di giới tử, có không gian dung nạp gần như vô tận. Một giọt Thâm Thúy Bí Ngân nhỏ bằng giọt nước thông thường, có thể dung nạp vật chất cỡ một ngôi sao. Tô Mục có 13 cân Thâm Thúy Bí Ngân, ước chừng 3 vạn giọt. Số lượng này gần như có thể dung nạp vật chất của một tinh hệ lớn. Dung lượng to lớn chính là cơ sở cho sức đề kháng cường đại của Thâm Thúy Bí Ngân. Ngay cả những quỷ dị cường đại kia, muốn xuyên thấu phòng ngự của Thâm Thúy Bí Ngân cũng gần như không thể. Rốt cuộc, việc này tương đương với phải xuyên qua một tinh hệ lớn. Tuy nhiên, vật liệu Thâm Thúy phổ biến có năng lực này, chỉ là không mạnh mẽ như Thâm Thúy Bí Ngân. Nhìn chung, năng lực này không quá đặc biệt. Địa phương thực sự cường đại của Thâm Thúy Bí Ngân nằm ở năng lực thứ hai, năng lực mà các vật liệu Thâm Thúy khác không có. Năng lực thứ hai của nó là Tịnh Hóa Chi Lực. Bất kỳ lực lượng bên ngoài nào xâm nhập, bất kể là loại năng lực gì, đều sẽ gặp phải sự tịnh hóa của Thâm Thúy Bí Ngân. Tô Mục không chần chờ, liền dung nhập Thâm Thúy Bí Ngân vào đạo bích. Quá trình dung hợp này không khó khăn. Rốt cuộc, đạo bích là ngự linh của Tô Mục, Thâm Thúy Bí Ngân cũng bị Tô Mục luyện hóa. Dưới sự khống chế của Tô Mục, chúng chủ động dung hợp. Đạo bích để mặc Thâm Thúy Bí Ngân thẩm thấu vào cơ thể mình. Điều này khiến đạo bích dần có được năng lực của Thâm Thúy Bí Ngân. Đạo chủ, Vu Thải Liên vui vẻ nói, ta cảm thấy lực lượng phục chế thể trong cơ thể đã biến mất. Ta cũng vậy. Công Tôn Dương cũng kích động. Phục chế thể đã tạo áp lực quá lớn cho họ. Giờ đây, mối đe dọa này đã được giải quyết triệt để, họ khó lòng không vui mừng. Là công lao của Thâm Thúy Bí Ngân. Tô Mục nói. Không hổ là Thâm Thúy Bí Ngân. Công Tôn Dương nói. Hắn và Vu Thải Liên cảm thấy an toàn hơn trong lòng. họ đều có cảm giác rằng lực phòng ngự của Đại Hoang Đế quốc có lẽ còn mạnh hơn Giác Túc phủ. Ít nhất, Giác Túc phủ không có Thâm Thúy Bí Ngân. Nhưng Tô Mục vẫn chưa yên tâm. Số lượng ảnh tích vẫn còn quá ít. Tô Mục nhìn về phía cái kén đen do ảnh tích sinh ra. Không biết khí số có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của kén đen này không? Tô Mục cảm thấy khả năng này rất cao. Qua thời gian thử nghiệm, hắn có thể xác định khí số có hiệu quả lớn đối với thiên địa dị chủng. Lúc này, Tô Mục liền thử rót khí số vào kén đen. Điều khiến Tô Mục mừng rỡ là kén đen quả thực bắt đầu hấp thu khí số hắn rót vào. Một ngày sau, Tô Mục tiêu hao 1 vạn đạo khí số. Răng rắc. Kén đen vỡ tan, một con ảnh tích mới bay ra. Đây là một con ảnh tích ấu thể, tu vi chỉ hạ vị chân tiên. Một ngày nữa trôi qua, Tô Mục lại đầu tư 1 vạn đạo khí số, tu vi ảnh tích ấu thể trưởng thành đến địa tiên. 3 ngày sau, Tô Mục tổng cộng đầu tư 14 vạn đạo khí số. Ảnh tích ấu thể tấn thăng hạ vị thiên tiên. Tô Mục có 2 con ảnh tích cấp thiên tiên. Như vậy vẫn chưa đủ. Tô Mục nghĩ ngợi, dùng khí số vào cơ thể con ảnh tích thứ nhất. Dưới sự khống chế của ý niệm, Tô Mục không để con ảnh tích này dùng khí số tăng thực lực, mà dùng khí số thai nghén kén đen. Rốt cuộc, khí số của hắn có hạn. Dù tăng con ảnh tích này lên thượng vị thiên tiên, cũng không có ý nghĩa lớn. Chi bằng thai nghén thêm mấy cái kén đen. Lần này, ảnh tích dựng dục 4 cái kén đen. 4 ngày sau, Tô Mục đầu tư 60 vạn đạo khí số. 4 cái kén đen đều sinh ra, và tu vi đều tăng lên thiên tiên. Kể từ đó, Tô Mục có 6 con ảnh tích. Tô Mục để chúng vần quanh toàn bộ Đại Hoang Đế quốc, khu trục toàn bộ quỷ dị ở 4 phương 8 hướng của Đại Hoang Đế quốc. Một ngày này, trong trùng triều xuất hiện quỷ trùng lợi hại hơn. Là quỷ liên. Sắc mặt Vu Thải Liên rất khó coi. Vốn dĩ đây là loại quỷ trùng kinh khủng chỉ có ở tiền tuyến Giác Túc phủ, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở huyền thiên thế giới. Nhưng nàng và Tô Mục đều biết, đây là chuyện sớm muộn. Từ khi tiền tuyến Giác Túc phủ sụp đổ, ngày này đã được định sẵn sẽ đến. Nhưng Tô Mục không ra tay. Bởi vì một bóng đen lao về phía quỷ liêm. Là ảnh tích. Ảnh tích và quỷ liêm chém giết. Nhưng một con ảnh tích lại không đấu lại quỷ liêm. Lúc này, một con ảnh tích khác lao tới. Dưới sự giáp công của 2 con ảnh tích, quỷ liêm cuối cùng không chống đỡ nổi. Cuối cùng, quỷ liêm bị 2 con ảnh tích sâu xé ăn tươi. Vu Thải Liên và Công Tôn Dương không khỏi ngốc trệ. Ảnh tích lại có thể săn giết quỷ liêm. Họ phát hiện, mình đã đánh giá thấp thực lực của ảnh tích. Không, không thể nói như vậy. Trước đây họ không phải chưa từng gặp ảnh tích, tuyệt đối không cường đại như vậy. Là ảnh tích của Tô Mục không giống bình thường. Hay nói cách khác, tất cả thiên địa dị chủng của Tô Mục đều đặc biệt cường đại. Họ tự nhiên không biết, Tô Mục đã biến những thiên địa dị chủng này thành ngự linh của mình, và dùng khí số để cường hóa chúng. Trong tình huống bình thường, những thiên địa dị chủng này hoàn toàn chính xác không cường đại như vậy. Quỷ liêm thực lực cường đại, cống hiến khí số cũng nhiều. Một con quỷ liêm đã cống hiến cho Tô Mục 15 vạn đạo khí số. Giờ đây Tô Mục có 6 con ảnh tích, năng lực săn giết quỷ trùng và quỷ dị tăng cường rất nhiều. Tô Mục có dự cảm rằng khí số ảnh tích cống hiến cho hắn sẽ vượt qua Đại Hoang Đế quốc và Bất Tử Nấm. Sự thật cũng là như vậy. Dù không phải ngày nào cũng có quỷ liêm cường đại như vậy, nhưng 6 con ảnh tích săn giết các loại quỷ trùng thông thường khác hiệu suất cũng tăng nhiều. 7 ngày sau, ảnh tích bình quân mỗi ngày cống hiến cho hắn 2 vạn đạo khí số. Nhưng Tô Mục sẽ không vì vậy mà đánh giá thấp Đại Hoang Đế quốc và Bất Tử Nấm. Đại Hoang Đế quốc cung cấp khí số kém hơn ảnh tích, hoàn toàn chỉ vì tiềm lực của Đại Hoang Đế quốc chưa được khai phá. Rốt cuộc, Đại Hoang Đế quốc đến nay vẫn chưa đối ngoại chinh chiến. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tô Mục cảm giác có một chiếc tinh không toa đang đến gần huyền thiên thế giới. Hắn lập tức vận chuyển thần thức quét tới, phát hiện là một chiếc tinh không toa rách tả tơi, bị thương nghiêm trọng. Giờ phút này, chiếc tinh không toa này đã lung lay sắp đổ. Sau đó, tâm thần Tô Mục rung lên. Phía sau chiếc tinh không toa này, đi theo một con quỷ trùng đáng sợ. Con quỷ trùng này dường như không có thực thể, chỉ là một đoàn cái bóng, hình dạng có chút giống xén tóc. Quỷ ảnh. Tô Mục nghĩ đến một loại quỷ trùng đáng sợ. Tiếp đó tâm thần Tô Mục càng thêm nghiêm nghị. Khi Tô Mục cảm nhận con quỷ ảnh này, nó cũng phát hiện ra Tô Mục. Một đôi con mắt ám ảnh như vòng xoáy nhìn về phía mê vụ cấm khu. Song phương nhìn nhau một lát, sau đó con quỷ ảnh này lựa chọn thoái lui. Cái này quỷ ảnh, thật cao trí tuệ. Tô Mục liền lập tức biết, quỷ ảnh này uy hiếp lớn nhất, chỉ sợ không phải thực lực của nó, mà là trí tuệ của nó. Cùng thời khắc đó, tinh không toa tiếp tục hướng phía dưới rơi xuống. Ầm. Tinh không toa cuối cùng rơi xuống Thái Vi Dương. Mặc dù có đại khí ma sát, tinh không toa vẫn là va sụp mấy hòn đảo. Tô Mục thần thức tập trung ở bên trong tinh không toa. Chỉ thấy bên trong tinh không toa có hơn 10 người. Trong đó phần lớn đã chết, người còn sống chỉ có 7 người. Sau đó, Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân liền hướng phía tinh không toa này rơi xuống. Thần thụ. Vừa rồi ở một bên tinh không toa, hắn liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối với cái này Tô Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sở dĩ vội vàng bay tới, cũng là bởi vì trước đó dùng thần thức cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Cái này thân ảnh quen thuộc, chính là Trần Linh Châu. Tô Mục vận chuyển lực lượng, đem tinh không toa này mở ra, trợ giúp người ở bên trong thoát khốn. Chiếc tinh không lục soát này đã báo hỏng. Đây là có chuyện gì? Tô Mục hỏi. Nói rất dài dòng. Trần Linh Châu nói, Tô Mục, ta là tới cầu viện. Ta, Duyệt Nhi cùng sói con tại Thiên Lang Tinh, trăm cây nghìn đắng tìm được nguyệt hồn không gian. Nhưng chuyện này dẫn tới các thế lực lớn Tử Hà Tinh hệ vây công, bây giờ Duyệt Nhi cùng sói con còn tại kia chống đỡ, bọn hắn để cho ta trở về cầu viện. Trên đường, chúng ta lại gặp phải hắc triều bộc phát, khi tiếp cận huyền thiên thế giới, càng tao ngộ quỷ ảnh tập kích, cho nên chúng ta mới thảm như vậy. Khi xuất phát, chúng ta hết thảy có 52 người, từng cái là tinh nhuệ, hiện tại chỉ còn 7 người còn sống. Nói đến đây nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, sợ hãi nhìn về phía bầu trời. Một lát sau, nàng thở phào một hơi, còn tốt, kia quỷ ảnh cũng không có đuổi theo. Quỷ ảnh là một loại quỷ trùng, so với quỷ liêm đều mạnh hơn. Tô Mục không giải thích. Quỷ ảnh cũng không phải là không đuổi theo, mà là cảm giác được hắn chú ý nên triệt thoái phía sau. Xem ra Hạ Duyệt Dung bọn hắn tình thế cực kỳ nguy cấp. Tô Mục nhíu mày, không dám thất lễ. Lúc đầu Trần Linh Châu chạy trốn tới huyền thiên thế giới, liền tốn hao rất nhiều thời gian. Hắn lại từ huyền thiên thế giới chạy tới, nói không chừng đến lúc đó cũng không kịp. Bất quá Tô Mục còn có những biện pháp khác. Thiên Diễm Tinh Hệ khoảng cách Tử Hà Tinh Hệ có chút xa xôi, nhưng Thương Ngô Tinh Hệ cùng Tử Hà Tinh Hệ là láng giềng. Tô Mục quyết định nhường đường thai chi thân đi một chuyến. Chuyện này ta sẽ xử lý. Tô Mục đối Trần Linh Châu nói. Kết quả lời còn chưa dứt, Trần Linh Châu liền lâm vào hôn mê, thân thể hướng phía dưới ngã xuống. Tô Mục vội vàng ra tay đưa nàng đỡ lấy. Hơi cảm giác một chút, hắn biết Trần Linh Châu là tiên thiên chi khí cùng thần thức tiêu hao quá độ. Gặp cái khác tiên nhân chăm chú nhìn, Tô Mục nói, nàng không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ, chỉ cần tu dưỡng tốt liền có thể khôi phục. Các ngươi vẫn là mau chóng dàn xếp một chút, thủy triều kỳ chẳng mấy chốc sẽ tới. Nói rồi hắn bay về phía Đại Hoang Đế Quốc. Các tiên nhân khác vội vàng đuổi theo. Đến bên ngoài thiên môn phía nam Đại Hoang Đế Quốc, Tô Mục dừng bước chân, nhìn về phía sau lưng những người khác, Trần Linh Châu có thể cùng ta tiến vào Đại Hoang Đế Quốc, bất quá những người khác có thể lưu lại xung quanh Đại Hoang Đế Quốc trong 10 dặm, nhưng không thể đi vào. Hắn đối với những người này không quen, càng chưa nói tới bất luận cái gì tín nhiệm, đương nhiên sẽ không bỏ mặc bọn hắn tiến vào Đại Hoang Đế Quốc. Có thể cho phép bọn hắn lưu lại xung quanh Đại Hoang Đế Quốc trong phạm vi 10 dặm, đã là rất nể mặt Trần Linh Châu. Chúng ta không cần ngươi quan tâm. Một cái nam tiên nhân mày rậm thản nhiên nói. Huyền thiên thế giới này, chỉ là một cái phù du thế giới nhỏ bé. Dù là người trước mắt này có chút không giống bình thường, các tiên nhân đi theo Trần Linh Châu đến đây cũng không xem ra gì. Bọn hắn không cho rằng một cái thổ dân phù du thế giới có thể mạnh tới đâu. Vậy là tốt rồi. Tô Mục nói. Bất quá bây giờ chúng ta cực kỳ khuyết thiếu đan dược và nguyên phù, người nơi đó nếu có dư thừa, liền lấy ra cho chúng ta sử dụng. Nam tiên nhân mày rậm nói. Tô Mục nói, cho các ngươi đan dược và nguyên phù. Có thể, các ngươi có thể lấy cái gì đến trao đổi. Một đám tiên nhân đối diện đều sững sờ. Ý của nam tiên nhân mày rậm là để Tô Mục chi viện bọn hắn một chút đan dược và nguyên phù, kết quả đối phương thế mà hỏi bọn hắn lấy cái gì đến trao đổi. Ngươi! Trong mắt nam tiên nhân mày rậm lộ ra tức giận. Nếu như không phải xem trên mặt mũi Trần Linh Châu, hắn nơi nào cần cùng một cái thổ dân phù du thế giới nói nhảm, trực tiếp đem nơi ẩn núp của đối phương đều chiếm. Bành trùng, không muốn vô lễ. Một cái nữ tiên nhân bay ra. Nữ tiên này da thịt trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ như sứ, lộ ra một loại ánh sáng trạch gần như thanh lãnh. Một đầu tóc dài như mực mềm mại rủ xuống sau lưng, thẳng đến mắt cá chân, phản phất là tơ lụa màu đen múa trong gió. Trên người nàng mặc tiên sợi váy lụa màu băng lam đã rách mướp, nhưng mặt trên người nàng không chỉ có không lộ vẻ chật vật, ngược lại tăng thêm một phần cảm giác phá toái. Vị đạo hữu này, ta là Thà Sơ, là hảo hữu của Linh Châu, bành trùng hắn chỉ là tính cách thẳng, không có ác ý. Nữ tiên nhân áo lam nói, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra, thực lực chúng ta không ít, đi vào huyền thiên thế giới, có thể mang đến cho ngươi giúp ích to lớn. Cho nên, ngươi trợ giúp chúng ta, đối ngươi là tuyệt đối có chỗ tốt, nói không chừng về sau ngươi còn phải dựa vào chúng ta tới ngăn cản hắc triều. Các ngươi nếu thật có thể mang đến cho ta giúp ích, ta đích xác có thể cho các ngươi tư nguyên tiếp tế. Tô Mục nói, như vậy đi, ngày đầu tiên ta có thể không ràng buộc trợ cấp các ngươi, nhưng trong vòng một ngày này, các ngươi cần hướng ta hiện ra giá trị của các ngươi. Bằng không mà nói, tư nguyên chỗ ta cũng không phải vô hạn. Lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là nếu trong một ngày những người này không hiện ra giá trị, vậy hắn liền sẽ đình chỉ trợ cấp. Ngươi người này sao tầm nhìn hạn hẹp vậy? Một cái nữ tiên tử hoàng y sau lưng nữ tiên nhân áo lam tức giận nói, trợ giúp chúng ta là vinh hạnh của ngươi, là vì lợi ích lâu dài của ngươi cân nhắc, ngươi vì một chút lợi ích trước mắt, bỏ qua những người có thể mang đến trợ giúp lâu dài như chúng ta, quả thực ngu không ai bằng. Tô Mục lạnh nhạt quét nàng một chút, trước hết để ta nhìn thấy lợi ích trước mắt, sau đó lại nói đến chuyện lợi ích lâu dài, bây giờ đã là thời đại đại hắc triều, không ai sẽ nghe ngươi vẽ bánh. Lẽ nào lại như vậy? Bành Trùng cũng là nổi trận lôi đình. Đủ rồi, tất cả các ngươi im miệng cho ta. Nữ tiên nhân áo lam quát bảo ngưng lại bọn hắn, sau đó đối Tô Mục nói, vậy liền theo lời của đạo hữu. Các ngươi có 6 người, ta cho mỗi người các ngươi 5 viên nguyên phù, 10 cái đan dược chân tiên cấp. Tô Mục nói, như thế điểm tư nguyên thì làm được gì? Bành Trùng rất bất mãn. Bây giờ thế đạo này, tư nguyên khan hiếm, mong rằng thông cảm. Tô Mục nói, đương nhiên, nếu các ngươi muốn giãn cốt khí, cũng có thể không cần. Nghe xong lời này, lại không người thì thầm bất mãn, hiển nhiên bọn hắn không có cốt khí như vậy. Trên người bọn họ là thật không có tư nguyên. Trước khi lên đường, bọn hắn kỳ thật trữ bị rất nhiều bảo mệnh tư nguyên. Nhưng dọc theo con đường này tao ngộ hắc triều bộc phát, bọn hắn nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, không thể không đem bảo mệnh tư nguyên đều lấy ra. Đến mức hiện tại bọn hắn từng cái đều xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Tô Mục dứt khoát đem bọn hắn đưa đến Đông Phương Thiên Môn, để bọn hắn ở lại trên đảo nhỏ, nơi ngày xưa Tiết Hồng Mai mẫu nữ ở. Sau đó Tô Mục liền dẫn theo Trần Linh Châu tiến vào Đại Hoang Đế Quốc. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Trần Linh Châu mơ màng tỉnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt, một bộ dáng yếu ớt. Thần thụ, ta cảm giác không còn sống lâu nữa. Trần Linh Châu khổ sở nói, ta tình huống của mình ta rất rõ ràng, hẳn là khi bị quỷ ảnh tập kích, ta lây nhiễm lực lượng quỷ ảnh. Ngươi không chết được. Tô Mục bình tĩnh nói, ngươi cầm những nguyên phù này đi dùng, tiêu trừ lực lượng quỷ dị còn sót lại trong cơ thể. Vô dụng. Trần Linh Châu nói, chỗ đáng sợ nhất của lực lượng quỷ dị là chỉ cần nguyên thể bất tử, lực lượng quỷ dị trong cơ thể người lây bệnh dù bị tiêu trừ cũng sẽ không ngừng tái sinh. Dù là ngươi có nhiều nguyên phù hơn nữa, cũng chịu không nổi tiêu hao như thế. Yên tâm, lực lượng quỷ dị phía ngoài truyền không vào nội bộ Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục nói. Làm sao có thể? Trần Linh Châu rõ ràng không tin. Ngươi thử một chút thì biết. Tô Mục không giải thích nhiều. Vị này là... Vu Thải Liên cùng Công Tôn Dương bay tới, tò mò nhìn Trần Linh Châu. Một vị bạn cũ của ta, đáng giá tín nhiệm. Tô Mục nói. Câu nói này rất đơn giản, lại khiến Trần Linh Châu một trận cảm động. Nàng rất rõ ràng, tại thời đại lượng kiếp này, tín nhiệm là thứ trân quý đến nhường nào. Rất nhanh đêm tối giáng lâm. Bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc. Trên đảo nhỏ. Hà Sơ và những người khác tâm thần căng cứng, chuẩn bị nghênh đón trùng triều tập kích. Nhưng mà... thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Thậm chí, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy giữa thiên địa khắp nơi đều là quỷ trùng ô áp áp. Nhưng cơ hồ không có quỷ trùng nào tới gần phạm vi 10 dặm Đại Hoang Đế Quốc. Chuyện gì xảy ra? 6 tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra. Các ngươi nhìn, Đại Hoang Đế Quốc này lại có đạo bích. Nữ tiên nhân Hoàng Y kinh hô. Những người khác nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi thủy triều xuống, không có quỷ trùng xung kích Đại Hoang Đế Quốc, bọn hắn còn chưa phát hiện. Giờ phút này thủy triều kỳ vừa đến, ngẫu nhiên có một hai con quỷ trùng xung kích Đại Hoang Đế Quốc, kết quả thì để cho bọn họ nhìn thấy đạo bích. Những quỷ trùng xung kích Đại Hoang Đế Quốc kia đều bị đạo bích chi cung ngăn trở. Không đúng, dù cho có đạo bích, trùng triều cũng không đến mức không tới gần địa phương này. Bành Trùng nói. Là những rừng trúc kia. Hà Sơ ngưng trọng nói. Những người khác thoáng chốc nhìn về phía rừng trúc, lập tức liền thấy rừng trúc đang phát ra lục quang mông lung. Mấy quỷ trùng gan lớn tới gần lục quang, kết quả thế mà bị lục quang đánh giết. Những rừng trúc này, thế mà có thể đánh giết quỷ dị. Nữ tử áo vàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây đều là khổ trúc. Hà Sơ nói. Thiên địa dị chủng khổ trúc. Còn tạo thành rừng trúc. Các tiên nhân khác đều ngây người như phỏng, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Sau một lát, bọn hắn không khỏi mắt lộ ra tinh quang. Chắc không được Đại Hoang Đế Quốc này đối mặt xung kích trùng triều, cũng còn có thể tồn tại đến bây giờ, nguyên lai có bí mật như vậy. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta rất cần thiết một lần nữa ước định giá trị Đại Hoang Đế Quốc này. Thậm chí, nơi này có thể trở thành nơi ẩn núp mới của chúng ta. Chúng tiên nhân rất nhanh kích động lên. Nhưng mê vụ chúa tể kia, nhìn không giống như là người dễ chung đụng. Nữ tiên nhân Hoàng Y nói. Hừ, hắn chẳng qua là đang làm bộ làm tịch thôi. Bành Trùng xem thường nói, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, thật muốn gia nhập trận doanh của hắn, hắn tuyệt đối mừng rỡ không ngậm miệng được. Ngày hôm sau, ảnh tích chi lực quả nhiên bất phàm. Tô Mục thần thức liếc nhìn ra bên ngoài, cảm thấy có chút thanh tịnh. Rõ ràng, đây là công lao của ảnh tích. Ảnh tích giờ đây như là tuần tra hộ vệ của Đại Hoang Đế Quốc, không chỉ có thể nhìn rõ những tồn tại quỷ dị, mà còn có thể khu trục chúng. Hiện tại bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc, trong vòng 20 dặm đều là khu vực an toàn. Mê vụ chúa tể. Hà Sơ đến tìm Tô Mục. Chuyện gì? Tô Mục hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn chưa thấy được giá trị của chúng ta? Hà Sơ nói, chúng ta vừa mới đến, kết quả quỷ dị bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc của ngươi liền giảm đi rõ rệt, đây là công lao của chúng ta. Không sai. Có chúng ta trấn nhiếp, quỷ dị mới biến mất. Độ rung chuyển hắc triều ở huyền thiên thế giới so với thiên lang tinh của chúng ta còn kém xa. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng. Tô Mục không nói gì. Hắn thừa nhận, những người này có công lao nhất định, nhưng chủ yếu vẫn là nhờ ảnh tích. Rõ ràng bọn họ không biết sự tồn tại của ảnh tích, cứ tưởng sức trấn nhiếp của mình lớn đến thế nào. Vả lại, dù độ rung chuyển hắc triều ở huyền thiên thế giới có kém hơn giác túc phủ, nhưng tuyệt đối không thua thiên lang tinh. Sở dĩ bọn họ không cảm nhận được là vì hắc triều ở huyền thiên thế giới đã bị Tô Mục áp chế. Ngay cả quỷ ảnh trước đó cũng phải lui lại khi cảm nhận được thần thức của Tô Mục. Đương nhiên, Tô Mục sẽ không nói nhiều với bọn họ. Các ngươi cũng có chút giá trị. Tô Mục hờ hững nói. Hắn không phủ nhận những người này vẫn có chút thực lực. Cái gì mà có chút thực lực? Có biết nói chuyện hay không vậy? Đám người thiên lang tinh nhất thời bất mãn. Chư vị đừng thất lễ, tin rằng Tô Đạo Hữu sẽ sớm nhận ra thực lực của chúng ta thôi. Thà Sơ nói. Thà Sơ này vẫn còn thức thời. Tô Mục thấy vậy, cũng nguyện ý cho nàng chút tình mọn. Ta sẽ cấp cho các ngươi tư nguyên vào ngày mai. Nói rồi, Tô Mục lại cho bọn họ chút nguyên phù và đan dược. Những người này đang ra sức săn giết quỷ trùng ở bên ngoài. Khi quỷ trùng chết, khí số sẽ bị bất tử nấm hấp thu. Vì vậy, bọn họ cũng coi như có công với Tô Mục, nên Tô Mục cũng không keo kiệt mà tiếp tục cấp tư nguyên cho họ. Thần thụ, ta nói chuyện với bọn họ vài câu. Trần Linh Châu bay ra. Cũng chính vì Trần Linh Châu bay ra mà thời gian mở Đông Phương Thiên Môn kéo dài hơn một chút. Lần này, đám người thiên lang tinh bên ngoài liền thấy được chút cảnh tượng bên trong Đại Hoang Đế Quốc. Ánh nắng rực rỡ từ trong Đại Hoang Đế Quốc chiếu ra ngoài. Điều này khiến các tiên nhân thiên lang tinh ngây người, cứ ngỡ mình hoa mắt. Nay đại hắc triều giáng lâm, hằng tinh ở chư thiên vạn giới đều tắt ngấm. Dù mạnh như thiên lang tinh cũng không ngoại lệ. Vì vậy, họ đã lâu không thấy ánh nắng, thậm chí đã quen với bóng tối vô tận. Không ngờ hôm nay lại được thấy ánh nắng lần nữa. Ta nhìn lầm sao? Ánh nắng. Đại Hoang Đế Quốc lại có ánh nắng. Họ kinh hô, cảm thấy khó tin. Hà Sơ hô hấp dồn dập, Tô Đạo Hữu, vì sao Đại Hoang Đế Quốc lại có ánh nắng? Chỉ là một loại dị chủng thiên địa thôi. Tô Mục thản nhiên nói. Đám người thiên lang tinh nhìn nhau, ánh mắt mỗi người một vẻ. Họ lại một lần nữa đánh giá cao Đại Hoang Đế Quốc. Có thiên môn, có đạo bích, có rừng trúc khổ trúc, có tư nguyên dồi dào, bên trong còn có ánh nắng. Nơi này có thể được xem là đào nguyên dưới Đại Hắc Triều. Tinh thần của họ trở nên kiên định và nóng bỏng hơn. Đại Hoang Đế Quốc này rất thích hợp để ở lại. Xem ra, việc họ theo Trần Linh Châu rời khỏi thiên lang tinh, đến huyền thiên thế giới này, không phải là chuyện xấu. Dù không biết Đại Hoang Đế Quốc có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng trong thời đại này, sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Tô Mục không nói gì thêm với bọn họ. Trần Linh Châu bay đến trước mặt họ. Thực lực của thần thụ vượt xa những gì các ngươi tưởng tượng, nên các ngươi phải cung kính với thần thụ. Trần Linh Châu chân thành nói. Thật sao? Đám người thiên lang tinh bán tín bán nghi. Ta cần phải lừa các ngươi sao? Trần Linh Châu nói. Dặn dò xong vài câu, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Có thể đưa những người này đến huyền thiên thế giới, giúp họ sống sót đến nay, đã là hết lòng. Giờ dặn dò họ cũng là để phòng ngừa họ làm ra chuyện gì không lý trí. Cùng lúc đó, Tô Mục không trở về Đại Hoang Đế Quốc mà bay ra bên ngoài. Nửa khắc sau, Tô Mục đến được ngoài không gian. Ánh mắt hắn khóa chặt một con nhãn cầu màu đen trong hư không. Nhãn cầu màu đen phát ra ánh sáng u ám, rồi vô số hắc trùng nhỏ li ti như ẩn cánh trùng lao về phía Tô Mục. Tô Mục không chịu yếu thế, phóng ra đốm đen, cùng đám hắc trùng giao chiến. Ngăn được hắc trùng, Tô Mục liền xông thẳng về phía nhãn cầu màu đen. Ngự kiếm chi pháp. Tô Mục rót huyền hoàng chi khí vào tru thần kiếm, nó hóa thành một đạo quang ảnh lướt đi. Phốc phốc. Nhãn cầu màu đen ban đầu còn cố gắng chống cự, nhưng không thể nào ngăn được huyền hoàng chi khí. Quỷ dị chi lực của nó nhanh chóng bị huyền hoàng chi khí phá tan, rồi bị tru thần kiếm xuyên thủng. Thanh trừ được một con quỷ dị, Tô Mục thu được 10 vạn đạo khí số. Sau đó, Tô Mục tiếp tục đến những nơi khác. Khu vực xung quanh Đại Hoang Đế Quốc được hắn dọn dẹp vài lượt. Hắn muốn nói cho lũ quỷ dị kia biết, Đại Hoang Đế Quốc là cấm địa của chúng. Sau đó, Tô Mục trở về Đại Hoang Đế Quốc. Chớp mắt 3 ngày trôi qua. Hôm nay, Thà Sơ lại đến tìm Tô Mục. Tô Đạo Hữu. Thà Sơ nói, 3 ngày nay, chắc hẳn ngươi cũng đã khảo sát chúng ta rồi, thực lực của chúng ta có khiến ngươi hài lòng không? Thực lực của các ngươi cũng không tệ. Tô Mục nói, còn về khảo sát gì đó thì không hề có chuyện đó. Hắn nói thật. Những người thiên lang tinh này, xét về tổng thể thì không có giá trị lớn với hắn. Thu phục họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Để họ sinh tồn xung quanh Đại Hoang Đế Quốc đã là nhân từ lắm rồi. Thà Sơ ngẩn người. Những người khác phía sau nàng cũng ngơ ngác. Mấy ngày nay, họ cứ tưởng Tô Mục đang khảo sát họ. Hóa ra Tô Mục nói rằng không có chuyện đó. Mê vụ chúa tể. Nữ tiên nhân áo vàng không vui nói, Ngươi đừng giả vờ nữa. Ngươi nói vậy chỉ là muốn chèn ép giá trị của chúng ta, để chiếm thế thượng phong trong hợp tác sau này thôi. Ngươi dám nói là ngươi không động tâm trước nhiều cao thủ như chúng ta sao? Tô Mục dở khóc dở cười, ta tưởng các ngươi đã hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta rồi chứ. Hà Sơ nhíu mày, Tô đạo hữu, ngươi nghĩ quan hệ giữa chúng ta là gì? Chỉ là các ngươi giúp ta thanh lý quỷ dị, làm chút việc vặt, rồi ta trả thù lao tương ứng. Tô Mục nói, ngoài ra, các ngươi thật sự không có gì có thể khiến ta động lòng, nên cũng không có chuyện hợp tác gì thêm. Ngươi! Nữ tiên nhân áo vàng giận dữ. Các tiên nhân thiên lang tinh khác cũng căm phẫn. Chúng ta về trước đi. Hà Sơ vội nói. Nàng biết, tuyệt đối không thể trở mặt với Tô Mục, nếu không thì cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Trở lại hòn đảo nhỏ, nữ tiên nhân áo vàng lập tức nói, tên mê vụ chúa tể này thật đáng ghét. Nếu không phải Hà Sơ ngăn cản, ta đã động thủ rồi. Các ngươi quên lời Trần Linh Châu nói rồi sao? Không được khinh thường thực lực của tên mê vụ chúa tể kia. Hà Sơ chân thành nói. Hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người, sao cản được nhiều người như chúng ta? Bành Trùng nói, Hà Sơ, ta thấy chúng ta đừng chần chừ nữa, cứ chiếm lấy Đại Hoang Đế quốc này đi. Nếu ngươi ngại Trần Linh Châu, thì đến lúc đó chúng ta đừng giết tên mê vụ chúa tể là được. Không ổn. Hà Sơ nói, dù sao thì mê vụ chúa tể cũng đang giúp chúng ta. Hà Sơ, chẳng lẽ ngươi sợ bị người ta nói là vong ơn bội nghĩa? Bành Trùng nói, thời buổi này, ai còn quan tâm đến mấy chuyện đó? Hà Sơ lắc đầu, ta có hơi để ý chuyện đó, nhưng quan trọng hơn là, chúng ta không đoán được nội tình của tên mê vụ chúa tể kia. Các ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta ra tay mà không đánh bại được hắn, để hắn trốn về Đại Hoang Đế quốc, thì hắn chắc chắn sẽ đóng cửa Đại Hoang Đế quốc với chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta mất đi nguồn tiếp tế tư nguyên thì sống sao? Hay là các ngươi nghĩ mình có khả năng công phá đạo bích và thiên môn của Đại Hoang Đế quốc? Mọi người nhìn nhau. Đại Hoang Đế quốc này đúng là được trời ưu ái, không biết lấy đâu ra đạo bích và thiên môn, quả thật đều rất mạnh. Họ thật sự không có tự tin công phá được. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết? Nữ tiên nhân áo vàng nói, Hắc Triều đáng sợ hơn sớm muộn gì cũng đến đây, đến lúc đó nơi này của chúng ta cũng không còn an toàn nữa. Hà Sơ chỉ có thể nói, chờ xem sau này chúng ta có thể lay chuyển được hắn không. Ngày hôm sau, Tô Mục đang tích xúc tạo hóa chi khí thì bỗng nhiên mở mắt. Gần như cùng lúc đó, Công Tôn Dương và Vu Thải Liên vội vã chạy đến. Đạo chủ. Công Tôn Dương sắc mặt ngưng trọng nói, một đợt đại hắc triều mới đang đến. Tô Mục đứng dậy. Cà cà cà. Ba người nhanh chóng đi ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bên ngoài không gian huyền thiên thế giới, một màu đen kịch tràn quét tinh không đang dâng lên. Khí tức quỷ dị kinh khủng theo đó mà cuồn cuộn nổi lên. Sau gần một tháng, hắc triều từ tiền tuyến giác túc phủ cuối cùng cũng càn quét đến huyền thiên thế giới. Quỷ ong, quỷ liêm, quỷ ảnh, quỷ nhãn. Các loại quỷ trùng cường đại xuất hiện. Vì số lượng quỷ trùng quá nhiều, rừng trúc hổ trúc cũng không thể trấn nhiếp hết được. Bên ngoài đông phương thiên môn của Đại Hoang Đế quốc vang lên tiếng chiến đấu. Tô Mục vội vàng dùng thần thức tìm kiếm thì thấy đám tiên nhân thiên lang tinh đang chiến đấu với một nhóm quỷ ong. Không sai, không phải một hai con quỷ ong mà là hơn 10 con. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Tô Mục quan sát một lát. Quỷ ong tuy mạnh, nhưng ít nhiều cũng bị rừng trúc khổ trúc làm suy yếu chiến lực. Điều này khiến cho đám người thiên lang tinh vẫn có thể ngăn cản được, nên Tô Mục từ bỏ ý định nhúng tay vào. Thiên diễm tinh hệ. Thanh tuyền tinh. Trong hư không, lơ lửng một cổ kiệu màu đỏ. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, vén màn kiệu lên, bên trong trống rỗng. Tí tách. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ cổ kiệu màu đỏ. Phía sau cổ kiệu là vô số thi thể. Trước đó trên thanh tuyền tinh vẫn còn một số người sống sót, trốn trong những nơi ẩn náu. Nhưng từ khi cổ kiệu màu đen này xuất hiện, những người may mắn sống sót đều bị xóa sổ. Cổ kiệu màu đen rời khỏi thanh tuyền tinh, bay về phía trước. Hướng nó tiến tới chính là huyền thiên thế giới. Đại Hoang Đế quốc. Đạo chủ, trùng triều bên ngoài khiến ta tê cả da đầu. Công Tôn Dương từ bên ngoài trở về. Hắn không trốn trong Đại Hoang Đế quốc mà thỉnh thoảng ra ngoài săn giết quỷ trùng và quỷ dị. Đúng rồi đạo chủ, đám người thiên lang tinh tìm ta, nói muốn nói chuyện với ngươi. Ta thấy họ thật sự bị dồn đến đường cùng rồi. Công Tôn Dương nói. Dồn đến đường cùng thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn quan tâm đến sống chết của họ? Vu Thải Liên khinh thường nói. Ta không quan tâm họ sống chết, nhưng người cùng đường có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Công Tôn Dương nói, những người này thực lực không yếu, chúng ta vẫn nên để ý một chút. Ta sẽ đi nói chuyện với bọn họ. Tô Mục nói. Công Tôn Dương nói không phải không có lý. Hắn không sợ những người này, nhưng nếu họ nghĩ quẩn, làm ra chuyện gì không lý trí thì cũng là một phiền phức. Đại Hoang Đế quốc. Bên ngoài Đông Phương Thiên Môn. Tô Mục đến nơi này để gặp gỡ đám người Thiên Lang Tinh. Tô đạo hữu, lần này ta rất nghiêm túc, chúng ta thành tâm muốn gia nhập Đại Hoang Đế quốc. Hà Sơ nói. Tất cả mọi người của Thiên Lang Tinh đều nhìn chằm chằm Tô Mục. Bọn hắn thật sự đã không còn đường lui. thế cục bên ngoài đột nhiên trở nên vô cùng hung hiểm. Hắc triều bộc phát, bọn hắn cảm giác nếu nhóm người của mình không tiến vào Đại Hoang Đế quốc, sớm muộn cũng có một ngày sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên, hôm nay bọn hắn nhất định phải tiến vào Đại Hoang Đế quốc để tị nạn. Đối với việc này, bọn hắn đã thương nghị rất lâu trước khi đến. Kết quả thương nghị là hai phương án. Phương án thứ nhất là Tô Mục tiếp nhận bọn hắn tiến vào Đại Hoang Đế quốc, như thế thì ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Phương án thứ hai là Tô Mục vẫn như cũ cự tuyệt bọn hắn. Như thế, bọn hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Để các ngươi gia nhập, ta có chỗ tốt gì? Tô Mục nói, lực chiến đấu của các ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không quá mạnh, ở dưới Hắc Triều, nói thật, tác dụng không lớn. Hà Sơ và những người khác đều trầm mặc. Bọn hắn biết Tô Mục nói thật. Trước Hắc Triều, kỳ thật thiên địa dị chủng đều không được coi trọng. Nhưng theo Hắc Triều giáng lâm, giá trị của mấy thiên tiên bọn hắn còn kém rất xa so với thiên địa dị chủng. Tô đạo hữu, ngươi cảm thấy ta thế nào? Sau một lát, Hà Sơ nói. Nói xong lời này, sắc mặt nàng ửng đỏ. Cái gì ngươi thế nào? Tô Mục nhíu mày. Khuôn mặt Hà Sơ càng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi, ta nắm giữ một môn song tu bí pháp, tu luyện về sau có thể tăng cao tu vi. Mà lại thân thể của ta mỗi ngày đều dùng tiên tuyền nước thanh tẩy, mỗi một tế bào đều đã tịnh hóa qua. Tô Mục càng thêm bó tay rồi. Hà Sơ còn tiếp tục tăng thêm dụ hoặc, nếu như ngươi cảm thấy ta không đủ, Từ Uyển Uyển cùng Bạch Viện cũng có thể gia nhập, chúng ta có thể cùng nhau phụng dưỡng ngươi. Tô Mục thật không ngờ, Hà Sơ thanh lãnh thánh khiết lại có thể nói ra những lời như vậy. Có thể thấy được Hà Sơ bọn hắn thật sự bị ép đến cực hạn. Ta có thể để các ngươi tiến vào Đại Hoang Đế quốc. Sau một lát, Tô Mục nói. Hà Sơ và những người khác đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền vô cùng vui mừng, đồng thời trong lòng bọn họ còn có chút khinh bỉ. Cái tên Tô Mục này, nguyên lai cũng là đồ háo sắc. Ngay lúc bọn hắn nghĩ như vậy, Tô Mục bình tĩnh nói, nhưng có một tiền đề. Tiền đề. Hà Sơ và những người khác nhìn nhau, có bọn họ phụng dưỡng còn chưa đủ, chẳng lẽ Tô Mục này còn muốn chơi trò biến thái gì khác? Đó chính là để cho ta gieo xuống hồn ấn trong nguyên thần của các ngươi. Tô Mục nói. Hắn không tiếp nhận những người này, nguyên nhân căn bản là không tín nhiệm bọn họ. Dù sao cũng là mấy tiên nhân, khẳng định có giá trị. Cho nên, những người này muốn vào Đại Hoang Đế quốc cũng được, vậy thì nhất định phải đạt được sự tín nhiệm của hắn. Một đám người xa lạ muốn lấy được sự tín nhiệm của hắn, phương pháp duy nhất là để hắn gieo xuống hồn ấn. Lời này vừa ra, sắc mặt của đám người Thà Sơ đều biến đổi. Súc sinh, chết đi cho ta. Bành Trùng là người đầu tiên bộc phát. Giữa ngón tay hắn ánh sáng lóe lên, một thanh phi đao phút chốc bắn về phía Tô Mục. Phi đao hội tụ kim chi pháp tắc kinh khủng. Việc sáu người Thà Sơ có thể sống sót không phải là may mắn, mà thuần túy là vì thực lực của bọn hắn mạnh. Sáu người đều là thiên tiên. Bành Trùng chính là trung vị thiên tiên. Quy lực một kích này của hắn không cần nói cũng biết, đủ để toái tinh xuyên nguyệt. Nhưng mà, một kích khủng bố như vậy, Tô Mục chỉ tùy ý vung tay. Ken. Phi đao của Bành Trùng trực tiếp bị đánh bay. Không đợi Bành Trùng kịp phản ứng, một thân ảnh đã đến trước mặt hắn, chính là Tô Mục. Tô Mục mặt không biểu tình, vung tay tát thẳng vào mặt Bành Trùng. Trong khoảnh khắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Bành Trùng bay ra ngoài. Xương mặt của hắn đã sụp đổ, nửa bên răng đều bay ra khỏi miệng. Bành Trùng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, ý thức trống rỗng. Tình hình này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Năm tên thiên tiên còn lại của Thiên Lang Tinh giật nảy mình. Nhưng bọn hắn phản ứng rất nhanh. Bành Trùng đã động thủ, bọn hắn càng không có đường lui. Chuyện đến nước này, dù Tô Mục thể hiện thực lực cực kỳ đáng sợ, bọn hắn cũng chỉ có thể ra tay. Ra tay còn có thể mong có chút hy vọng sống, không thì thật sự là chờ chết. Nữ tiên tử áo vàng Từ Uyển Uyển vung tay áo, phong bạo kinh khủng càng quét ra. Những người khác cũng nhao nhao ra tay, vây giết Tô Mục. Trong ánh lửa chập chờn, Tô Mục thiểm điện xuất quyền. Chưa đến một cái chớp mắt, hắn đã oanh ra bốn quyền. Bốn đạo công kích đánh về phía hắn đều bị hắn đánh nổ. Sau đó, bốn tên thiên tiên cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, đầu óc bọn hắn đều trống rỗng. Tịch diệt đinh hỏa. Lúc này Thà Sơ ra tay. Nàng là người mạnh nhất trong sáu tiên nhân của Thiên Lang Tinh, thượng vị thiên tiên. Cho nên, năm tiên nhân kia mới nghe theo nàng như vậy. Trong mắt nàng hồng quang lóe lên, sau đó, trước người nàng ngưng tụ ra một đóa ngọn lửa to bằng nắm tay trẻ con. Ngọn lửa này nhìn không đáng chú ý, nhưng lại tản ra uy lực hủy diệt kinh thế hải tục. Nó đủ để uy hiếp cực vị thiên tiên. Nàng chọn thời cơ vô cùng xảo diệu, đúng lúc là sau khi Tô Mục phát động công kích bốn tên thiên tiên. Như vậy, Tô Mục đã không kịp né tránh công kích của Thà Sơ. Ầm ầm. Tịch diệt đinh hỏa lập tức đánh xuống người Tô Mục. Một kích này đủ để hủy diệt tinh cầu. Các tiên nhân Thiên Lang Tinh chăm chú nhìn Tô Mục, dường như đã thấy cảnh tượng Tô Mục bị oanh thành tro bụi. Nhưng kết quả là Tô Mục bị đánh lui mấy trăm trượng. Sau đó, hắn sử dụng chiêu quen thuộc, vung tay về phía trước, đánh bay tịch diệt đinh hỏa. đồng tử Thà Sơ đột nhiên co lại. Gần như đồng thời, một bàn tay giáng xuống. Bịch. Thà Sơ bị đánh bay mấy vạn trượng. Nhìn lại Tô Mục, quần áo chỉ bị tổn hại, trên người thậm chí không thấy vết thương nào. Sao có thể? Mọi người của Thiên Lang Tinh đều trống rỗng đầu óc. Thực lực của Tô Mục mạnh, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu lời Trần Linh Châu nói về thực lực mạnh mẽ của Tô Mục có ý nghĩa gì. Đáng chết, ngươi đáng chết vạn lần. Trong mắt Bành Trùng lộ ra vẻ điên cuồng. Sau đó, hắn lấy ra một cái hộp. Nhìn thấy cái hộp này, tâm thần các tiên nhân Thiên Lang Tinh đều rung động mạnh. Bành Trùng. Bọn hắn quá sợ hãi. Bởi vì bọn hắn rất rõ, Bành Trùng đựng cái gì trong hộp. Đây hoàn toàn là thủ đoạn giết địch 1000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.